với văn lão phu nhân cầu Dung Lăng, đơn giản là Dung Lăng là phá hoạch trẻ nhỏ mất tích án chủ sự người, nhưng Liễu Úy biết, nếu là chính mình không đi, lại không hiệu quả, đây là một cái cơ hội tốt. Hiện giờ đã nắm giữ đến hung thủ như vậy nhiều tin tức, lại phối hợp lần này án kiện, Liễu Úy tin tưởng, cũng đủ nàng ở càng mau thời gian, bắt được hung thủ, tìm về bọn nhỏ. Liễu Úy trong lòng nghĩ, đầu đã thiên tới rồi Liễu lão phu nhân bên tai, nhỏ giọng nói cái gì? Liễu lão phu nhân nghe xong, nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, lắc đầu, với văn gia gia như vậy sự, ngươi không cần đi quấy rối. Liễu Úy nói, cháu gái không phải quấy rối, cháu gái chỉ là thế tổ mẫu bồi với văn lão phu nhân, mới vừa rồi nhị muội làm ra như vậy sự, tổ mẫu chẳng lẽ không sợ với văn gia cùng chúng ta Liễu gia bởi vậy khập khiễng? Tổ mẫu ngài lại kéo không dưới mặt cùng với văn lão phu nhân nói, kia liền làm cháu gái đi, với văn lão phu nhân sẽ không cự tuyệt chúng ta Liễu gia hảo ý. Liễu lão phu nhân do dự một chút, quay đầu nhìn mắt Liễu Giao, này vừa thấy, lại không thấy được Liễu Giao, ngược lại thấy được Lữ Thị đầy mặt sầu ti rũ mắt. Đúng vậy, Phong Nhi cũng ném, nếu không đề cập tới khởi, Lữ Thị cũng liền ôm một lòng thủ, chờ, giờ phút này nhắc tới, lại là đem Lữ Thị chuyện thương tâm cũng câu ra tới. Liễu lão phu nhân suy nghĩ một chút, đối Liễu Úy nói, ngươi thả đi, thuận đường, nhiều nghe một ít tai mắt, ngươi ngũ. Để Phong Nhi cũng còn ném lại, nhìn xem, có không nghe được cái gì tân tin tức. Liễu Úy nhìn mắt Lữ Thị cũng nghe tới rồi lão phu nhân những lời này, tức khắc nâng lên mắt, nhìn phía Liễu Úy. Liễu Úy không thích Lữ Thị, thế nào cũng không thích, nhưng lại không thể phủ nhận một cái mẫu thân yêu quý nhi tử tâm. Liễu Úy gật gật đầu, là đối lão phu nhân điểm, cũng là đối Lữ Thị điểm, ta sẽ tận lực nhiều hỏi thăm một chút. Lữ Thị trong mắt hiện lên điểm cái gì, cuối. Cùng đối Liễu Úy hung hăng gật gật đầu, hai tay gắt gao rào. Liễu Giao ở bên cạnh nghe, lại châm chọc một chút cười nói, vẫn là tính, ngươi không hại chết ta để liền không tồi, trông cậy vào ngươi hỗ trợ, ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Ngôi sao chổi. Liễu Úy đôi mắt mị lên, con ngươi, xẹt qua hàn quang. Liễu Giao còn muốn nói cái gì, Lữ Thị lại hung hăng xả nữ nhi một chút, quát lớn, Giao Nhi, ngươi câm miệng. Liễu Giao sửng sốt, tức khắc đôi mắt đều mau đỏ, mẫu thân. Ngươi thế nhưng vì nàng hung ta. Hôm nay Liễu Giao đắc tội với văn gia khi, Lữ Thị đa khí muốn mắng người, nhưng tốt xấu nhìn xuống, nhưng lúc này, lại là liên quan đến Phong Nhi sinh tử, tuyệt không có thể lại dung Liễu Giao đắc tội Liễu Úy. Dung Tam Vương gia giống như đối Liễu Úy có điều hảo cảm, mặc kệ loại này hảo cảm là thế nào một loại cảm xúc, nhưng Liễu Úy nếu là đi theo với văn gia đi, dựa vào mới vừa rồi kia một chút đưa hoa chi tình, cũng đủ Liễu Úy đối. Dung Tam Vương gia nhiều dò hỏi hai câu, có khả năng Liễu Úy còn có thể nhìn thấy vị kia Liễu tiên sinh, đến lúc đó, liền có thể lại cẩn thận hỏi một chút Phong Nhi mất tích sự tình. Chỉ cần Phong Nhi có thể tồn tại trở về, Lữ Thị không thèm để ý buông thể diện đối Liễu Úy yếu thế, tin tưởng trên đời sở hữu mẫu thân, đều không ngại. Liễu Úy thật sâu nhìn Lữ Thị liếc mắt một cái, ở chỗ văn một nhà đã tính toán rời đi khi, đứng dậy, đi qua, ở đã bắt đầu rớt nước mắt với văn mẫn. Hình bên tai nói một câu, Liễu Úy nói xong, với văn mẫn hình liền giữ chặt tay nàng, nói lời cảm tạ, Úy Nhi tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, bất quá người nhà của ta đều ở, ngươi không cần riêng bồi ta, ta không có việc gì. Với văn mẫn hình cho rằng Liễu Úy sợ nàng thương tâm, mới đưa ra muốn bồi nàng cùng nhau hồi phủ, nhưng Vu Văn Nghiêu nghe nói Liễu Úy chủ động muốn đi, quay đầu nhìn thoáng qua, vội nói, nếu Liễu gia đại tiểu thư một phen hảo ý, hình nhi liền không cần chống đẩy. Có Vu Văn Nghiêu mở miệng, vốn dĩ đồng dạng không muốn Liễu Úy đi với Văn Thiến cũng đơn giản câm miệng. Dung Lăng lúc này cũng đã đi tới, hắn đôi mắt ở Liễu Úy trên người lướt qua sau, liền bế lên Tiểu Lê, nói, các ngươi đi trước hồi phủ, ta theo sau liền đến. Dung Lăng không có khả năng một người đi, hắn yêu cầu dẫn người, hắn đến đi một chuyến trấn cách môn quân cơ đại doanh. Đoàn người mênh mông quần cuộn ra nội cung, mà đã xảy ra như vậy sự, hôm nay thơ hội, đã hoàn. Toàn không người tái khởi hứng thú. Trẻ nhỏ mất tích án là toàn bộ kinh đô trong quý tộc một đạo tâm bệnh, hôm nay ở đây nam quyến các nữ quyến, trừ bỏ một ít ngoại tịch tú nữ, đại bộ phận người, trong nhà đều mất đi quá hài tử, không phải tôn tử, chính là nhi tử, nếu không chính là đệ đệ, muội muội, một đám nghe được lại có hài tử mất tích, trong lòng đều là trầm trọng. Hoàng hậu nương nương cũng không hảo lại ngạnh tô đậm náo nhiệt không khí, liền đơn giản bắt đầu dạo vườn. Thơ hội tan ra trong không vui, Liễu Úy đám người cũng không biết, ra nội cung, bên ngoài liền nhìn đến với văn gia xe ngựa, Liễu Úy cùng với văn mẫn hinh một cái xe, từ lên xe bắt đầu, với văn mẫn hinh liền khóc cái không ngừng, một bên khóc, một bên trong miệng đứt quãng nói, tiểu ý mới một tuổi, không, còn không đến một tuổi, hắn sinh ra thời điểm, ta liền ở đường tẩu nhà ở cửa, sinh hạ hài tử, ta là cái thứ nhất đi vào xem, lúc ấy tiểu ý toàn thân còn không có lau khô. Một khuôn mặt hồng hồng, miễn bàn nhiều đáng yêu, này một năm tới, chúng ta tránh tới trốn đi, lại vẫn là không tránh thoát, vì cái gì, cái kia hung thủ vì cái gì như vậy tàn nhẫn, liễu úy chậm rãi vuốt ve với Văn Mẫn Hinh phía sau lưng, cho trấn an. Úy nhi tỉ tỉ, ngươi nói tiểu hiểu ngầm chết sao? Liễu úy lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy sẽ không, ngươi cảm thấy sẽ sao? Với Văn Mẫn Hinh ngẩng đầu, nhìn liễu úy, sau đó lắc đầu, ta cũng cảm thấy sẽ không. Vậy, nhất định sẽ không. Liễu úy tự tin nói, không biết có phải hay không bị liễu úy cảm nhiễm, với Văn Mẫn Hinh tốt xấu không khóc, hít hít cái mũi, dùng khăn tay lau lau nước mắt, lên ngồi xong, hơn nữa khống chế cảm xúc thôi miên chính mình. Đúng vậy, nhất định sẽ không, tiểu ý là cái có phúc khí hài tử, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Vừa ra hoàng thành, xe ngựa liền bay nhanh lên, đoàn người lấy cực nhanh tốc độ trở lại với văn phủ, lúc này, Kinh Triệu Doãn đã kinh động. Mang theo quan binh, đem với văn phủ bao quanh vây quanh. Vừa xuống xe, Kinh Triệu Doãn Lâm Đại Nhân tự mình nghênh đón, với văn lão phu nhân ở chỗ Văn Nghiêu cùng với Văn Cầu nâng hạ, đối Lâm Đại Nhân thoáng hành lễ, liền hỏi, Lâm Đại Nhân nhưng tra ra cái gì? Lâm Đại Nhân nhìn bên ngoài vây mãn xem náo nhiệt bá tánh, thở dài, lão phu nhân, vẫn là tiên tiến phủ nói chuyện đi. Với văn gia người xem Lâm Đại Nhân thở dài, tâm liền nhắc tới một nửa, liệu úy lại. Biết, vốn dĩ liền không thể dựa vào tam tư người, Kinh Triệu Doãn nếu là hữu dụng, cũng không cần đã nhiều năm đều phá không được án tử. Mọi người cùng nhau vào phủ, vào chính sảnh, giờ phút này cũng không ai để ý nam nữ chi phòng, hơn nữa với Văn Mẫn Hinh cùng liệu úy đều đeo khăn che mặt. Cũng liền không sao cả. Chính sảnh, bọn họ đi vào, liền nhìn đến thái sư với văn thái đã ngồi ở địa vị cao, thân mình nhất quán yếu kém thái sư phu nhân Nhạc thị cũng chính hồng con mắt. Bạch sắc mặt, từ bọn nha hoàn hầu hạ ngồi ở thứ vị. Liễu úy vừa thấy vị kia thái sư phu nhân, liền nhìn ra nàng là lâu bệnh quấn thân, bệnh nguy kịch, sớm muộn gì cũng chính là mấy năm nay sự. Với văn thái đón lão phu nhân ghế trên, những người khác lục tục ngồi xuống, Lâm Đại Nhân lúc này mới chậm rãi mở miệng. Tôn thiếu gia nhà ở, chúng ta đã kiểm tra qua, hạ nhân khẩu cung, cũng đều ký lục, hết thảy trình tự, đều là dựa theo trấn cách môn ban bố xuống dưới quy điều tiến. Hành, chỉ là hiện tại, còn không có phát hiện cái gì khả nghi. Với văn cầu lập tức nói, Dung đô úy lập tức liền tới. Lâm Đại Nhân gật gật đầu, Kinh Triệu Doãn cũng phái người đi trấn cách môn thông báo, hết thảy, liền chờ Dung đô úy tới rồi lại nói cho thỏa đáng. Với văn thái sư lớn lên rất là mảnh khảnh, trên mặt lưu trữ tròm dâu. Thoạt nhìn chính là vị hào hoa phong nhã trung niên nam tử, nhìn giờ phút này trang điểm, bởi vì chưa xuyên quan phủ, nhìn lại có chút giống. Ở nông thôn mảnh khảnh tú tài tướng, khí khái là có, lại có vẻ cũng không dày nặng, vừa thấy đó là cái người đọc sách. Với văn thái sư đang nghe Lâm Đại Nhân nói sau, chần chờ một chút, liền hỏi, bản quan là biết, trấn cách môn, tựa hồ có vị liễu tiên sinh. Vu Văn Nghiêu cơ hồ đệ nhất khắc, nhìn về phía liễu úy, liễu úy mặt mày thanh đạm. Ngoan ngoãn ngồi ở với Văn Mẫn Hinh bên cạnh, với Văn Mẫn Hinh tắc nửa dựa vào liễu úy trong lòng ngực, giống như tùy thời đều phải khóc. Ngất xỉu đi dường như, chú ý tới Vu Văn Nghiêu ánh mắt, liễu úy xem qua đi liếc mắt một cái, Vu Văn Nghiêu đã đem tầm mắt rời đi, nhìn về phía chính mình phụ thân. Nếu nhắc tới Liễu Đại Nhân, Lâm Đại Nhân liền có chuyện muốn nói, nếu là vị này Liễu Đại Nhân còn ở Kinh Đô, kia Thái Sư Đại Nhân nhưng thật ra có thể yên tâm, chỉ cần có Liễu Tiên Sinh ở, đó là con kiến oa. Hắn đều có thể tìm ra cái dấu vết để lại tới, chính là sợ ở, Lâm Đại Nhân có chuyện nói thẳng. Lâm Đại Nhân thở dài, vị này liễu tiên sinh, ta là nghe nói đã ly kinh, giống như liền ở lần trước cha được kia hung thủ hành tung sau, liền không thấy. Trấn cách môn người ta nói, như là bị Dung đô úy phái ra bên ngoài mà, đi ven đường chóc ná hung thủ đi, lúc này, chỉ sợ là không ở Kinh Đô. Ở đây người, đều nghe qua liễu tiên sinh đại danh, rốt cuộc có hài tử nhân ra. Đối trẻ nhỏ mất tích án cũng là nhiều hai phân để bụng, hy vọng có thể sớm ngày phá hoạch. Vị kia liễu tiên sinh tuy là ngộ tác chi thân, nhưng nhập kinh không có bao lâu, liền liên tiếp tìm được rất nhiều hữu lực chứng cứ, đem này khởi kỳ án, lột đến cái trong ngoài. Này bản lĩnh chi cao, nghiệm thi phương pháp lại cổ quái tinh linh, lệnh bên ngoài rất nhiều văn nhân mặc khách, đều quảng vì phiếm nói. Vừa nghe đến kia liễu tiên sinh không ở Kinh Đô, với Văn Mẫn Hinh lại khóc lên, bên kia thái sư phu nhân cũng nhéo khăn. Bắt đầu lưu nước mắt, chính sảnh không khí lập tức trầm trọng rất nhiều. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến hạ nhân thông báo, nói nhìn đến trấn cách môn thị vệ hướng bên này. Với văn thái tự mình đứng dậy đón chào, vừa đến cổng lớn, liền nhìn đến Dung Lăng nắm chỉ tới hắn đầu gối tiểu lê, đi đến. Liễu Úy đứng ở đám người phía sau, cũng không tính toán ở ngay lúc này đi lên xem náo nhiệt, lại thấy Dung Lăng cùng với văn thái sư thoáng hàn huyên sau, thế nhưng nắm tiểu lê, chiều nàng đi tới. Liễu tiểu lê cõng chính mình tiểu túi sách, trên mặt cười hì hì, một đôi mắt, tinh lượng cực kỳ. Liễu Úy nhìn này hai người đến gần, nhất thời lấy không chuẩn bọn họ muốn làm sao. Lại nghe Dung Lăng nói, Liễu gia đại tiểu thư cũng ở. Liễu Úy rũ mắt, đối Dung Lăng hành lễ, gặp qua vương gia. Vừa lúc, bổn vương có một chuyện phó thác tiểu thư, chẳng biết có được không? Liễu Úy ngước mắt, xem Dung Lăng liếc mắt một cái. Dung Lăng đã đem tiểu lê đẩy lại đây, đẩy đến nàng trong tầm tay, phá án thời khắc, bổn vương chịu không được không, mong rằng tiểu thư thay chăm sóc con trẻ. Liễu Úy căn bản không đáp ứng, nhưng Dung Lăng đem hài tử một ném, liền quay đầu cùng với văn thái cùng Lâm đại nhân cùng nhau vừa nói vừa hướng bên trong đi. Liễu Úy đứng ở tại chỗ, cúi đầu nhìn về phía bên chân tiểu đậu đinh. Liễu tiểu lê liền liệt khai cái miệng nhỏ, vẻ mặt thỏa mãn giữ chặt Liễu Úy ống tay áo áo, dùng khẩu hình hô thanh, mẫu thân. Liễu Úy đau đầu, nhưng Liễu Úy cũng biết, này phỏng chừng là Dung Lăng sách lược. Với văn ý mất đi, nàng khẳng định muốn cùng nhau điều tra, nhưng nàng thân phận đặc thù, tiểu lê là vì nàng che lấp dùng, nàng muốn đi đâu, mang lên tiểu lê, liền có thể thác nói là tiểu lê lôi kéo nàng đi, không ai sẽ cùng một cái hài tử so đo, huống hồ tiểu lê vẫn là Dung Tam Vương gia hài tử, cho nên nàng liền có thể thông hành không bị ngăn trở. Nhưng vừa mới ở thơ hội thượng, liền nháo quá đưa hoa kia vừa ra, hiện tại liền hài tử cũng cho, người ngoài thấy thế nào? Không thấy được với văn mẫn hinh xem nàng ánh mắt đều thay đổi sao? Bất quá đây là đặc thù thời khắc, cũng không có gì điều kiện nhưng bắt bẻ. Liễu Úy lôi kéo tiểu lê, đuổi kịp mọi người bước chân. Các nữ quyến không nên tham gia tra án, Dung Lăng tới sau, với văn lão phu nhân, với văn thiến, thái sư phu nhân, với văn mẫn hinh đều ngốc tại chính sảnh chờ tin tức. Nam quyến nhóm tắc đi theo Dung Lăng, đi trước với văn ý phòng. Liễu Úy dính tiểu lê quang, đi theo cuối cùng. Giờ phút này bất quá giờ thân canh ba, vẫn là buổi chiều ánh mặt trời chính liệt thời điểm, với văn ý sân lấy ánh sáng phi thường hảo. Liễu Úy đi vào, trước xem chính là phòng ốc bố cục, nhìn một vòng nhi, cũng không thấy được cái gì không ổn. Liễu Úy nhướng mày, nhéo nhéo nhi tử tiểu thịt móng vuốt. Liễu tiểu lê lập tức ngửa đầu xem mẫu thân. Liễu Úy đối nhi tử chớp cái đôi mắt, Liễu tiểu lê tức khắc ngộ, dương giọng gọi một tiếng, chân, châu. Hắn cái này kêu thanh kêu đột nhiên, phía trước người đều dừng lại bước chân, nhìn lại đây. Sau đó, liền thấy bầu trời một con ô tinh điểu không biết từ chỗ nào toát ra tới, đen bóng cánh dưới ánh nắng chiết xạ hạ, phiếm ra một đạo ánh sáng, nó bắn thẳng đến mà xuống, lao xuống, bay về phía Liễu Úy. Đúng vậy, kia chỉ điểu thế nhưng không thể hiểu được xông tới liền, công kích Liễu Úy. Liễu Úy mắt thấy chân châu liền sắp thân mật rơi xuống đầu vai, nàng khụ một tiếng, thân mình thoáng nghiêng xoay một chút. Đi trước chim chóc đột nhiên ở không trung dừng lại, nó vẫy cánh, nghiêng đầu, nhìn Liễu Úy một hồi lâu, đầu đen từ trong mắt lại rũ xuống, nhìn nhìn phía dưới Liễu tiểu lê, sau đó, quyết đoán xoay người, tiểu thân mình phịch tiến Liễu tiểu lê trong lòng ngực, bị Liễu tiểu lê vững vàng ôm lấy. Vu Văn Nghiêu nhìn đến nơi này, nhìn không được thâm một ít tầm mắt. Quả nhiên, hắn suy đoán không sai, Liễu Úy, chính là cái kia Liễu tiên sinh, liền cũng chính là đứa nhỏ này phụ thân. Đô Úy đại nhân, kia điểu, với văn thái nguyên bản cho rằng có súc sinh đả thương người, nhưng nhìn một chút, lại nhìn đến kia chím chóc cư nhiên ở ngay từ đầu càn rỡ sau, liền vùi vào Dung Đô Úy nhi tử trong lòng ngực, cùng với thân mật, liền có chút khó hiểu. Muốn nói người giàu có dưỡng điểu cũng là nghe nói qua, cái gì hòa mi, anh vũ, cái gì cần có đều có, nhưng không nghe nói qua, còn có người dưỡng ô tinh, kia chính là tai điểu. Dung Lăng cùng Trân Châu cũng coi như quen thuộc, trên tay hắn bị này tiểu súc sinh lẩm bẩm miệng vết thương, liền không dưới 7-8 cái, hắn nhàn nhạt thu hồi mắt, tùy ý giải thích, con trẻ bướng bỉnh, thái sư đại nhân chê cười. Với văn thái xua xua tay, lại nhìn mắt kia ô tinh điểu, lại thấy này đã ngoan ngoan đứng ở tiểu hài tử trên vai, tiểu hài tử cũng đối diện này chim chóc, lẩm nhẩm nói cái gì, không ai cảm thấy điểu có thể nghe hiểu tiếng người, chỉ cho rằng kia hài tử đồng ngôn đồng ngữ, liền không hề chú ý. Duy độc kiến thức quá Liễu tiểu lê đích xác sẽ cùng điểu nói chuyện Vu Văn Nghiêu, liên tiếp lại nhìn qua. Trân Châu, ngươi đi chung quanh nhìn xem, đặc biệt là nóc nhà chờ địa phương, còn có ngọn cây, không yêu cầu ngươi tìm được khả nghi người, chỉ cần xác định, nơi này là không có con rơi lui tơi dấu vết đó là. Liễu Úy hạ giọng, nhỏ giọng đối Trân Châu phân phó. Trân Châu, kiệt, một tiếng, liền mở ra cánh, bay ra đầu tường. Liễu Tiểu Lê xem người trước mặt đều đi xa, hẳn là không ai có thể nghe được bọn họ nói chuyện, liền hỏi, mẫu thân, ta hiện tại kêu ngươi mẫu thân, vẫn là kêu cha ngươi. Liễu Úy tùy ý nói, kêu gì? Vì cái gì? Làm ngươi kêu đã kêu. Liễu Tiểu Lê thực ủy khuất chú cái miệng nhỏ, không thích cái này xưng hô. Liễu Úy lười đến quản hắn, hỏi hắn, ngươi nhìn ra cái gì không có? Liễu Tiểu Lê dương mắt nhìn chung quanh, không chút để ý gật đầu. Ân, đã nhìn ra, cái này vườn địa lý vị trí thông thấu, lấy ánh sáng cực hảo, nhưng là cũng bởi vì quá mức rộng lớn, thực dễ dàng làm người xuất nhập, cái kia hung thủ phàm là khinh công hảo điểm, ở như vậy trong viện, chảo cá nhân đều phi thường dễ dàng. Tiểu Lê nói, lại thực hồ nghi, nghe nói lần này vứt cái kia tiểu đệ đệ, còn bất mãn một tuổi, như vậy tiểu nhân hài tử, vì cái gì muốn chủ như vậy rộng lớn sân? Ai biết? Liễu Úy nói thầm một câu, lôi kéo nhi tử đi mau. Hai bước, ở Thanh Vân Quốc dân gian, là có một ít truyền thống, tỉ như tiểu hài tử khi còn nhỏ, muốn trụ tiểu phòng ở, lớn mới trụ căn phòng lớn. Bởi vì tiểu hài tử không hảo dưỡng, không thể làm Diêm Vương lão gia biết nhà ngươi giàu có, là cái đánh tiểu liền áo cơm không lo phúc khí hài tử. Nơi này lão nhân thờ phụng trước khổ sau ngọt, ngươi nếu là trước ngọt, Diêm Vương lão gia liền sẽ chặt đứt ngươi hạnh phúc cuối đời. Hài tử ở sinh ra đến một tuổi khi, là dễ dàng nhất. Chết non cao phong kỳ, cái này triều đại đối mới sinh ra không đến một tuổi hài tử, cho dù là hoàng gia hài tử, đều sẽ không làm này quá mức xa xỉ, cho nên cái này với văn ý có lớn như vậy sân, đích xác làm Liễu Úy kinh ngạc. Theo lý thuyết, thái sư nhà, hẳn là thơ lễ gia truyền, những cái đó lão nhân trí tuệ, tiền nhân quy củ, hẳn là sẽ không đoạn tuyệt, như thế nào lại không có vâng theo đâu. Mọi người tiến vào với văn ý phòng nhìn trong chốc lát, quả không ngoài sở liệu. Phòng chợt vừa thấy cái gì khác thường đều không có, nhưng chi tiết chỗ lại lộ ra một ít dấu vết để lại. Liễu Tiểu Lê cùng Liễu Úy tinh tế nhìn hai vòng, lúc này mới tùy mọi người đi ra ngoài. Trở ra khi, liền nhìn đến cửa phòng sân trước, đứng nhanh như chớp nha hoàn gã sai vặt. Nha hoàn gã sai vặt đều quỳ, đầu cũng không dám nâng, một đám đều là run bần bật sợ hãi dáng vẻ. Liễu Úy không hảo tự mình hỏi, liền đẩy nhi tử tiểu thân mình một phen. Liễu Tiểu Lê đi qua đi, cũng không xem một chúng đại nhân, liền đứng ở Dung Lăng bên chân, hỏi kia mấy cái hạ nhân, các ngươi đều là cái này trong viện hầu hạ người sao? Kết quả nha hoàn gã sai vặt nghe xong thanh âm, vừa muốn trả lời, ngẩng đầu, lại đối thượng một cái thấp thấp bé bé tiểu đồng, tức khắc không biết nên không nên nói chuyện. Với văn thái nhăn lại mi, hắn trong phủ có đại sự xảy ra, cái này Dung Lăng tra án mang theo hài tử cũng liền thôi, như thế nào có thể tùy ý hài tử hồ ngôn loạn ngữ, đảo loạn đại nhân nói sự đâu? Nhưng Lâm đại nhân lại biết cái này tiểu tổ tông đắc tội không nổi. Lâm đại nhân ngồi xổm xuống, ăn nói nhỏ nhẹ hỏi Tiểu Lê, Liễu tiên sinh không ở, lần này tiểu công tử chính là muốn chính mình phá án. Liễu Tiểu Lê ưỡn ngực, ta không thể chính mình phá án. Có thể có thể, đương nhiên có thể. Nghiệm thi ngài đều dám tự mình đi nghiệm, còn có cái gì là tiểu công tử ngài không dám? Với văn thái lại ngây ngẩn cả người, mày nhăn càng khẩn. Lâm đại nhân lời này là ý gì? Ta ý nhi hiện giờ rơi xuống không rõ, ngươi còn có tâm tình ở chỗ này đầu hài tử chơi nhạc, Lâm đại nhân có phải hay không quá không đem bản quan để vào mắt? Lâm đại nhân vội vàng xua tay, thái sư đại nhân hiểu lầm, tiểu công tử chính là Liễu tiên sinh cao đồ, Liễu tiên sinh hiện giờ không ở, tiểu công tử tuy không thể một mình đảm đương một phía, nhưng cũng tổng có thể hỏi ra chút môn đạo. Hắn, với văn thái không tin, nhìn về phía Dung Lăng, Dung Lăng nhàn nhạt gật đầu. Với văn thái cười lạnh ra tiếng, hảo, hảo một cái Trấn Cách Môn, hảo một cái Kinh Triệu Doãn, bản quan mất đi chất tôn, nóng lòng không thôi, các ngươi còn cùng ta hồ ngôn loạn ngữ, nói đông nói tây, bản quan thỉnh không dậy nổi các ngươi như vậy đại nhân vật, còn đãi bản quan tự mình vào cung, gặp mặt thánh thượng, hướng thánh thượng thảo muốn một cái công đạo. Thái sư nói, phất tay áo liền phải đi ra ngoài, thời khắc mấu chốt, lại bị Vu Văn Nghiêu giữ chặt. Phụ thân, không ngại tinh xem này biến, trước xem đi xuống. Xem, còn có gì đẹp, một cái con trẻ tiểu đồng có thể làm án. Hoang thiên dưới đại mộ. Dung Lăng nghe vậy, thoáng dương mắt nói, thái sư nếu còn tưởng lệnh tôn bình yên, liền thỉnh tin tưởng bổn đều. Với văn thái còn muốn nói cái gì, với văn cầu được ca ca ánh mắt, cũng tiến lên trấn an chủ phụ thân, làm phụ thân bình tĩnh. Với văn thái là văn nhân tâm tính, tuy rằng làm quan nhiều năm, lòng có hồng câu, nhưng rốt cuộc thư sinh khí phách, gặp được bất bình việc, liền cũng dễ dàng xúc động. với Văn Thái Sư cùng Liễu Thừa Tướng loại này giả văn nhân bất đồng, Liễu Thành thoạt nhìn cũng văn chứu chứu, nhưng lại giỏi luồn cúi, hành tà đạo, so với Thái Sư một thân quyển sách chính khí, hiển nhiên là hai con đường người trên. Chỉ là bởi vì tổ tiên một ít quan hệ lui tới, hai nhà mới đi được gần chút. Nếu nói Liễu Thành lúc trước có thể chịu đựng một cái Ngô Tác nhúng tay chính mình nhi tử mất tích án, là co được giãn được, kia với Văn Thái Sư, hiển nhiên liền không có như vậy co duỗi thích đáng. Liễu Tiểu Lê lại quản không được nhiều như vậy, mới vừa rồi ồn ào nhốn nháo, giờ phút này an tĩnh lại, hắn liền chuyên tâm dò hỏi trước mắt hạ nhân. Các ngươi còn không có trả lời ta, các ngươi chính là viện này hầu hạ người. Mấy cái hạ nhân thính tai, cũng đều nghe được môn đạo, thấy thế liền thành thật trả lời. Liễu Tiểu Lê liên tiếp hỏi, bọn họ 7-8 cái vấn đề, chủ yếu chính là hài tử vứt thời điểm, bọn họ đang làm gì, nhìn thấy gì, chung quanh có cái gì khả nghi, lại làm cho bọn họ đem ngay lúc đó từng người tình huống thuật lại một lần. Chờ tất cả mọi người nói xong, Liễu Tiểu Lê vuốt cằm, chậm rãi suy tứ lên. Với Văn Thái một bụng hỏa khí, thấy thế cười lạnh, tiểu công tử tra được cái gì? Liễu Tiểu Lê không nghe ra Thái Sư đại nhân lời nói châm chọc, rung đùi đắc ý nói, tra được đại khái tam điểm. Tiểu Lê nói đến này tam điểm khi, còn có chút không xác định nhìn mẫu thân liếc mắt một cái. Liễu úy cái gì cũng chưa nói, liền thành thật đứng ở nơi đó. Liễu Tiểu Lê thấy mẫu thân không tỏ thái độ, liền thử tính lại nói tiếp. Điểm thứ nhất, dựa theo những người này khẩu cung thuyết minh, với Văn Tôn thiếu gia mất tích thời điểm, là ở giờ mùi đến giờ thân cái này bàn bạc thời gian điểm, mà thời gian này, là Tôn thiếu gia ăn hồ hồ thời điểm. 6 cái hạ nhân, 2 cái gã sai vặt, 4 cái tỷ nữ, 1 cái tỷ nữ đi lấy cháo, 2 cái tỷ nữ ở trong phòng bồi Tôn thiếu gia, 1 cái khác ở hậu viện giặt quần áo, 2 cái gã sai vặt, 1 cái hôm nay đất trống, không lo ban, 1 cái khác ở quét sân. Như vậy dựa theo địa lý tới nói, trong phòng 2 người, hậu viện 1 người, tiền viện 1 người, toàn bộ sân, phía trước cùng mặt sau nếu là có người đi lại, liền sẽ bị phát hiện, cho nên hung thủ là từ tả hữu tới. Liễu Tiểu Lê cái này suy đoán không tồi, từ nha hoàn gã sai vặt nơi địa phương tới xem, nếu tiền viện hậu viện có người quá, liền khẳng định sẽ bị phát hiện. Vì cái gì là khẳng định đâu? Liễu úy đối Dung Lăng ném qua đi một ánh mắt, ý bảo Dung Lăng liền hỏi như vậy. Dung Lăng cũng không biết xem đã hiểu không có, chỉ là nhìn nàng đối chính mình nhướng mày, trong mắt đổi tới đổi lui, dáng vẻ rất là đáng yêu, liền nhẹ nhàng câu một chút môi. Mà không đợi Dung Lăng hỏi ra cái này nghi vấn, với Văn Thái Sư ở kinh ngạc với Liễu Tiểu Lê thật sự sẽ phán đoán sau, cũng thu hồi một ít coi khinh chi tâm, nghiêm túc hỏi, kia hung thủ xuất quỷ nhập thần, tất nhiên là cái sẽ võ công người phía trên xuống đất, không gì làm không được, muốn tránh đi mấy cái nha hoàn gã sai vặt, chẳng phải là dễ dàng. Không dễ dàng. Liễu Tiểu Lê tự tin nói, không bằng ta tới làm mẫu một chút. Tiểu Lê nói, đột nhiên vận khí khinh công, thân mình nhẹ nhàng nhảy liền thượng nóc nhà, với Văn Thái Sư khiếp sợ. Trừng lớn đôi mắt, với Văn Cầu cũng kinh ngạc không khép miệng được, Lâm Đại Nhân ở kiến thức đến tiểu công tử sẽ nghiệm thi sau, đã đối cái gì đều chết lặng. Liễu Tiểu Lê giá khởi khinh công, thân mình đi phía trước một tung, liền bay ra đi thật xa, không đến một cái hô hấp, cũng đã tới rồi một cây trên đại thụ, ở trên cây nhẹ điểm vài cái, lại đến một khác đống nhà ở nóc nhà. Tới tơi lui lui nhảy tới nhảy lui số hạ sau, Tiểu Lê một lần nữa trở về, rơi xuống đất, đứng ở Dung Lăng trước mặt. Liễu Tiểu Lê nhìn về phía Ngốc Lăng với Văn Thái Sư, hỏi, ba bá ngươi vừa rồi nhưng nhìn đến cái gì? Với Văn Thái bỗng nhiên hoàn hồn, lại xem trước mắt đứa nhỏ này, lại nửa điểm nhẹ mạn chi tâm đều không có. Với Văn Thái thoáng khụ một chút, cẩn thận hồi ức, sau đó nhớ tới, là bóng dáng. Đúng vậy. Liễu Tiểu Lê gật đầu, hôm nay thời tiết phi thường hảo, mà cái này sân lấy ánh sáng lại phi thường hảo, mới vừa rồi ta đã đem sân cách cục đều nhìn, nếu là hung thủ ở như vậy thời tiết, như vậy trong viện bay qua, kia phía dưới, nhất định sẽ có bóng dáng rơi xuống. Bởi vậy, cho dù là bình thường nha hoàn gã sai vặt, cũng tổng hội có điều cảm giác. Ta vừa mới hỏi qua bọn họ rõ ràng nói, tiền viện hậu viện, đều không có cái gì khác thường, ta còn hỏi bọn họ nhưng có điều thú bay qua, hoặc là đột nhiên mây đen che nắng tình huống, bọn họ cũng nói không có. Mấy vấn đề này Liễu Tiểu Lê vừa rồi là làm trò mọi người hỏi, bởi vậy mọi người đều gật đầu. Dung Lăng mở miệng, nói điểm thứ hai. Liễu Tiểu Lê tiếp tục nói, sân phán định, nên nói trong phòng. Trong phòng có hai cái nha hoàn bên người hầu hạ, nhưng các nàng nói, chỉ là Tôn thiếu gia đái trong quần, các nàng một cái đi múc nước, một cái đi lấy tân tá, trở về, liền không thấy được người. Như vậy vấn đề tới, múc nước, khẳng định là từ trước môn rời đi, mà trước ngoài cửa mặt, chính là quét rác gã sai vặt, cho nên, hung thủ tự nhiên liền. Không khả năng từ trước môn tiến vào, cái kia lấy ta nha hoàn, là đi nhĩ phòng lấy, nhưng chúng ta mới vừa rồi cũng thấy được trong phòng, nhĩ phòng ly tôn thiếu gia nguyên bản chơi đùa giường tử phi thường gần, giường tử đến nhĩ phòng, bất quá 5 bước khoảng cách, mà từ nhĩ phòng lấy ra sạch sẽ ta, cũng bất quá 2 cái hô hấp sự, như vậy đoạn thời gian, như vậy đoạn lộ trình, hung thủ lại là từ nơi nào tiến vào, từ nơi nào rời đi đâu, đương nhiên là cửa sổ, với văn cầu, buột miệng thốt ra, Liễu Tiểu Lê lại lắc đầu, không phải cửa sổ, là nóc nhà. Với văn cầu lăng ở lập tức, Vu Văn Nghiêu lại nói, ta là nghe nói, Liễu Phủ Ngũ Công Tử mất đi khi, đó là bị vị kia Liễu Tiên Sinh phát hiện, hung thủ là sáng sớm liền giấu ở phòng xà nhà, bắt cướp hài tử sau, còn ở nóc nhà ngây người một trận nhi, chờ đến người đều rời đi đi báo tin, mới mang theo hài tử rời đi. Nhưng, lần trước nghe nói là làm phiền Dung Đô Úy Thượng Phòng Lương tự mình nghiệm chứng quá, hôm nay, Dung Đô Úy cũng không đi lên. Liễu Tiểu Lê đương nhiên nói, không dùng tới đi xem, bởi vì mặt trên cái gì đều không có. Vu Văn Nghiêu ngưng tụ lại mi, với Văn Thái cùng với Văn Cầu cũng không thể hiểu được lên. Lâm Đại Nhân càng là nôn nóng, Tiểu Công Tử, ngài đã bị úp mở mở, một hơi nhi nói đi. Liễu Tiểu Lê cũng không tưởng úp mở mở, nếu không phải Vu Văn Nghiêu xen mồm, hắn đã nói xong. Lần trước Liễu gia án kiện sau, hung thủ không bao lâu liền trở về Liễu gia, hơn nữa mang đi vài cái lúc trước hầu hạ Liễu gia Ngũ Công Tử hạ nhân, cho nên hung thủ nhất định đã sớm đã biết kia kiện án kiện sở hữu chi tiết, cũng biết chính mình ở nóc nhà để lại dấu chân, cho nên lần này, hung thủ cái gì đều sẽ không lưu lại. Tiểu Lê nhìn Vu Văn Nghiêu, ngươi cái tên xấu xa này nếu không tin nói, ngươi tự nhưng đi lên nhìn xem mặt trên, có phải hay không sạch sẽ, cái gì đều không có. Tiểu Lê không thể hiểu được xưng hô Vu Văn Nghiêu vì người xấu, tất cả mọi người sửng sốt một chút, duy độc Vu Văn Nghiêu rõ ràng, đứa nhỏ này mang thù bản lĩnh thật cao, lần trước ở Nghiêm Phủ đánh một trận, đứa nhỏ này liền đem hắn hoàn toàn cừu hận thượng. Hôm nay hai người vẫn luôn không tìm được không nói chuyện, lúc này vừa nói lời nói, đứa nhỏ này liền không khách khí. Vu Văn Nghiêu biết nghe lời phải, đạm nhiên nói, hảo, ta liền đi lên nhìn xem. Vu Văn Nghiêu nói, đi vào phòng, thân mình hướng về phía trước một túng, ở mặt trên ngây người một hồi lâu, mới rơi xuống, khóe miệng giơ lên một tia ý cười, không tồi, cái gì đều không có. Liễu Tiểu Lê cười đắc ý, có phải hay không liền cho bụi đều không có. Vu Văn Nghiêu sửng sốt, một hồi tưởng, quả nhiên là, liền cho bụi đều không có. Mọi người cái này đều minh bạch, bình thường nhà ở nóc nhà thượng, sao có thể không có cho bụi. Mà cái kia hung thủ bởi vì lần trước rơi xuống dấu chân, lần này không nghĩ lại bị bắt được. Nhược điểm, đơn giản đem mặt trên rửa sạch đến không nhiễm một hạt bụi, nhưng ai nhà ở trên xà nhà, sẽ không nhiễm một hạt bụi. Hung thủ lau sạch chính mình dấu vết, lại vừa lúc cũng để lại càng khó lấy ma diệt dấu vết chứng cứ. Vu Văn Nghiêu không thể không thừa nhận, đứa nhỏ này, đầu óc đích xác đủ hảo. Với Văn Thái lại vội vàng hỏi, cho nên, kia hung thủ thật sự là vẫn luôn giấu ở trên xà nhà, này đó hạ nhân, lại không một người phát hiện. 6 cái hạ nhân tức khắc phanh. Phanh phanh dập đầu, đầu chỉ chốc lát sau liền xuất huyết dấu vết. Lão gia thứ tội, lão gia tha mạng, Lâm Đại Nhân hảo tâm nói, Thái sư Đại Nhân, kia hung thủ có thể tránh người 3 năm, này mấy cái hạ nhân, lại có thể nào dễ dàng phát hiện. Đạo lý là đạo lý này, nhưng với Văn Thái vẫn là hận a. Liễu Tiểu Lê tiếp tục nói, lại đến nói để tam điểm. Hung thủ là ngốc tại nóc nhà bắt người, ở mãn viện tử hạ nhân đều kinh động sau, hung thủ lại sấn loạn tìm được cơ hội rời đi. Này tất nhiên không giả, nhưng hung thủ rời đi lộ tuyến là thế nào? Ta cái nhìn, bên phải. Tiểu Lê chỉ vào chính mình bên tay phải. Dung Lăng hỏi, vì cái gì? Liễu Tiểu Lê nói, bởi vì bên kia là hoa viên thụ nhiều, ta quan khán một chút toàn bộ thái sư phủ cách cục, phát hiện trong phủ sân, đều là tương đối rộng mở, vô che vô cản, có vẻ quá mức rộng thoáng. Người bình thường trong phủ, nhiều ít sẽ có chút che đậy, nhưng nơi này lại hoàn toàn không có. Toàn bộ trong phủ, che đậy chỗ nhiều nhất chính là trong hoa viên những cái đó thụ, hung thủ hướng bên kia đi, gặp được ngoài ý muốn, mới hảo tránh né. Cái kia hung thủ 3 năm tới không lộ dấu vết, tự nhiên không có khả năng là hời hợt hạng người, hắn hiển nhiên là đã sớm tính hảo hết thảy, hơn nữa cẩn thận chặt chẽ, rời đi lộ tuyến, càng là không cho phép có nửa điểm bại lộ. Có trật tự, có la có tập, với Văn Thái không thể không bội phục. Với Văn Thái mới vừa rồi đối Liễu Tiểu Lê có bao nhiêu coi khinh, giờ phút này đối Liễu Tiểu Lê liền có bao nhiêu trịnh trọng, Hắn thật sâu nhìn cái này thiên phú cực cao hài tử liếc mắt một cái, lại đối Dung Lăng nói, Dung đô úy, chạy nhanh phái người đuổi theo đi. Dung Lăng thấp liếm ánh mắt, thoáng giật mình, lại ngẩng đầu khi, lại là nhìn về phía Liễu úy phương hướng. Liễu úy an tĩnh đứng ở nơi đó, từ đầu tới đuôi, cũng chưa nói qua một chữ. Liễu Tiểu Lê giờ phút này cũng nhìn về phía mẫu thân, dáng vẻ phi. Thường phỏng đoán, Tiểu Lê cảm thấy chính mình mới vừa nói đều thực hảo, nhưng là Tiểu Lê cũng biết chính mình có rất nhiều không đủ, rất nhiều thời điểm, hắn cái nhìn cùng ý tưởng, đều không đủ toàn diện. Mà nay ngày, chính mình đều nói đúng sao? Liễu ý ở một lớn một nhỏ hai song chờ đợi dưới ánh mắt, nhẹ nhàng, lắc lắc đầu. Liễu Tiểu Lê như tao xét đánh, sắc mặt đại biến. Sai rồi, hắn sai rồi, nhưng hắn sai chỗ nào rồi? Nếu là Liễu ý giờ phút này có thể nói lời nói, tất nhiên sẽ nói, tam điểm chỉ đúng rồi một chút, như thế mà còn không gọi là sai. Cái này kêu 10 phần sai. Dung đô ý. Với Văn Thái xem Dung Lăng không để ý tới chính mình, thúc giục lại gọi một tiếng. Dung Lăng xua xua tay, ý bảo với Văn Thái không cần quấy rầy. Một đôi mắt đen, lại nhìn Liễu ý liếc mắt một cái, nói, thanh chẳng. Cái gì? Với Văn Thái không nghe minh bạch, vẫn luôn đi theo Dung Lăng bên người Trần Cách Môn phó tướng nghe vậy, chắp tay lên tiếng, liền. Đem thái sư phủ thị vệ, cùng kinh triệu doãn theo vào tới người, thất thất bát bát đều đuổi đi ra ngoài. Với Văn Thái không rõ nguyên do, Lâm Đại Nhân cũng ngẩn ra một chút. Đô úy Đại Nhân, đây là, Dung Lăng lại không giải thích, một câu cũng chưa nói, đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Liễu úy. Cuối cùng, chờ đến người chung quanh đều thanh không, chỉ còn vài vị chủ tử, Dung Lăng lại nhìn Lâm Đại Nhân liếc mắt một cái. Lâm Đại Nhân đầu nóng lên, chỉ vào chính mình chóp mũi. Hỏi đến, hạ quan cũng muốn lảng tránh. Dung Lăng trầm mặc gật đầu một cái, tầm mắt lại nhìn về phía với Văn Cầu cùng Vu Văn Nghiêu. Với Văn Thái có chuyện nói, Dung đô úy, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Lúc này không phải đi chóc ná hung thủ, ở chỗ này rảo hợp có ích lợi gì? Đem người đều đuổi đi, hung thủ liền ra tới. Dung Lăng không trả lời, chỉ là cố chấp nhìn ba người, theo sau phát hiện ba người cũng không chịu động, liền yên lặng rút kiếm. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lâm Đại Nhân mồ hôi đầy đầu nói, hạ quan lảng tránh chính là. Lâm Đại Nhân nói, một bên lấy tay áo xoa cái trán, một bên bước nhanh đi ra sân. Với Văn Cầu cùng ca ca liếc nhau, Vu Văn Nghiêu lại chỉ là cười nhìn Liễu úy liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo không tình nguyện đệ đệ, cũng ra sân. Thẳng đến trong viện chỉ còn lại có Dung Lăng, Liễu úy, Liễu Tiểu Lê, với Văn Thái, cùng với kia 6 gã hạ nhân, chung quanh trong lúc nhất thời tinh cực kỳ. Dung đô úy, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Với Văn Thái đã có chút nổi giận, nếu không phải xem tại đây tiểu hài tử mới vừa rồi dăm ba câu, để lộ ra vô hạn năng lực, hắn là một chút cũng không muốn tin tưởng vị này từ trước đến nay làm việc chuyên quyền độc đoán đô úy đại nhân. Thái sư đại nhân chớ cấp. Liễu úy lúc này đột nhiên ra tiếng. Với Văn Thái nhìn về phía Liễu úy, lúc này mới nhớ tới, liền chính mình hai cái nhi tử đều rời khỏi, vị này Liễu gia đại tiểu thư, như thế nào còn ở chỗ này? Tiểu Lê không được việc, Liễu úy chỉ phải tự mình ra tay, nhưng là vì bận tâm chính mình thân phận không cần bị quá nhiều người biết, thanh chàng là tất nhiên. Bất quá với Văn Thái sư nơi này, lại là giấu không được. Đến nỗi cái này mặt sau cái hạ nhân biết sau sẽ không nói bậy lời nói, này liền muốn xem với Văn Thái sư ngự hạ chi thuật, có thể ngồi vào đường đường Thái sư chi vị, chẳng sợ có chút thư sinh khí phách, tổng không phải là cái liền hạ nhân. Đều xử trí không tốt ngốc tử, Liễu úy chậm rãi đi đến Dung Lăng bên người. Đối Tiểu Lê vẫy vẫy tay, Tiểu Lê đáng thương hề hề chôn đầu, tay nhỏ chỉ đối với, cỏ tới cỏ lui đi tới, lầm nhầm nói, cha ta nơi nào sai rồi. Một tiếng, cha, lệnh với Văn Thái theo bản năng nhìn về phía Dung Lăng, nhưng lại phát hiện đứa nhỏ này kêu cha, đều không phải là Dung đô úy, mà là vị này Liễu gia đại tiểu thư. Với Văn Thái cho dù là tung hoành quan trường nhiều năm, tự nhận, mắt thấy không tầm thường, quyết đoán bất phàm, giờ phút này cũng ngây dại. Dung Lăng cũng không vội vã giải thích, trên thực tế, liền tính giải thích cũng không có gì cái gọi là Trần Cách Môn người cải trang giả dạng nhập tướng phủ điều tra án kiện, loại này giải thích, như thế nào đều là nói được thông. Duy nhất đặc biệt điểm, cũng chính là chúng ta cải trang giả dạng chính là vị kia đỉnh đỉnh đại danh Liễu gia đại tiểu thư, thoáng dẫn nhân chú mục chút. Liễu úy đem Tiểu Lê gọi vào trước mặt, mảnh khảnh ngón tay khuất, gõ Tiểu Lê cái chán một chút, ở Tiểu gia hòa ủy khuất trong tầm mắt. Chậm rãi nói, ngươi nói điểm thứ nhất, không sai, hung thủ tới thời điểm, thật là từ tả hữu hai phương mỗi một phương lại đây, nhưng đệ nhị đệ tam điểm, ta muốn hỏi một chút, ngươi là dùng chân phán đoán sao? Liễu Tiểu Lê mau khóc, quai hàm phồng lên, nhão nhão dính dính liền bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, buồn thanh âm nói, ta rốt cuộc, nơi nào? Sai rồi sao? Liễu Úy ghét bỏ đem Tiểu Lê đẩy ra, trực tiếp đưa cho Dung Lăng. Dung Lăng bị động tiếp nhận hài tử, đem Tiểu Lê bế lên tới, làm Tiểu Lê ngồi ở chính mình rắn chắc một bên cánh tay thượng, không tán đối Liễu Úy nói, không cần như vậy hung, hắn còn nhỏ. Liễu Úy hừ một tiếng, còn nhỏ, cả đời đều tiểu phải không? Dung Lăng nhíu mày, ngươi yêu cầu quá cao. Đây là cơ bản yêu cầu, liền hung thủ tâm thái cùng đặc thù đều sờ soạn không đến, ta dưỡng hắn chính là vì làm hắn ăn không ngồi rồi. Hắn là ngươi nhi tử, loại này tư chất, may mắn hắn là ta nhi tử, nếu không ta vĩnh viễn sẽ không thu hắn làm đồ đệ. Dung Lăng, Liễu Tiểu Lê, ô ô ô ô, Tiểu Lê phủng một viên bị thương pha lê tâm, đem mặt chôn ở Dung Lăng trong cổ cắn môi khóc. Dung Lăng đau lòng vỗ Tiểu Lê phía sau lưng, nhẹ giọng trấn an. Liễu Úy kỳ thật chỉ là đối tuyển phi Dung Lăng bất mãn, đối nhi tử, kia thật không có. Nhưng Tiểu Lê xui xẻo liền xui xẻo ở là người nam nhân này thân nhi tử, một bên với Văn Thái đều mau choáng váng. Này, này rốt cuộc sao lại thế này? Liền ở chỗ Văn Thái tưởng lại lần nữa dò hỏi khi, Liễu Úy cũng đã mở miệng. Trước nói điểm thứ hai, hung thủ ẩn thân địa điểm. Ta không biết vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy hung thủ giấu ở trên xà nhà, ngươi căn cứ chính là trên xà nhà không nhiễm một hạt bụi, cho nên liền cho như thế khẳng định phán định. Liễu Úy nhìn về phía Tiểu Lê, Tiểu Lê đem khuôn mặt nhỏ thoáng lộ ra tới một chút, nhìn mẫu thân, gian nan gật đầu. Qua loa, Liễu Úy lánh khốc hai chữ bình luận, Tiểu Lê tức khắc khóc càng thêm lợi hại, nước mắt đại viên rơi xuống, khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc một mảnh ướt át. Dung Lăng ninh mi lại nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, không tán thành nàng như vậy tàn khốc giáo dục phương thức. Liễu Úy tiếp tục nói, cái kia hung thủ nếu có thể suốt 3 năm không bị người phát hiện, hắn ở biết rõ xà nhà đã lọt vào bại lộ dưới tình huống, như thế nào còn sẽ lại lần nữa sử dụng? Huống chi là đem mặt trên dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi, như thế tự bạo này đoạn xử sự phương thức, ngươi thật sự cho rằng hung thủ là cái không đầu óc? Tiểu Lê nghẹn ngào hỏi, kia hung thủ giấu ở nơi nào? Giấu ở nơi nào không quan trọng, quan trọng là để tam điểm, hung thủ chạy trốn tới chỗ nào vậy? Tiểu Lê hút cái mũi nhìn mẫu thân, Liễu Úy lại cúi đầu, nhìn về phía trước mặt 6 người, đôi mắt nhẹ nhàng nheo lại. Cười một chút, mới vừa rồi với Văn Thái sư trách cứ 6 người liền hung thủ giấu ở trên xà nhà đều không hiểu khi, này 6 người liền bắt đầu dập đầu, còn đập vỡ cái chán, nhưng tại hạ bất tài, sao ngửi được heo huyết? Liễu Úy lời vừa nói ra, mặt khác 3 người đồng thời nhìn về phía kia đầy đất nỗ bộc. Liễu Úy ngồi xổm xuống, duỗi tay bắt được trong đó một người cầm, khiến cho này ngẩng đầu lên. Đó là cái run bần bật gã sai vặt, dung mạo bình phàm, đầy mặt hoảng sợ, trên vị thực dễ dàng, rốt cuộc hắn từ nhỏ tiếp xúc huyết, nhưng 6 than huyết hỗn tạp, hắn thật sự không ngửi ra bên trong thế nhưng cất giấu heo huyết. Tiểu Lê áy náy gục xuống hạ đầu, lúc này lại cảm thấy, mẫu thân mắng chính mình là mắng đến hoàn toàn đúng rồi, chính mình thật là quá qua loa. Liễu Úy đứng dậy, chậm rãi đi đến Dung Lăng bên người, đem nàng kia cắn mang theo huyết ngón tay dùng khăn gấm chậm rãi lau khô, sau đó đem khăn tùy tay ném. Liễu Úy tiếp tục nói, hung thủ là giấu ở địa phương nào đâu? Kỳ thật, hung thủ cũng không có tàng, bởi vì không chỗ có thể ẩn nấp, hung thủ vẫn luôn đều ở trong sân. Hung thủ lại là từ địa phương nào đào tẩu đâu? Chẳng lẽ không người nghĩ tới, hung thủ cũng không có đào tẩu? Hung thủ liền giấu ở này to như vậy thái sư phủ viện tử, cũng không có đào tẩu. Với Văn Thái ánh mắt, cơ hồ đệ nhất thời khắc, chừng hướng về phía dưới 6 người. Dung Lăng cũng nghe đã hiểu trong đó ý tứ, nhưng Dung Lăng cũng không vội va tập ná, hắn như cũ ôm Tiểu Lê. Đối Liễu Úy có tin tưởng chờ đợi Liễu Úy đem sự tình nói được rõ ràng hơn. 6 cá nhân, không có khả năng đều là hung thủ, như vậy là trong đó cái nào? Hẳn là, chính là trước mắt dùng heo huyết sung người huyết cái kia. Nhưng, là ai? Phía dưới 6 cá nhân cũng đều nghe thế vị cô nương, hình như là tại hoài nghi bọn họ, tức khắc có người đã nơm nớp lo sợ biện giải. Nô tài oan uổng a, nô tài hôm nay nghỉ tắm gội, cũng không ở trong viện, nô tài, thật sự cái gì cũng không biết a. Liễu Úy nhẹ nhàng cười, ngươi đương nhiên cái gì cũng không biết, chính là ngươi vì cái gì cố tình ở hôm nay nghỉ tắm gội. Này này quản sự bài hưu, liền cấp nô tài bài hôm nay, nô tài đều là đi theo quản sự nhật tử biểu hưu a. Ngươi nói dối, ngươi đang nói dối. Một cái khác nha hoàn buột miệng thốt ra, hôm qua ta rõ ràng nhìn đến ngươi đi tìm lý quản sự, nói muốn hôm nay nghỉ tắm gội, còn nói trong nhà lão nương bệnh nặng, muốn đi thỉnh đại phu. Kia gã sai vặt vội vàng nói, ngươi nói bậy, ta không có, ta nguyên bản là hưu ngày mai, là ngày hôm qua lý quản sự tới tìm ta, nói cho ta trước tiên một ngày, làm ta trở về chăm sóc ta nương là bị bệnh, bệnh cũ, vẫn luôn nằm liệt, ta mỗi mấy ngày nghỉ tắm gội, đều phải trở về xem ta nương, ta cho rằng lý quản sự là săn sóc ta buôn bá, mới cho ta đề ra một ngày, bởi vì hôm qua ta giá trị buổi sáng, buổi chiều cùng buổi tối đều không lo ban, nếu là hôm nay hưu, tính có thể nhiều hưu nửa ngày, nhiều ở nhà bồi bồi ta nương. Này gã sai vặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vẻ mặt oán giận, nhưng nha hoàn cũng không nhường một tấc, nhà ngươi sự ta không biết, ta liền biết là ngươi tìm lý quản sự, ta tận mắt nhìn thấy đến. Ta không có, ta không có. Gã sai vặt lại hoảng lại cấp, đối với vài vị chủ tử, lại là một trận dập đầu, lão gia, đại nhân, ta thật sự không có, ta thật sự không có a. Với văn thái nghe mặt, lộ vẻ lanh quang, kia liền đem lý quản sự gọi tới vừa hỏi. Không cần. Liễu úy đánh gãy với văn thái, nhàn nhạt nói, lý quản sự tới cũng không được việc, bởi vì này hai người nói đều là thật sự. Ngươi, với văn thái châm trước một chút từ ngữ, sửa lại khẩu, liễu cô nương, rốt cuộc sao lại thế này? Liễu úy chậm rãi nói, này tiểu nha hoàn nói không sai, nàng xác nhìn đến này gã sai vặt tìm lý quản sự, này gã sai vặt nói cũng không sai, hắn thật là ra có tê liệt lão. Nương, cũng thật là lý quản sự làm hắn hưu hôm nay. Cái gì? Với văn thái thực không rõ, kia rốt cuộc, thái sư đại nhân trước không cần cấp. Liễu úy trấn an nói, bọn họ cũng chưa nói sai, vị kia lý quản sự nói vậy cũng sẽ nói như vậy, nhưng trung gian một vòng, lại ra sai. Cái gì sai? Vị kia đi tìm lý quản sự, cũng không phải trước mắt người này. Nha hoàn cùng gã sai vặt lẫn nhau nhìn một cái, nha hoàn vội vàng nói, sẽ không sai, vị tiểu thư này, ta sẽ không nhìn lầm, chính là giả sơn, ta tận mắt nhìn thấy đến. Ngươi nhìn đến cũng không phải hắn, mà là có người cải trang thành hắn. Nha hoàn trương đại miệng, hiển nhiên căn bản không rõ cải trang là có ý tứ gì. Kia gã sai vặt giả sơn cũng ngây thơ mờ mịt, trên mặt rất là mê mang. Hôm qua có người giả trang giả sơn đi tìm lý quản sự, yêu cầu đổi hưu một ngày. Lý quản sự niệm lập nghiệp có lão mẫu, liền đồng ý. Vừa lúc này bị này tiểu nha hoàn thấy, ta hỏi ngươi, ngươi hôm qua là như thế nào thấy? Tiểu nha hoàn ngốc ngốc nói, hôm qua là phát tiền công nhật tử, nô tỳ đi quản sự phòng lãnh tiền công, vừa đi liền nhìn đến giả sơn ở trong sân cùng lý quản sự nói chuyện, bất quá quản sự phòng người nhiều, ta chỉ nhìn hai mắt, liền đi trướng phòng tiên sinh nhà ở, bọn họ phòng chừng không phát hiện ta. Liễu úy cười, hôm qua là lãnh tiền công nhật tử. Liễu úy ở liễu phủ, cũng biết mỗi tháng hạ nhân lãnh tiền công nhật tử, là sơ tám, hôm nay đã 12. Tiểu nha hoàn vội nói, người khác không phải, nhưng nô tỳ là, nô tỳ không phải trong phủ gia sinh nha hoàn, đó là chờ gia sinh nô phát xong rồi tiền công, mới đi lãnh, mau thời điểm 11 ngày liền có thể lãnh, chậm thời điểm, 12-13 đều có thể. Liễu úy gật gật đầu, lại hỏi, viện này, đều nào mấy cái không phải gia sinh? Tiểu nha hoàn nói, viện này, chỉ có nô tỳ không phải. Kia là được. Liễu úy nói, có người chính là biết ngươi lãnh tiền công nhật tử, cùng người khác bất đồng, mới riêng tuyển ở lúc ấy, giả trang giả sơn đi tìm lý quản sự, do đó làm ngươi nhìn đến kia một màn, kể từ đó, chờ đến hôm nay trong phủ ném tiểu chủ tử, vừa lúc này giả sơn lại thay đổi hôm nay nghỉ tắm gội, ngươi tất cảm thấy khả nghi, liền sẽ nói ra, nhưng ngươi nói ra việc, cùng giả sơn lời nói không gặp nhau, hai người các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, cuối cùng nếu không chính là vì cậu thả giết lầm không buông tha, đem hai người các ngươi đều coi nếu hung thủ đồng đảng, một đạo giết, nếu không chính là ngươi báo nghi có công, thả ngươi, giết này giả sơn. Giả sơn nghe vậy cả người run rẩy, tiểu nha hoàn cũng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, suýt nữa, hại đối phương bỏ mạng. Các ngươi bị người lợi dụng. Liễu úy nhẹ nhàng nói, ánh mắt lại nhìn về phía mặt khác bốn người, khóe miệng nhẹ kiều, nếu là ta không đoán sai, tôn thiếu gia, hiện tại còn tại đây thái sư phủ trong vòng, ta nói nhưng đối. Liễu úy vừa dứt lời, tay đã đánh úp về phía trong đó quỳ gối nhất bên phải vị kia nha hoàn, mà liền ở liễu úy tay vừa mới đụng tới người nọ bả vai thời điểm, người nọ thân mình đột nhiên một túng, đã lui về phía sau mấy bước, ngạo nghễ đứng thẳng. Với Văn Thái khiếp sợ, lao ra đi giống to, ngươi đem ta ý nhi giấu ở chỗ nào rồi? Ngươi này kẻ xấu, mau đem ta ý nhi còn tới. Thái sư chớ cấp. Dung Lăng thanh đạm nói, hắn hôm nay trốn không thoát. Ha ha, tại hạ nhưng thật ra xem. Thường chư vị, kia nha hoàn cao giọng cười, nói ra nói, lại rõ ràng là nam âm. Người nò nhìn Dung Lăng không chút để ý, phảng phất hôm nay đã nắm chắc thắng lợi thái độ, lại nhìn về phía một khác chỗ Liễu Ý, ánh mắt đột nhiên nhíu lại, lần trước cùng đại tiểu thư giao thủ, đã biết đại tiểu thư đều không phải là phàm nhân, không nghĩ, lại là nhìn lầm rồi mắt, các hạ năng lực, thế nhưng tới rồi này chờ nông nỗi. Liễu Ý khách khí cười cười, tại hạ có cái gì? Năng lực, bất quá là tôn giá lần này quá không cẩn thận. Hung thủ nộ mục mà nhìn Liễu Ý, không cấm cười lạnh, kia các hạ nhưng thật ra nói với ta nói, tại hạ rốt cuộc nơi nào không cẩn thận. Liễu Ý không tiếc giải thích nghi hoặc, ngươi nếu biết được ta là nam giả nữ trang, nặc với tướng phủ, ý đồ chóc ná ngươi, liền nên biết, ta đối nữ tử cũng coi như rất có giải thích, nếu không cũng không thể giả đến như thế giống. Nhưng ngươi thế nhưng cũng tưởng nam giả nữ trang. Kia liền nên dùng nhiều chút công phu, quan công trước mặt chơi đại đao, tôn giá bất luận là chân, là giày, bao gồm tóc búi tóc, đều lộ ra một cổ không khỏe, ngươi có biết? Hung thủ cúi đầu trầm mắt nhìn chính mình chân, rốt cuộc là nam nhân chân, như thế nào che đậy, cũng vô pháp giống nữ tử như vậy nhỏ xinh. Hung thủ lại nhìn về phía Liễu Ý, nghiến răng nghiến lợi hận, tại hạ nhất sai, là không đánh giá đến, các hạ đó là vị kia hưởng dự kinh đô Liễu tiên sinh. Càng không nghĩ tới, các hạ đều vào hoàng cung, thế nhưng còn có thể tại trước tiên đi theo với văn phủ nữ quyến, đi vào này thái sư phủ. Vậy muốn đa tạ tôn giá. Liễu Ý nho nhã lễ độ nói, nếu không có tôn giá buổi sáng ở đầu phố đông nháo đến kia vừa ra, làm hại Liễu gia lão phu nhân nguy ở sớm tối, tại hạ lại như thế nào đuổi tới cứu trị, do đó cùng với văn gia người kết giao. Ta phái người đảo loạn Liễu phủ xe ngựa, chỉ là vì làm ngươi cho rằng, ta phải đối cái kia kêu. Diệt hủy nha hoàn động thủ, tưởng tượng đến kế hoạch của chính mình không những không có hiệu quả, còn giúp đối phương một cái đại ân, hung thủ liền cảm thấy trong cơn giận dữ. Liễu Ý lại cười khẽ, kỳ thật, tại hạ cũng cho rằng tôn giá là tưởng đối Diệt hủy động thủ, liền sớm đã phái người đem Diệt hủy nghiêm thêm trong giữ, chính là Liễu gia lão phu nhân thân thể ôm bệnh nhẹ, tại hạ một giới thứ nữ, nếu hiểu được y đạo, tự nhiên quan trọng tùy chăm sóc, đó là tại hạ vội. Và hồi phủ bảo hộ Diệt hủy, cũng không chịu nổi thấp của bé họng, chỉ có thể nghe người ta thụ mệnh, phân thân thiếu phương pháp, bất đắc dĩ tiến cung. Liễu Ý càng là nói như vậy, hung thủ càng là tức giận đến nghiến răng. Bất quá, các hạ cho rằng, ngươi thật sự chảo được ta. Hung thủ nói, rút thân dựng lên, nhảy liền tưởng ra khởi khinh công rời đi, nhưng lại bỗng chốc phát hiện trong cơ thể kinh mạch đảo nghịch, hắn tức khắc nâng lên mắt, nộ mục hoành trừng, ngươi đối. Ta làm cái gì? Liễu Ý chậm rãi đi tới, tôn giá lại cho rằng, đều biết ngươi ở chỗ này, tại hạ còn sẽ không áp dụng điểm cái gì thi thố. Hung thủ lúc này mới tỉnh ngộ, ngươi nói với ta nhiều như vậy vô nghĩa, chính là vì kéo dài thời gian. Ngươi chừng nào thì hạ dược? Từ ngửi được trên người của ngươi heo huyết vị bắt đầu, liền hạ dược? Không có khả năng, ta không có khả năng không phát giác. Hung thủ không tin. Liễu Ý lãnh phúng, tôn giá nếu biết tại hạ là học ý, nên minh bạch, vô sắc vô vị dược, luôn là tôi không kịp phòng tạp chủ người mạch máu. Nghĩ đến nhẹ nhàng. Hung thủ nói xong, đột nhiên lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại một lần nữa giá khởi khinh công thời điểm, trong miệng thốt ra một bùng máu, ngay sau đó dây tiếp theo, liền ngạnh chống thân mình, bay khỏi mà đi. Đi rồi, hắn đi rồi. Với Văn Thái gấp đến độ giống to, Liễu Ý xua xua tay, Dung Lăng thuận miệng nói, đã có người đuổi theo. Với Văn Thái lại như, cũ không yên tâm, kia hung thủ xảo trá, 3 năm tới chưa bao giờ lộ ra dấu vết để lại, đô ý đại nhân vẫn là tự mình động thủ đi, yên tâm đi. Liễu Ý nói, hắn chúng ta độc, chạy không được bao lâu. Liễu Ý nói, ngược lại lại đối Dung Lăng nói, phân phó ngươi người không cần cùng đến như vậy khẩn, phóng trường tuyến mới có thể câu cá lớn, mục đích của ta là tìm về những cái đó hài tử, đơn chảo một người, vô dụng. Minh bạch. Dung Lăng trả lời, thuận tay vì nàng đem. Thái Dương bị gió thổi loạn sợi tóc khải khải, mới hỏi, canh giờ này, ngươi có đói bụng không? Liễu Ý không thể hiểu được mà nhìn Dung Lăng, này không trúng không muột, ta như thế nào đói? Dung Lăng sửng sốt. Ngay sau đó nghĩ đến, ngươi giữa trưa, ăn. Ngươi không ăn sao? Liễu Ý chớp chớp mắt, không phải nghe nói thái tử chủ yến, nam quyến bên ngoài cung dùng yến. Dung Lăng nhất thời không biết nói cái gì, hồi lâu mới nói, hoàng hậu mở tiệc, còn thật sự có thật ăn. Nữ quyến, xưa nay loại này đại yến, vì cầu đẹp, không lộ hình dạng nhật thực, các nữ quyến đều là ý tứ ăn hai khẩu, liền lau lau miệng, không ăn. Cũng chỉ có nữ nhân này, thật dám ở bữa tiệc ăn uống thả cửa lên. Dung Lăng đột nhiên có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác, hắn xem Liễu Úy ở thơ hội thượng, vẫn luôn không ngừng miệng ăn điểm tâm, còn tưởng rằng nàng giữa trưa không ăn bị đói, ai thành tưởng, nàng phỏng chừng còn ăn không ít. Liễu Úy đích xác ăn không ít, nàng kỳ thật cũng biết loại này yến hội ăn cái gì sẽ mất rụt rè, liền như Liễu gia tam tỷ muội cùng với Văn Mẫn Hinh, từ đầu tới đuôi thêm lên, còn không biết có hay không ăn đủ 10 khẩu. Nhưng nàng không phải quy quy củ củ nữ quyến, nơi nào quản được nhiều như vậy, người khác không ăn, nàng liền ăn nhiều, huống hồ là ngự chủ làm, bên ngoài tiêu tiền cũng không nhất định có thể ăn đến. Cuối cùng nếu không phải Liễu lão phu nhân nhìn nàng vài mắt, nàng cũng xác thật ăn no căng, phỏng chừng còn có thể lại ăn thượng 30 phút, mà tới rồi thơ hội, nhìn có như vậy nhiều tinh mỹ điểm tâm bái ở đàng kia, đơn giản làm ngồi nhàm chán, liền vê lên, có một chút không một chút ăn chơi. Hai người nhất ngôn nhất ngữ, đối nói vê thục, không coi ai ra gì, với Văn Thái Sư rất nhiều lần tưởng xen mồm cũng chưa cắm vào đi. Cuối cùng với Văn Thái Sư thật sự không nín được, buột miệng thốt ra, đô úy đại nhân, vị cô nương này, Liễu úy này cũng nhìn về. Phía với Văn Thái Sư, đối Thái Sư chắp tay, được rồi một cái nam tử lễ, tại hạ họ Liễu, đại nhân có lễ. Tuy rằng từ mới vừa rồi kia hung thủ lời nói chung, với Văn Thái đã đoán ra người này đó là kia hưởng dự kinh đô Liễu tiên sinh, nhưng nghe đến nàng chính miệng thừa nhận, với Văn Thái vẫn là khôn kể kinh ngạc. Liễu úy không phải là Văn Thái Sư hỏi ra nghi hoặc, đã nói, tại hạ chỉ phụ trách phá án, không phụ trách tập hung, về hung thủ rơi xuống, đều có trấn cách mỗn. Lùng bắt, hiện nay Thái Sư đại nhân nói vậy càng lo lắng chất tôn an toàn, vẫn là đi trước tiếp chất tôn cho thỏa đáng. Tiên sinh biết ta ý nhi rơi xuống. Liễu úy gật đầu, hung thủ cũng chưa thoát được rớt, hài tử lại như thế nào dễ dàng trở đi. Với Văn Thái Sư kia, Liễu úy không hề nhiều lời, xoay người đi vào phòng. Dung Lăng ôm Tiểu Lê đi theo, với Văn Thái vội vàng đuổi kịp. Đối với tiểu hài tử tới nói, này gian nhà ở có vẻ quá lớn, Liễu úy biên đi, biên không chút để ý hỏi. Các lão nhân thường nói, trẻ nhỏ tiện dưỡng, nhưng bảo hạnh phúc cuối đời, Thái Sư gia tựa hồ có điều bất đồng. Với Văn Thái tựa hồ không nghĩ tới Liễu úy sẽ đột nhiên hỏi cái này, xem Liễu úy liếc mắt một cái, lại chỉ nhìn đến nàng chăn xa che khuất nửa mặt, tiên sinh lời này ý gì? Liễu úy lắc đầu, thuận miệng thôi, đại nhân không cần nghĩ nhiều. Với Văn Thái nhăn lại mi, tiên sinh có chuyện không ngại nói thẳng. Liễu úy quay đầu nhìn về phía với Văn Thái Sư. Với Văn Thái cũng nhìn thẳng Liễu úy đôi mắt, hai người đối diện mấy phút sau, Liễu úy thở dài, đại nhân ra sự, tại hạ không tiện nhiều lời. Bất quá tại hạ cùng với Khổ Hải chùa Minh Ngộ đại sư tương giao cực đốc, đại nhân nếu là thật sự có khúc mắc, nhưng thật ra có thể cầu này một đồ. Với Văn Thái kinh ngạc trầm mặc một chút, sau một lúc lâu, đối Liễu úy chắp tay, tiên sinh trí tuệ, là tại hạ ngu dốt. Liễu úy nâng nâng với Văn Thái sư tay, đại nhân là tại hạ trưởng bối, không dám chịu này thi lễ, bên trong thỉnh. Liễu úy nói, mang theo với Văn Thái tiến vào nhĩ phòng. Nhĩ phòng, không hề tiếng động, đen nhánh một mảnh. Liễu úy đột nhiên đằng khởi khinh công, bay lên xà nhà, quả nhiên ở xà nhà kẽ hở, nhìn đến một cái trong rổ, phấn điêu ngọc trác trẻ nhỏ, đang ngủ say. Liễu úy đem hải tử ôm xuống dưới, với Văn Thái vội vàng tiến lên, gọi một tiếng, ý nhi. Liễu úy nói, đại nhân không cần lo lắng, lệnh chất tôn chỉ là chúng chút mê dược, dược hiệu qua liền có thể tỉnh. Với Văn Thái lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem hải tử ôm qua đi, lại vội vàng mà hướng bên ngoài đi. Hiển nhiên là đi thỉnh đại phu. Liễu úy cũng nghĩ ra đi, lại vừa vặn đối thượng thân biên nam nhân tầm mắt. Liễu úy nhún nhún vai, làm gì? Dung Lăng hỏi, ngươi sớm biết hài tử giấu ở nơi này. Liễu úy vươn ngón trỏ, điểm điểm chính mình chóp mũi, ta cái mũi còn không có tật xấu, tuy rằng đứa nhỏ này chúng mê dược, hô hấp liền nhẹ, khó có thể phát giác, nhưng kia mê dược hương vị, ta cũng sẽ không nhớ lầm. Liễu úy nói, lại liếc Tiểu Lê liếc mắt một cái. Tiểu Lê rụt rụt cổ, đáng thương hề hề phiết miệng, thực xin lỗi, cha, ta không ngửi được. Nếu là hôm nay ta không ở, chỉ có ngươi, nên làm thế nào cho phải? Tiểu Lê nghĩ thầm, ngươi không phải ở sao, nhưng Tiểu Lê khẳng định không dám nói, chỉ có thể móng vuốt nhỏ nắm Dung Lăng quần áo tay áo, ám chỉ Dung thúc thúc giúp chính mình cầu. Tình, Dung Lăng cũng quả nhiên ra tiếng, nếu là ngươi không ở, ta cũng sẽ không làm Tiểu Lê xử án. Liễu Tiểu Lê sửng sốt, Dung thúc thúc lời này nghe tới hình như là ở giúp chính mình nói chuyện, nhưng hắn như thế nào từ bên trong nghe ra một cổ ghét bỏ. Tức khắc, Tiểu Gia Hỏa càng ủy khuất. Dung Lăng lại hỏi, ngươi mới vừa nói đến thái sư khúc mắc. Liễu Úy một bên đi ra ngoài, một bên không chút để ý nói, với văn ý thân thế, ngươi biết nhiều ít. Tất cả đều biết, bởi vì trẻ nhỏ án phát sinh, kinh đô trên dưới nhân tâm hoảng sợ, Dung Lăng tiếp nhận án kiện sau, vì đồ thống kê, đã đem kinh đô sở hữu nhị phẩm quan viên trong nhà con nối dõi, đều ký lục có trong hồ sơ, với văn ý, tự nhiên cũng ở danh sách chung, cho nên với văn ý sự, Dung Lăng rõ ràng. Liễu Úy cười, ngươi đều đã biết, còn cân nhắc không ra. Dung Lăng ngưng mi, không ra tiếng. Liễu Úy xem hắn giống như thật không nghĩ thông suốt, bất giác buồn cười, một cái hài tử, mới sinh ra liền khắc chết cha mẹ, mệnh ngạnh đến tận đây, ngươi nói thái sư có sợ không? Đứa nhỏ này là hắn với văn tướng quân duy nhất hậu nhân, thái sư chẳng sợ sợ hai đứa nhỏ này, cũng chung quy muốn đem hắn nuôi lớn, nhưng quanh năm suốt tháng, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Liền lấy căn nhà này tới nói, dựa theo tổ tiên quy củ, tiểu hài tử không nên xa xỉ, có thể giản tiện giản, nhưng thái sư lại đem hài tử đặt ở lớn như vậy nhà ở chung, còn không phải là muốn dùng địa long sát, hướng đứa nhỏ này ngạnh mệnh sao? Này đó cách nói, Dung Lăng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Liễu Úy xem hắn thật sự không biết, chớp chớp mắt, chưa từng nghe qua địa long sát. Dung Lăng lắc đầu, Liễu Úy cười ra tới, còn có ngươi Dung Đô Úy không biết sự, thật là hiếm lạ. Dung Lăng không lấy làm hổ thẹn, đúng lý hợp tình, ngươi trong miệng nói, ta trước kia hiện tại nghe không hiểu nhiều. Liễu Úy một nghẹn, nói, địa long sát, là một loại tương đối mê tín cách nói. Ở nông thôn thường thấy, phàm là nhà ai hài tử mệnh không tốt, các đại nhân liền sẽ thỉnh địa long tôn hồi môn, liền cùng thỉnh quan âm không sai biệt lắm, nhưng địa long tôn là quỷ tôn, cổ ngôn là trấn thủ 18 tầng địa ngục hung thú, các đại nhân muốn dùng địa long tôn sát khí, chắn hài tử ngạnh mệnh, tả hữu một hướng, có lẽ là có thể tách ra chút, miễn kia hài tử thân cận người gặp tai bay và gió. Dung Lăng nhìn xem nhà ở bốn phía, cũng không thấy được cái gì thần tượng tượng Phật. Liễu Úy lại nói, thỉnh pháp tôn là một loại phương thức, còn có một loại phương thức, chính là đất rộng vây chi, truyền thuyết địa long thú thích rộng mở địa phương, đem hài tử đặt ở rộng mở trong phòng, địa long liền thích xuất nhập, đây cũng là hướng sát một loại phương thức. Ngươi thật đúng là cho rằng, đường đường một quốc gia thái sư, thật sự dám can đảm đem địa long tôn thỉnh đến thái sư trong phủ tới, với văn tướng quân phụ tử vì nước hy sinh thân. Mình, với văn ý chính là dũng sĩ cô nhi, chịu người tôn trọng, thái sư phàm là dám làm như thế, ngày mai ngự sử tấu chương, phải nộp ngự tiền. Dung Lăng ngốc nhiên gật gật đầu, xem như minh bạch, ngay sau đó lại nói, mê tín. Liễu Úy nhìn hắn cười, nói mê tín nhưng thật ra nghiêm trọng, bất quá cầu cái tâm an thôi, thỉnh địa long về nhà, liền có thể làm trưởng giả trong lòng thoải mái chút, đối hài tử cũng là hữu ích vô hại, ta từng ở lệch về một bên Tích Hương trấn gặp. Qua địa phương thôn dân đem một cái 2 tháng đại hài tử, dùng thủy chết chìm, nghe nói kia người nhà không có tiền thỉnh địa long tôn, sợ hài tử trưởng thành phương người, liền đơn giản đem hài tử giết. Dung Lăng trong mắt tức khắc thấm ra lạnh lẽo, mắt đen duệ nếu cương đao, tư thiết công đường, thảo gian nhân mạng, dân gian này chờ ngu dân, nhìn như ngây thơ, kỳ thật tay nhiễm máu tươi, heo chó không bằng. Liễu Úy nhưng thật ra không nghĩ tới Dung Lăng sẽ sinh khí, ngay. Cả Tiểu Lê giật nảy mình, lầm bầm lầu bầu nói, sau lại cha ta đem cái kia tiểu muội muội cứu, đưa cho khúc giang phủ nghĩa xá người nuôi nấng. Dung Lăng trong mắt lệ khí hơi tiêu, nghĩa xá. Tiểu Lê gật đầu, khúc giang phủ nhìn như ngăn nắp, kỳ thật phú giả càng phú, bần giả càng bần, cho nên cha ta kiến nghị phó thúc thúc tổ chức nghĩa xá, chuyên môn thu dưỡng một ít hóa bùa lão nhân cùng tiểu hài tử, đối ngoại quyên tiền, còn thỉnh người chăm sóc bọn họ, cũng mổ chiêu. Người tình nguyện hỗ trợ. Người tình nguyện, lại là một cái Dung Lăng chưa từng nghe qua tân từ. Đúng vậy, người tình nguyện, chính là tự nguyện hỗ trợ, không cần tiền công người. Tiểu Lê nhắc tới đến khúc giang phủ sự, liền dừng không được tới, ở Tiểu Lê xem ra, đó là hắn quê nhà. Nguyện ý quyên tiền, nguyện ý chăm sóc, người tình nguyện nha môn sẽ phụ trách bọn họ một ngày tam cơm, thỉnh người, nha môn cũng sẽ phó tiền công, nghĩa xá tất cả phí. Tổn, đều là quyên tiền lạc quyên ra. Nha môn cửa liền có một cái quyên tiền dương, cái dương mỗi ngày đều có người hướng trong đầu ném tiền, cái dương bên cạnh còn có người chuyên môn trông coi, phàm là có người quyên tiền, lớn hơn 1-2, đều sẽ bị ký lục ở người lương thiện sách thượng, treo nha môn ngoại mục thông báo, mỗi vị người lương thiện, còn sẽ được đến nha môn ban phát thiện bài. Chưa từng nghe qua thống trị phương pháp, Dung Lăng nhìn Liễu Úy ánh mắt, không tự giác thâm thúy. Liễu Úy nghe Tiểu Lê đem nghĩa xá khen đến bầu trời, xấu hổ sờ sờ cái mũi, nghĩa xá chính là hiện đại viện phúc lợi, kỳ thật tổ chức lên, hơn phân nửa dùng đều là dân gian lực lượng, cũng không tính cái gì đại sự, nhưng lúc này bị như vậy cố ý nói ra, nhưng thật ra làm nàng ngượng ngùng. Liễu Úy khụ một tiếng, làm bộ không thấy được Dung Lăng càng ngày càng gấp mật tầm mắt, nàng ra khỏi phòng, liền nhìn đến trong viện, còn thừa 5 cái hạ nhân còn quy quy củ. Củ quỳ gối nơi đó, mà bên ngoài, Lâm Đại Nhân mang theo những người khác chính tiến vào. Vừa tiến đến, Lâm Đại Nhân liền hai mắt sáng lên, Đô Úy Đại Nhân, mới vừa rồi Thái Sư Đại Nhân ôm đứa bé kia, hay là chính là, với văn ý. Dung Lăng nhàn nhạt nói, quả nhiên là, Lâm Đại Nhân hưng phấn cực kỳ, này vẫn là 3 năm tới, lần đầu tiên đem mất tích hài tử tồn tại tìm trở về, không hổ là ngài tự thân xuất mã, kia hung thủ, đã đuổi theo. Lần này là Tiểu Lê ngắt lời, Lâm Đại Nhân kích động đến cảm xúc mênh mông, đã biết hung thủ là ai. Đô Úy Đại Nhân, Hà Quan thật sự này án chiếm cứ 3 năm, chính là trong kinh đại án, Hà Quan từng mất ăn mất ngủ, việc phải tự làm, cũng vô pháp tra được kia hung thủ nửa điểm tung tích, không nghĩ tới Đại Nhân mới tiếp nhận 1 tháng không đến, đã. Dung Lăng không kiên nhẫn nghe nhiều như vậy mông ngựa, nâng nâng tay, lạnh lùng nói, còn thừa sự, Trấn Cách Môn sẽ tự liệu lý, ngươi mang theo. Ngươi kinh triệu doãn nha môn người trở về đó là kia, nhưng còn có yêu cầu Hà Quan cống hiến sức lực. Lâm Đại Nhân hiển nhiên không muốn liền như vậy đi. Dung Lăng lắc đầu, không có. Lâm Đại Nhân trong mắt chuyển động, cười mỉa lên, Hà Quan nếu là liền như vậy đi rồi, thật sự ngượng ngùng, Đại Nhân vẫn là ra mệnh lệnh quan làm chút cái gì đi, nếu không Hà Quan, ái ngại a. Đúng rồi, kia hung thủ lẩn trốn nhất định ra kinh, Hà Quan này liền tự mình dẫn người, đem cửa thành đóng cửa, tất trợ Đại Nhân tập na hung thủ. Lâm Đại Nhân nói, cũng không đợi Dung Lăng đáp ứng, đã chính khí lăng nhiên vừa chắp tay, lại xoay người, đã mang theo một đại bang người, hô hô lạp lạp rời đi. Dung Lăng thấy thế, cười một tiếng. Liễu Úy nhẹ giọng nói, tính, hắn tra xét 3 năm, tổng không thể nửa điểm công lao không có, bất quá hôm nay cũng coi như hắn động tác mau, sáng sớm liền đem với văn phủ bao quanh vây quanh, mới tránh cho hung thủ dễ dàng bỏ chạy. Cho hắn một cái tiểu công, cũng không gì đáng trách, nhưng thật ra kia binh bộ hình bộ 24, hiện tại còn không thấy bóng người, mặt mũi so ngươi Dung Đô Úy còn đại. Dung Lăng ngó nàng liếc mắt một cái, thiếu châm ngòi ly rán. Sự thật như thế, Liễu Úy bĩu môi. Vừa lúc này, Trân Châu vùng vẫy cánh, từ tường viện bên ngoài phi tiến vào. Liễu Tiểu Lê hướng nó vẫy tay một cái, Trân Châu liền dừng ở Tiểu Lê trên vai, khặc khặc kêu to lên. Trân Châu mang về rất nhiều tin tức, Liễu Tiểu Lê nghe hiểu, Liễu Úy cũng nghe đã hiểu, hai mẹ con ăn ý liếc nhau. Dung Lăng, cuối cùng vẫn là Tiểu Lê ngoan, đối với Dung Lăng lỗ tai truyền đạt, Dung thúc thúc, Trân Châu nói ở gần đây có con rơi, còn có xà, bất quá nhìn đến nó đi, xà liền ẩn nấp rồi. Con rơi cũng bay, nó đuổi theo, đuổi tới vùng ngoại ô một chỗ đồng ruộng phụ cận, lúc sau con rơi phi tiến rừng cây, nó đi vào truy, không đuổi tới, liền đã trở lại. Dung Lăng gật gật đầu, sờ sờ Tiểu Lê đầu, nơi đó mơ hồ là hung thủ chỗ ở phụ cận, đi xem đi. Liễu Úy cắm một câu, trước từ từ, buổi tối lại đi, kia hung thủ khả năng chạy về chỗ ở, hiện tại đi, không chừng sẽ đụng phải. Nếu an bài người làm bộ đuổi bắt, phóng trường tuyến câu cá lớn, tự nhiên liền không thể qua sớm kinh động kia hung thủ, này đi nếu là gặp gỡ, ngược lại không đẹp. 3 người chính thương lượng, bên ngoài Vu Văn Nghiêu mang theo mấy cái gia đình hạ nhân lại đây. Vu Văn Nghiêu hiển nhiên đã thấy được với Văn Thái mang theo với Văn Ý rời đi, lại đây liền một cái chắp tay, đối 2 người hành lễ, trịnh trọng nói, đa tạ. Liễu Úy tránh đi một chút, chưa làm kia lễ nhằm phía chính mình. Vu Văn Nghiêu nhìn đến Liễu Úy động tác nhỏ, cười một chút, Liễu cô nương, Hình Nhi đang ở tìm ngươi. Liễu Úy gật đầu một chút, lại nghiêng người, đối Dung Lăng hành lễ, đa án kiện đa thanh, tiểu nữ tử liền cáo lui. Liễu Úy nói, ngước mắt khi, lặng lẽ đối Dung Lăng xử cái ánh mắt. Dung Lăng ngầm hiểu, liền nói, mới vừa rồi, làm phiền tiểu thư. Liễu Úy buông xuống đầu, chưa nói cái gì. Vu Văn Nghiêu phân phó cái nha hoàn, mang Liễu Úy đi hậu viện. Liễu Úy đi rồi sau, Vu Văn Nghiêu nhìn mắt trên mặt đất kia 5 cái hạ nhân, đang muốn tiến lên, Dung Lăng lại ngăn cản, này 5 người Trấn Cách Môn mang đi. Vu Văn Nghiêu sửng sốt, ngay sau đó nói, gia phụ đã cùng tại hạ nói qua, này 5 người mới vừa nghe đến một ít không nên nghe, không nên biết đến, cho nên, tại hạ sẽ hảo sinh xử trí 5 người. Dung Lăng âm điệu thanh đạm nói, Trần Cách Môn sẽ tự xử lý. Chính là, người tới. Không phải là Văn Nghiêu nói cái gì nữa, Dung Lăng đã giơ tay, không chung, tức khắc có hai gã thị vệ bay ra, Dung Lăng phân phó nói, đem người mang đi. Hai gã thị vệ tiếp được mệnh lệnh, liền đi đến đem năm người kéo. Năm người không biết phải bị đưa tới chạy đi đâu, trong lòng nhìn không được sợ hãi, đang muốn hô to tha mạng khi, kia. Thị vệ vì cầu phương tiện, đã nhanh chóng lấp kín bọn họ miệng. Nhìn năm người bị chật vật trói đi, Vu Văn Nghiêu sắc mặt không hảo, đô úy đại nhân muốn giết bọn họ sao? Dung Lăng không có trả lời, chỉ ôm Tiểu Lê, từ Vu Văn Nghiêu bên cạnh đi qua. Vu Văn Nghiêu lại ngăn lại, nói, đơn giản là bọn họ biết Liễu tiên sinh đó là Liễu gia đại tiểu thư, này liền đáng chết. Dung Lăng bước chân một đốn, sầu lánh ánh mắt, dừng ở Vu Văn Nghiêu trên người. Vu Văn Nghiêu cười lạnh một tiếng, duỗi thẳng lưng, không sai, ta cũng biết. Đô úy đại nhân chẳng lẽ cũng muốn giết ta sao? Dung Lăng không giận mà uy nói, nếu có gì lời nói, từ ngươi trong miệng tiết lộ, chỉ biết liên lụy ngươi toàn bộ với Văn gia, mà ngươi, nói vậy sẽ không như vậy xuẩn. Đô úy đại nhân đây là ở uy hiếp ta. Vu Văn Nghiêu nheo lại mắt, Dung Lăng trực tiếp rời đi. Vu Văn Nghiêu nhíu mày, ở phía sau gọi, nếu nàng biết, ngươi vì giấu giếm thân phận của nàng, lạm sát kẻ vô tội, nàng đến tột cùng sẽ nghĩ như thế nào? Dung Lăng đầu cũng không hồi, cười nhạo một tiếng, giây lát, người đã đi ra sân cổng vòm. Liễu Tiểu Lê ôm Dung Lăng cổ, quay đầu lại đi xem còn ở nhìn bọn hắn chằm chằm Vu Văn Nghiêu, lầu bầu nói, người này là cái người xấu, hắn khi dễ quá Trân Châu. Kiệt, Trân Châu nghe thấy được, cũng ngẩng cổ đi theo cáo trạng. Đúng vậy, khi dễ. Dung Lăng nhìn xem trên mặt còn treo chưa khô nước mắt Tiểu Lê, lại nhìn xem ngẩng đầu ưỡn ngực. Tiểu Hắc Điểu, khóe miệng nhìn không được gợi lên. Dung Lăng duỗi tay, thế Tiểu Lê lau khô khuôn mặt, nhẹ giọng nói, còn tưởng rằng mới vừa rồi ngươi muốn đi theo cha ngươi đi. Liễu úy rời đi khi, Tiểu Lê ở Dung Lăng trong lòng ngược giật giật, Dung Lăng còn tưởng rằng đứa nhỏ này lại muốn quấn lên đi, không nghĩ tới sau lại nhìn xuống. Tiểu Lê cũng muốn tìm mẫu thân, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Tiểu Lê hút cái mũi, đem khóc nóng bỏng khuôn mặt nhỏ dán ở Dung Lăng trên mặt, bẹp miệng nói, cha hiện tại thực tức giận, ta cùng qua đi, cha khẳng định sẽ đánh ta. Nàng trước kia đánh quá ngươi. Tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ, vẫn là ăn ngay nói thật lắc đầu, kia thật không có, bất quá cha ta hung lên thời điểm, liền phó thúc thúc đều sợ. Phó tử thần tên, Dung Lăng đã không phải lần đầu tiên ở Tiểu Lê trong miệng nghe được, trước kia nghe chỉ cảm thấy chói tai, hiện tại nghe, sẽ nghĩ đến bọn họ sinh hoạt ở khúc giang phủ mấy năm, lại là cùng nhau làm nghĩa xá, lại là sớm chiều ở chung, đột nhiên có chút không vui. Tiểu Lê, Dung Lăng hỏi, ngươi thích Dung thúc thúc, vẫn là phó thúc thúc. Liễu Tiểu Lê sửng sốt, chớp chớp mắt, a, xem Tiểu Lê vẻ mặt ngây thơ, Dung Lăng bật cười lắc đầu, tính, không có việc gì, ta thích Dung thúc thúc. Liễu Tiểu Lê quyết đoán buột miệng thốt ra, Dung Lăng sửng sốt, dừng lại bước chân, nhìn hài tử nghiêm túc hỏi, thật sự, Liễu Tiểu Lê dùng sức gật đầu, vẻ mặt thành khẩn, mẫu thân đã sớm đã dạy, đương có người hỏi hắn là thích mẹ nuôi, vẫn là thích Vân gì khi, làm trò mẹ nuôi liền phải nói thích mẹ nuôi, làm trò Vân gì liền phải nói thích Vân gì, đây là quy củ, nói sai rồi sẽ có đại phiền toái, cho nên hiện tại Dung thúc thúc hỏi hắn, hắn cũng nói như vậy, xem, Dung thúc thúc cười, Dung Lăng đích xác cười, sủng nịch mà quát quát Tiểu Gia Hỏa chóp mũi, Nguyễn Thanh nói, ngoan. Liễu Tiểu Lê cũng liệt khai miệng nhỏ cười cười, lộ ra một ngụm bạch bạch tiểu hàm răng. Liễu úy cùng Dung Lăng tạm thời tách ra, nhưng Liễu úy rời đi trước cấp Dung Lăng xử một chút ánh mắt, ý tứ chính là, buổi tối tái kiến. Buổi tối Liễu úy là khẳng định muốn cùng đi, đuổi bắt hung thủ liền tại đây 2 ngày, mà này 2 ngày, nàng tự nhiên không thể bỏ qua. Huống hồ nàng nếu không ở, rất nhiều dấu vết để lại cũng không có người nhận biết. Nha hoàn đem Liễu úy đưa tới hậu viện, tiến phòng, Liễu úy liền nghe được liên tiếp ho khan, còn có với Văn Mẫn Hinh thanh âm, dược đâu, như thế nào còn không có tới, lại đi thúc giục. Liễu úy đi vào đi, liền nhìn đến với Văn Mẫn Hinh mẫu thân Nhạc thị, chính sụi lơ dựa vào cái đệm thượng, trong tay nhéo khăn, che miệng khụ, mà với Văn Mẫn Hinh tự cấp mẫu thân theo khí. Nhạc thị bộ dáng thoạt nhìn thật sự suy yếu, kia màu trắng khăn bị Nhạc thị che ở ngoài miệng, không một lát liền lộ ra hồng ti. Tiếp theo, Liễu úy liền ngửi được mùi máu tươi. Mẫu thân, mẫu thân. Với Văn Mẫn Hinh sợ hãi lại kêu 2 tiếng, Nhạc thị cũng đã khó chịu đến liền nói chuyện sức lực đều không có. Một phòng nha hoàn đều vội vội vàng vàng ở giường bên cạnh hầu hạ, cũng không có người chiêu đãi Liễu úy. Liễu Úy căn bản không cần người khác chiêu đãi, trực tiếp đi qua, giơ tay vỗ vỗ với Văn Mẫn Hinh bả vai. Với Văn Mẫn Hinh vừa quay đầu lại, nhìn đến là Liễu Úy, nước mắt tức khắc chảy ra, "Úy nhi tỷ tỷ, ta mẫu thân, làm một chút." Liễu Úy gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đều đã biết. Với Văn Mẫn Hinh nghĩ đến Liễu Úy sẽ châm môn một thuật, vội vàng tránh ra, một đôi mắt chờ mong nhìn nàng. Liễu Úy ngồi vào giường nệm bên cạnh, trước bắt được Nhạc thị tay, sờ sờ mạch, chờ xác định Nhạc thị bệnh trạng. Liễu Úy hơi hơi rũ rũ mắt, không tiếng động thở dài. Nếu là ở hiện đại, này bệnh trạng chính là viêm phổi thời kỳ cuối, đã chuyển ung thư phổi, chị không trị đến hảo, toàn xem vận khí. Liễu Úy lấy ra ngân châm, vê ra một cây, chát nhập Nhạc thị trên tay huyệt đạo. Một hơi làm 3-4 châm, tất cả đều là trên tay huyệt đạo. Chờ tay thứ xong rồi, Liễu Úy đứng dậy, ở Nhạc thị đỉnh đầu, lại vào một châm. Không trong chốc lát, Nhạc thị liền thành con nhím. Nhưng từ Liễu Úy đâm vào đệ tam châm bắt đầu, Nhạc thị quả nhiên không hề ho khan, chỉ là hữu khí vô lực dựa vào cái đệm thượng, một đôi mắt hư hư mà mở to, có chút vô thần nhìn trong phòng người. Ngươi, Nhạc thị khóe miệng còn có vết máu, môi khô nứt, mắt túi vô cùng lớn. Nhạc thị kêu chính là Liễu Úy, đôi mắt lại nhìn về phía chính mình trên tay ngân châm. Với Văn Mẫn Hinh xem mẫu thân khôi phục thần trí, vội vàng thò qua tới, nước mắt lưng tròng kêu, mẫu thân, ngài hảo chút sao? Nhạc thị nhìn nữ nhi, lộ ra một cái trắng bệch tươi cười, chậm rãi gật đầu. Với Văn Mẫn Hinh nín khóc mỉm cười, liên tục gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, mẫu thân, vị này chính là Úy nhi tỷ tỷ, là Úy nhi tỷ tỷ cứu ngài. Gánh không được cứu. Không phải là Văn Mẫn Hinh nói xong, Liễu Úy đánh gãy nàng, nói, thái sư phu nhân chứng bệnh, chính là phổi khí công tâm, nội nhà bếp nhiệt, ta vừa mới, chỉ là thi châm phóng nhiệt, bình hô hấp, trị được nhất thời, lại trị không được một đời. Với Văn Mẫn Hinh tức khắc bối rối, ta mẫu thân chứng bệnh, thực nghiêm trọng sao? Liễu Úy xem Nhạc thị đã hảo rất nhiều, liền chậm rãi đem ngân châm từng cây rút ra, phu nhân bệnh, thái y chưa nói quá. Với Văn Mẫn Hinh đầy mặt u sầu, nói qua, nhưng thái y là thái y, Úy nhi tỷ tỷ là Úy nhi tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi cho ta một đáp án, ngươi có thể cứu ta mẫu thân sao? Đại khái là bởi vì chính mình sẽ châm, ở chỗ Văn Mẫn Hinh trong mắt, chính mình có chút bị thần hóa, Liễu Úy không nghĩ gây chuyện, càng không nghĩ để lộ ra chính mình có quá nhiều không giống bình thường, nhưng lúc này, giống như đã không phải do chính mình. Nhạc thị bệnh, ở Tây Y Trung, có lẽ không hảo trị, nhưng là lấy trung y tới nói, lại không chẳng lẽ cái gì phân thượng. Chỉ cần hảo hảo tẩm bổ, sống thêm cái mười mấy năm, cũng không phải cái gì vấn đề. Chỉ là chính mình xác định muốn làm như vậy sao? Trước mắt trẻ nhỏ án tới gần phá hoại, chính mình còn có nhiều như vậy thời gian sao? Liễu Úy trong lòng không có nghĩ thông suốt, liền không có hé răng, chỉ chôn đầu, đem ngân châm một cây lấy ra, lại thu hồi tay áo chung. Tựa hồ nhìn ra Liễu Úy khó xử, Nhạc thị thở hổn hển mở miệng, giữ chặt chính mình nữ nhi tay, nhẹ giọng trách cứ, ngươi cần gì phải làm khó người khác. Mẫu thân, Nhạc thị xua xua tay, thân thể của ta bản thân biết, ngươi không cần nhiều lời. Mẫu thân bệnh đều do ta. Với Văn Mẫn Hinh nước mắt lại bắt đầu đi xuống lạc, nếu không có ta sinh ra, mẫu thân cũng sẽ không khó sinh, càng sẽ không nhiễm này muốn mệnh bệnh căn. Mẫu thân sinh đại ca nhị ca đều thượng hảo, duy độc sinh ta là ta liên lụy mẫu thân. Ngốc lời nói. Nhạc thị sờ sờ nữ nhi đầu tóc, mặt mày ôn nhu, nào có làm nương, quái bản thân nữ nhi. Mẫu thân, với Văn Mẫn Hinh hút hút cái mũi, nước mắt lại khắc chế không được. Liễu Úy lẳng lặng nhìn một màn này, sau một lúc lâu, vẫn là thở dài. Liễu Úy là cái mềm lòng người, chẳng sợ Liễu Úy không muốn thừa nhận, nhưng phần lớn thời điểm, nàng đồng tình tâm đích xác tương đối tràn lan, đặc biệt là đối đãi người bệnh khi. Đều nói y giả cha mẹ tâm, bác sĩ là cái xem không được người bệnh ngành sản xuất, chỉ cần thấy được, không quan tâm bệnh nặng tiểu bệnh, đều tưởng duỗi tay đi bính một chút, trị một trị, nghiên cứu nghiên cứu. Loại này hành vi kỳ thật không tốt, sẽ cho chính mình đưa tới rất nhiều phiền toái. Liễu Úy đã từng không ngừng một lần trách cứ quá chính mình xen vào việc người khác tật xấu, nhưng cũng vừa lúc là chính mình này xen vào việc người khác, ở khúc giang phủ, chính mình mới được cái thần y tên tuổi. Cứ việc chỉ là hư danh, nhưng đối đại phu tới nói, người bệnh khang phục, người bệnh ngợi khen, thật là lớn lao ủng hộ. Giờ phút này Liễu Úy lại xúc động, nàng bắt đầu minh bạch Tiểu Lê như vậy không đầu không đuôi liền đáp ứng trị liệu Nghiêm Bùi, loại này xúc động là kế thừa ai? Không phải kế thừa hắn nghiêm túc lãnh lệ cha, mà là nàng cái này mẫu thân. Lại lần nữa thở dài, Liễu Úy xoa xoa chính mình giữa mày, thở hắt ra, nói, ta khai hai cái phương thuốc, một cái ho khan thời điểm uống, một cái một ngày tam cơm uống, hai cái phương thuốc chồng lên dùng, 10 ngày trong vòng nhìn xem hiệu quả. Liễu Úy lời này nói đột ngột, lời vừa ra khỏi miệng, Liễu Úy thấy hoa mắt, liền cảm giác một cái thật mạnh đồ vật, bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực, đem chính mình ôm lấy. Tiếp theo đó là với Văn Mẫn Hinh khóc sướt mướt thanh âm, Úy Nhi tỷ tỷ, ta liền biết ngươi sẽ giúp ta, ta liền biết ngươi sẽ. Liễu Úy cứng đờ bị với Văn Mẫn Hinh ôm, có chút chân tay luống cuống. Lúc này, bọn hạ nhân cuối cùng đem dược đoan vào được. Liễu Úy nghe thấy một chút, chỉ là bình thường thanh nhiệt bình xuyên tẩm bổ chén thuốc, cùng nàng tưởng giống nhau, nhạc thị loại này bệnh, thái y cũng không dám hạ nặng tay, chỉ dám như vậy không nóng không lạnh cấp kéo. Phổi nãi nhân thể chủ yếu nội tạng chi nhất, ở phổi thể như thế suy yếu dưới tình huống, giống nhau trung y, đều là sử dụng lãnh phương pháp, cũng chính là chậm rãi điều dưỡng, nhưng bởi vì thủ đoạn quá mức ôn hòa, có thể tạo được tác dụng, cũng chính là treo khẩu khí nhi, hơn nữa trong lúc, người bệnh cũng không sẽ cảm giác được cái gì biến hóa, nên đổ mồ hôi vẫn là đổ mồ hôi, nên ho khan vẫn là ho khan, tóm lại trừ bỏ bất tử, cùng phía trước không nhiều ít khác nhau. Liễu Úy muốn chị nói, khẳng định chính là hạ nặng tay, nàng không thích như vậy nửa chết nửa sống trị liệu phương thức, ở nàng xem ra, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, mới là tốt nhất biện pháp. Liễu Úy hai chương phương thuốc, một chương tẩm bổ, một chương bổ khí, nhưng bởi vì dược liệu dùng trọng, cho nên hiệu quả cũng sẽ trọng rất nhiều. Bất quá như vậy hai chương phương thuốc điệp ở bên nhau, 10 ngày sau nhạc thị tình huống tuy rằng nhìn sẽ càng ngày càng tốt, nhưng kỳ thật đối nội dơ gánh nặng sẽ phi thường trọng. Đến lúc đó, vẫn là muốn ta lấy châm cứu, mới có thể đem lần đầu tiên đợt trị liệu tiến độ, cấp kéo lên đi. Đem phương thuốc viết hảo, Liễu Úy lại dặn dò vài câu, mới nói, 10 ngày sau, ta tới cấp phu nhân thi châm, nếu là 13 ngày nội, có thái y hỏi cái này phương thuốc, các ngươi nhớ kỹ, cái gì đều đừng nói. Với Văn Mẫn Hinh nhéo phương thuốc sửng sốt, này phương thuốc, đây là cái phương thuốc cổ truyền, chính đạo đại phu, sẽ không nguyện dùng loại này khác tích kỳ kính phương thuốc. Với Văn Mẫn Hinh lập tức gật đầu, đối với Liễu Úy, là có người cảm xúc ở, cho nên tín nhiệm đến phi thường mau. Nhạc thị uống thuốc, mơ mơ màng màng đã ngủ, bởi vì biết với Văn Ý đã tìm trở về, nhạc thị lúc này cũng ngủ đến tự tại. Với Văn Mẫn Hinh sợ xảo đến mẫu thân, liền đem Liễu Úy kéo đến chính mình trong phòng, mới hỏi, tỷ tỷ mới vừa rồi đi theo kia Dung Đô Úy đi, có biết Dung Đô Úy là như thế nào phá án, như thế nào tìm được nhà của chúng ta Ý Nhi? Liễu Úy lắc đầu, bưng lên bên cạnh chung trà, mổ một ngụm, ta ở bên ngoài, nhìn không tới bên trong. Với Văn Mẫn Hinh gật gật đầu, đồng dạng cũng cảm thấy, ở nam quyến nhiều như vậy dưới tình huống, nữ quyến phỏng chừng chỉ có thể chờ ở đám người ngoại, muốn xem đến cái gì nội tình, phỏng chừng cũng khó khăn. Với Văn Mẫn Hinh lại nói, may mắn Ý Nhi tìm trở về, nếu là cũng ném, cũng không biết nói nên làm cái gì bây giờ, chỉ cần tưởng tượng đến Ý Nhi sẽ giống mặt khác hài tử giống nhau, mất tích mấy năm, không thấy tin tức, hoặc là đưa về tới thời điểm, chính là một khối thi thể, ta liền tâm đều nắm khẩn, mới vừa. Rồi phụ thân đem Ý Nhi ôm ra tới khi, chúng ta đều cao hứng hỏng rồi, phụ thân còn tự mình đi thái y viện, mơ hồ là muốn thỉnh viện đầu trần thái y tự mình lại đây, hiện nay Ý Nhi còn ở ta tổ mẫu cùng cô chỗ đó chăm sóc, ta là tới thông chi mẫu thân, ai biết vừa lúc gặp được mẫu thân phát bệnh, Ý Nhi tỷ tỷ, ta mẫu thân, thật sự có thể hảo sao? Không phải với Văn Mẫn Hinh không tin Liễu Úy, chỉ là nhạc thị bệnh đã có chút năm đầu, tính ra như thế nào cũng có mười mấy năm. Làm nữ nhi đau lòng, lại cũng thật sự không dám chờ mong quá nhiều. Liễu Úy đem chén trà buông, chỉ nói bốn chữ, chưa tới tuyệt cảnh. Một câu, đem với Văn Mẫn Hinh trầm trầm phù phù tâm, rốt cuộc bắt lên. Với Văn Mẫn Hinh một phen cầm Liễu Úy tay, cảm kích cực kỳ, ta cùng với tỷ tỷ hôm nay phương lần đầu tiên gặp nhau, tỷ tỷ lại giúp ta mấy lần, ta muốn như thế nào cảm tạ mới hảo. Liễu Úy sửng sốt, với Văn Mẫn Hinh nói, ta đã biết, ở trong cung khi, cùng ta ống tiêu hợp. Tấu, chính là tỷ tỷ đi, tổ mẫu nói với ta khi, ta còn không tin, bất quá hiện tại xem tỷ tỷ sắc mặt, tổ mẫu quả nhiên không có gạt ta, tỷ tỷ trước tiên ở đại điện miễn ta chịu nhục người trước, sau ở mới vừa rồi cứu ta mẫu thân nước lửa, tỷ tỷ đại ân đại đức, muội muội nên như thế nào tương báo. Liễu Úy trầm mặc một chút, nhấp môi nhìn nàng trong chốc lát, rồi sau đó nói, ngươi thật sự tưởng báo đáp ta. Tự nhiên, với Văn Mẫn Hinh trịnh trọng gật đầu, Liễu Úy câu môi, cười, ngươi hiện tại liền có cơ hội có thể báo đáp ta. Cái này đổi thành với Văn Mẫn Hinh ngây ngẩn cả người. Liễu Úy thấp giọng ở chỗ Văn Mẫn Hinh bên tai nói một câu, với Văn Mẫn Hinh ngẩng đầu khi, trên mặt lại có thể thấy được mê mang một chút. Tỷ tỷ muốn ta sai người đi Liễu phủ, nói ta lưu ngươi đêm nay nghỉ ở với Văn phủ. Ân. Liễu Úy gật đầu. Với Văn Mẫn Hinh khó hiểu, tỷ tỷ tưởng lưu lại, ta tự nhiên cầu mà không được, chỉ là việc này muốn tổ mẫu làm chủ mới có thể. Lưu một cái chưa lấy chồng cô nương ở chính mình trong phủ, tuy rằng đều là nữ tử, nhưng là rốt cuộc có chút không hợp quy củ, nếu vô đại nhân đồng ý, liền có vẻ chẳng ra cái gì cả, không thể nói cho người khác. Liễu Úy nói, với Văn Mẫn Hinh ngây ngẩn cả người, a, không nói cho người khác, từ giờ trở đi, ta liền ngốc tại ngươi nhà ở, ngươi quá trong chốc lát liền sai người đi Liễu phủ truyền tin. Chính là, như vậy cách làm, hiển nhiên có chút khó xử với Văn Mẫn Hinh. Liễu Úy hỏi, ngươi không phải tưởng báo đáp ta? Vừa nói đến báo đáp, với Văn Mẫn Hinh trầm mặc một chút sau, liền gật đầu đáp ứng, hảo, ta đã biết, ta đây quá một lát liền sai người truyền tin. Liễu Úy gật gật đầu, khóe miệng trồi lên một tia nhìn không thấy cười nhạt. Nhưng ở ngay lúc này, bên ngoài nha hoàn tới truyền lời, nói lão gia cùng đại thiếu gia, thỉnh Liễu cô nương đến sảnh ngoài một tự. Chính mình phụ thân cùng đại ca muốn gặp Úy Nhi tỷ tỷ. Vì cái gì? Với Văn Mẫn Hinh trong nhà, trước kia cũng có khác bạn thân sẽ qua tới, ngẫu nhiên cũng sẽ ngủ lại một đêm, nhưng này đó đều là hậu viện sự, quá lão phu nhân khẩu đó là, chưa từng nghe nói qua, Nam Quyến cũng muốn hỏi đến. Với Văn Mẫn Hinh đang muốn nói cái gì, Liễu Úy lại nói, ta thân mình không thoải mái, ai cũng không thấy. Kia nha hoàn chỉ hảo xem hướng với Văn Mẫn Hinh, với Văn Mẫn Hinh không biết chuyện gì, cũng không thể miễn cưỡng Liễu Úy, liền hỏi kia nha hoàn. Ngươi cũng biết, phụ thân cùng huynh trưởng, thỉnh Liễu gia tiểu thư là có chuyện gì? Nha hoàn lắc đầu, nô tỳ chỉ là cái truyền lời. Với Văn Mẫn Hinh lại nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, xua xua tay, đi xuống đi, nói cho phụ huynh, Úy Nhi tỷ tỷ mệt mỏi, đã ngủ hạ. Nha hoàn ứng thanh là, liền xoay người rời đi. Nhưng cự tuyệt với Văn Thái cùng Vu Văn Nghiêu lúc sau, không bao lâu, lại truyền đến lão phu nhân lệnh, cũng là muốn gặp Liễu Úy. Liễu Úy đang ở xem với Văn Mẫn Hinh một phòng y thư. Với Văn Mẫn Hinh tắc thủ Liễu Úy, chờ mong Liễu Úy có thể tâm huyết dâng trào giáo nàng một chút. Nha hoàn nói vừa nói xong, Liễu Úy đã thuận miệng lại lần nữa cự tuyệt, ta không thoải mái, không thấy. Nha hoàn thực khó xử đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Với Văn Mẫn Hinh lại lần nữa nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, đối kia nha hoàn phất tay, dựa theo Liễu tiểu thư nói chuyện đó là. Kia nha hoàn chỉ phải lại lần nữa rời đi, hợp với hai bên người đều tới thỉnh người, với Văn Mẫn Hinh rốt cuộc có chút để ý, liền hỏi, tỷ tỷ là ở tranh né cái gì sao? Tuy rằng cảm thấy không quá khả năng, nhưng với Văn Mẫn Hinh cố tình có loại cảm giác này, lại không nghĩ, Liễu Úy cũng không phủ nhận, chỉ là bưng thư cười một chút, nhàn nhạt nói, ta là thật sự mệt mỏi, hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện. Nói như vậy cũng là, với Văn Mẫn Hinh xem Liễu Úy không tính toán lại nói, cũng chỉ đến gật gật đầu, tiếp nhận rồi cái này giải thích. Với Văn Mẫn Hinh không biết Liễu Úy muốn làm gì, nàng cũng sẽ không thiên chân cho rằng, Liễu Úy nói muốn lưu tại chính mình trong phòng, liền thật là lưu lại nơi này. Mà quả nhiên, không ngoài sở liệu, vừa qua khỏi bữa tối canh giờ, giờ tuất không đến, Liễu Úy làm với Văn Mẫn Hinh khiển lui bọn nha hoàn, liền lặng lẽ bỏ tường đi rồi. Là bỏ tường, thật sự bỏ lên trên tường. Cứ việc Liễu Úy động tác nhạy bén, bàn tay thủ sẵn vách tường nham thạch, hai ba hạ liền leo lên đầu tường, lại nhảy đến một chỗ khác, nhưng với Văn Mẫn Hinh vẫn là thực không thể tưởng tượng, một cái phủ thừa tướng thiên kim, một cái khuê các tiểu thư, thế nhưng dùng phương thức này trộm đi. Với Văn Mẫn Hinh đột nhiên hối hận, chính mình có phải hay không nên đáp ứng Úy Nhi tỷ tỷ. Úy Nhi tỷ tỷ trước kia chính là có trộm đi tiền khoa, nếu là lần này cũng là tính toán trộm đi làm sao bây giờ? Với Văn Mẫn Hinh lo sợ bất an, trở lại nhà ở, cũng không dám lập tức đem bọn nha hoàn kêu tiến vào, chỉ cỏ tới cỏ lui, lại qua nửa canh giờ, phát hiện Úy Nhi tỷ tỷ còn không có trở về, lúc này mới lo lắng sốt ruột đem giường mảnh buông, dùng chăn, trên giường nội làm ra một cái phẳng phất có người ngủ ở trên giường cắt hình, lại đem bọn nha hoàn kêu tiến vào. Chờ đến rửa mặt thu thập xong, với Văn Mẫn Hinh cũng lên giường, ôm mềm mại gối đầu, lại như thế nào cũng ngủ không được. Giờ hợi một khắc, vùng ngoại ô đồng ruộng, Liễu Úy một thân bạch y nam trang, nhìn kia đầu bị kinh động hương dân chính mồm năm miệng 10 vây ở một chỗ nghị luận sôi nổi, bất giác bĩu môi, nhìn về phía bên người tuấn mỹ nam nhân, ngươi xác định, như vậy gióng trống khua chiêng không thành vấn đề. Liễu Úy bên người, một thân huyền hắc áo ngoài nam tử trường thân ngọc lập, hắn đôi tay bối ở sau người, một đôi đen nhánh đôi mắt, xuyên qua màn đêm, đánh úp về phía đồng ruộng đối diện. Nơi đó, thân xuyên trấn cách môn thị vệ phục vệ binh nhóm, đem toàn bộ thôn trang bao quanh vây quanh, lại ở bên trong bốn phía lùng bắt, xem kia trận trượng, giống như muốn đem nơi này phiên cái thiên giống nhau. Rõ ràng đều biết đích đến là chỗ nào rồi, như vậy không lý do nhiễu dân, ngươi cũng không sợ hương dân ngày mai liền đi kinh Triệu Doãn nha môn cáo ngươi. Trân Châu đã tìm được rồi nông trang mặt sau một chỗ hẻo lánh cỏ tranh phòng, Liễu Úy cũng đi xem qua, xác định kia cỏ tranh phòng hẳn là chính là hung thủ ẩn thân chỗ. Liễu Úy cũng ở cỏ tranh trong phòng mặt, tìm được rất nhiều xà hoạt động qua dấu vết, cứ việc cuối cùng bị thu thập quá, nhưng bại lộ ra manh mối, lại giống nhau rất nhiều. Đã có thể ở Liễu Úy tưởng đi vào hảo hảo nghiệm chứng một phen khi, Dung Lăng lại đem nàng lôi đi, cũng đem cỏ tranh phòng khép lại, lôi kéo nàng tới rồi đồng ruộng ở ngoài. Hơn nữa mệnh lệnh trấn cách môn người đem trong thôn người đều đánh thức, còn nơi nơi đèn đuốc sáng trưng rảo phong rảo vũ. Liễu Úy không biết Dung Lăng muốn làm gì, cũng chỉ có thể đi theo Dung Lăng bên cạnh, cùng hắn cùng nhau nhìn xem đối diện phát triển. Ngươi ít nhất muốn nói cho ta, ngươi làm như vậy mục đích là cái gì? Tập hung, nam nhân nhàn nhạt mà nói. Liễu Úy chép chép miệng, lớn như vậy trận trượng, hung thủ sẽ chủ động ra tới. Nam nhân nghiêng đầu, ánh mắt có chút hiệp xúc. Liễu Úy sửng sốt một chút, nhăn lại mi, ngươi kia cái gì ánh mắt? Nam nhân cười, lắc đầu, không trả lời, tiếp tục nhìn phía trước. Liễu Úy lại cảm thấy bị vũ nhục, nàng cánh tay đẩy đẩy nam nhân cánh tay, ngươi nói, rốt cuộc sao lại thế này? Nam nhân không lên tiếng, lại rời đi một chút. Liễu Úy lại theo sau, tiếp tục dùng khuỷu tay chạm vào hắn, nói. Dung Lăng lại lần nữa tránh đi nàng. Liễu Úy có chút sinh khí, không nói tính, dứt lời trực tiếp xoay người, hướng bên cạnh bờ ruộng thượng đi đến. Mới vừa đi một bước, Dung Lăng liền giữ chặt Liễu Úy thủ đoạn, đem nàng xả trở về. Ngươi tính tình càng lúc càng lớn. Liễu Úy miểu Dung Lăng, hít mắt. Nam nhân lúc này mới nói, ngươi thật sự tin tưởng, hung thủ chỉ có một người. Hung thủ hay không là một người, Liễu Úy cũng cường điệu tra quá, tuy rằng từ la dích mặt trên, nàng càng khuynh hướng đoàn đội tác chiến, nếu không như vậy nghiêm cẩn kế hoạch muốn dựa một người hoàn thành, khó khăn thật sự quá lớn, hơn nữa nếu trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng vô cùng có khả năng lòi, do đó làm cho nhiệm vụ thất bại. Nhưng nếu không phải một người, Liễu Úy rồi lại đích xác không tìm được người thứ hai, hoặc trở lên chứng cứ. Liễu Úy vô pháp dùng hiện có chứng cứ chứng minh hung thủ nhân số, nhưng Dung Lăng, hiển nhiên từ lúc bắt đầu liền không đem này coi là một người đơn độc gây án. Ý của ngươi là, Liễu Úy nhìn đối diện bị đuổi tới ngoài phòng hương dân nhóm, ngươi cảm thấy, nơi này có hung thủ đồng đảng. Ngươi cảm thấy đâu? Liễu Úy ngưng tụ lại mi, ngươi cái này hoài nghi ta tán đồng, nếu có đồng đảng nói, chúng ta ở gây án địa điểm không phát hiện, vậy có khả năng xuất hiện ở hài tử vận chuyển trên đường. Ý của ngươi là, đồng đảng giấu ở hương dân, mỗi lần hung thủ trộm hài tử, liền giao cho đồng đảng mang đi. Nếu là cái dạng này lời nói, ta cho rằng đồng đảng là nữ nhân tỷ lệ khá lớn, nếu muốn ở vận chuyển trên đường đạt tới tuyệt đối an toàn, kia nữ nhân cùng lão nhân, chính là tốt nhất yểm hộ. Bất quá bọn họ am hiểu thuật dịch dung, nam nhân cũng có thể cải trang thành nữ nhân hoặc là lão nhân, phạm vi quá lớn, ngươi như vậy tìm, không quá khả năng thật sự tìm được. Tìm? Dung Lăng trong mắt lạnh lẽo hiện lên, ta không tính toán tìm. Liễu Úy khó hiểu nhìn về phía hắn, lại tại đây mông lung dưới ánh trăng, chỉ nhìn thấy trên mặt hắn lúc sáng lúc tối nhạt nhẽo ánh sáng. Nam nhân dung mạo thực ưu tú, chẳng sợ Liễu Úy đã nhìn vô số lần, ngẫu nhiên vẫn là sẽ bị Dung Lăng kinh diễm một phen. Nam nhân đẹp, cùng nữ nhân bất đồng, nữ nhân chú ý âm nhu, nam nhân lại chú ý cương ngạnh. Dung Lăng là một cái cương ngạnh nam nhân, Dung Lăng đánh giặc, thượng qua chiến trường, thống lĩnh qua tay hạ mấy chục vạn đại quân. Chẳng sợ hiện tại hắn chỉ là vây ở kinh đô, dẫn dắt một cái trấn cách môn, đương một cái phồn hoa phủ thành quan viên, nhưng hắn trên người thiết huyết chi khí, vẫn là sẽ thường thường tiết lộ một ít. Liễu Úy đã từng hối hận quá, chính mình vì cái gì liền không thể hiểu được bị một đêm tình đâu, vẫn là cái chính mình liền dung mạo cũng chưa quá thấy rõ nam nhân. Cũng là sau lại tái kiến Dung Lăng nàng mới nhớ tới, đúng rồi, lúc ấy nàng là cảm thấy, này nam nhân lớn lên thật là nàng đồ ăn, ăn ăn một lần giống như cũng không có gì không tốt. Mà sự thật chứng minh, đối với một cái chỗ tới nói, nàng lần đầu tiên trải qua, tuy rằng rất mệt, rất đau, nhưng không thiếu vui sướng tràn trề thống khoái. Giờ phút này, dưới ánh trăng Dung Lăng thiếu ban ngày dưới ánh mặt trời nghiêm túc cùng huyết khí, nhiều một phân cùng ánh trăng tương chiếu rọi lạnh lẽo cùng đạm mạc, thoạt nhìn, thế nhưng mạc danh lại có thể khẩu lên. Liễu Úy chạy nhanh quay đầu, thầm than chính mình kiếp trước độc thân hơn 20 năm, cũng không cơ khát quá, vì cái gì đi vào cổ đại liền kinh không được trêu chọc. Liễu Úy dị thường Dung Lăng không phát hiện, chỉ nhìn đến nàng đột nhiên bỏ qua một bên đầu, động tác hấp tấp đến cổ quái. Như thế nào? Hắn hỏi một câu. Liễu Úy khụ một tiếng, lấy che giấu chính mình không được tự nhiên, cố ý đạm thanh âm nói, không có việc gì. Rồi sau đó quay đầu, giả vờ chấn định hỏi, ngươi nói ngươi không tính toán tìm, có ý tứ gì? Dung Lăng tinh tế nhìn một lát Liễu Úy mặt mày, lại không biết có phải hay không ảo giác, chỉ nhìn thấy trên má nàng kia không bình thường đạm hồng. Thiên quá tối, Dung Lăng chẳng sợ đêm coi tốt đẹp, cũng xem không rõ lắm minh. Liễu Úy cũng đã thúc giục, hỏi ngươi đâu, nói a. Dung Lăng lúc này mới hoàn hồn, lại không nói thẳng, như cũ nhìn chằm chằm bên kia bị rảo đến gà chó không yên hương dân. Liễu Úy theo hắn ánh mắt xem qua đi, đột nhiên nhanh trí, buột miệng thốt ra, ngươi sẽ không cho rằng toàn bộ thôn người đều là đồng đảng đi. Dung Lăng cười nhẹ một tiếng, không có phủ nhận. Liễu Úy cảm thấy Dung Lăng cái này ý tưởng quá điên cuồng, toàn bộ thôn nhỏ ít nói cũng là 30-40 người, muốn nói một cái lẩn trốn 3 năm lừa bán đội, có 30-40 người bối cảnh, Liễu Úy cũng tin tưởng, nhưng đều ở kinh đô, thật sự có khả năng. Liễu Úy đã bước đầu kết luận, nhưng cái đó hải tử là bị vận hướng Giang Nam, muốn nói lưu tại kinh đô, cần có một ít hậu bị nhân viên cũng là bình thường, nhưng là sẽ lớn như vậy phạm chủ sao? Suốt một thôn trang này có già có trẻ, có vài cái hài tử, thậm chí đều là 5-6 tuổi tuổi tác. Cái gọi là phá án, chính là muốn lớn mật. Giả thiết, tiểu tâm chứng thực, nhưng cái này giả thiết, có phải hay không quá lớn mật? Liễu Úy nhìn về phía Dung Lăng, lại thấy Dung Lăng mặt vô biểu tình, trong mắt tối nghĩa, lại lộ ra tự tin. Chẳng lẽ, thật sự có khả năng? Liễu Úy nhíu mày, cái này ban đêm, chú định sẽ không yên ổn. Kinh đô hoàng thành trong đại điện, hoàng thượng tự mình tham dự tiệc tối, nơi đó, đèn đuốc sáng trưng, thôi bôi hoán trản, đàn sáo tiếng động, ngươi tơi ta đi, mà kinh đô ngoại ô ngoại thôn. Trang, tối lửa tắt đèn, tiếng người ồn ào, binh lính lui tới, nguy cơ tứ phía, cùng phiến dưới ánh trăng, bất đồng hai cái thế giới. Liễu Úy đứng ở Dung Lăng bên người, lại đợi một hồi lâu, hai gã thị vệ, mới vội vàng chạy tới. Đại nhân, người đã toàn bộ bắt được, mang đi. Là, thị vệ lãnh mệnh, xoay người hồi lệnh. Liễu Úy hỏi, ngươi muốn đem này đó thôn dân đều mang về? Ân. Liễu Úy nhíu mày, dụng hình. Dung Lăng nhìn về phía nàng, không phải. Liễu Úy nhẹ nhàng thở ra, xác định thân phận, ngươi có ngươi phương pháp giải quyết, ta mặc kệ, nhưng nếu là vô tội người, hy vọng ngươi không cần thảo gian nhân mạng, đặc biệt là kia mấy cái hài tử. Dung Lăng nhéo cổ tay của nàng, ngón tay buộc chặt một ít, đáp, sẽ không. Liễu Úy cảm giác được chính mình trên cổ tay có một cổ lực đạo, cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện này nam nhân thế nhưng còn bắt lấy tay nàng không buông ra, mới vừa rồi nàng trong lòng thực loạn, thế nhưng vẫn luôn đều không có phát hiện. Giờ phút này phục hồi tinh thần lại, Liễu Úy ném ra Dung Lăng tay, rời xa người này hai bước. Dung Lăng nhìn hắn bị Liễu Úy ném ra bàn tay, trên mặt lộ ra một cái, quả nhiên như thế, sắp cười. Hắn liền nói, hắn bắt lấy nàng tay thời gian dài như vậy, nàng như thế nào vui? Nguyên lai, thật là đã quên. Bất quá lại có chuyện gì, làm nàng phân tâm đến, mạch môn bị người khác niết ở lòng bàn tay cũng không sợ phát hiện. Cùng lúc đó, rừng cây nội mỗi một chỗ. Màu đen bóng cây đem lưỡng đạo đen nhánh bóng người bao phủ, hai người bị nhốt ở trong đó. Trong đó một người mắt thấy toàn bộ thôn người đều bị mang đi, ức chế không được tưởng lao ra đi, bên người người lại giữ chặt hắn. Bình tĩnh. Mặc Nghĩa giờ phút này vô pháp bình tĩnh, hắn phía trước chúng kia không biết tên dược vật, còn mạnh mẽ vận khởi khinh công, đã bị nội thương. Giờ phút này hắn phi thường suy yếu, nhiều đi hai bước đã là mồ hôi đầy đầu. Mặc Nghĩa bên người đồng bạn, thấp thanh âm, cảnh cáo Mặc Nghĩa, những người này bối cảnh đều là sạch sẽ, liền tính bị mang tiến trấn cách môn, cũng sẽ không có sự, ngươi phải làm, là tàng hảo chính ngươi. Ta biết, Mặc Nghĩa cắn răng, hận đến cơ hồ khấp huyết, là ta sơ suất quá. Ngươi thật sự sơ suất quá. Đồng bạn lanh khốc nói, thân phận của ngươi có điều bất đồng, một khi ngươi bị bắt, chẳng sợ ngươi một chữ không nói, cũng sẽ liên lụy ra những người khác, chúng ta ở kinh đô thiết hạ mai. Phục điểm thực không dễ dàng, ngươi này tuyến, tuyệt không có thể chết. Mặc Nghĩa trầm mặc một hồi lâu, mới nuốt hận gật đầu, ta đây hiện tại lập tức hồi hướng Liêu Châu. Không, đồng bạn nói, ngươi hiện tại nơi nào cũng đi không được, muốn từ giữa châu Hà Giang Nam, vô luận là thủy lộ vẫn là đường bộ, đều nhất định thiết có trấn cách môn phòng vệ, hơn nữa binh bộ hình bộ 24 phụ tá, ngươi bại lộ đến quá nhiều, căn bản trốn không thoát. Mặc Nghĩa buông xuống hạ mi. Xin lỗi, là ta không tốt, ta không nghĩ tới sẽ có như vậy một cái ngoài ý muốn. đồng bạn nhăn lại mi, hỏi, cái kia Liễu tiên sinh, đến tột cùng là người phương nào? Nhắc tới đến người này, Mặc Nghĩa liền cắn răng, một cái văn nhược thư sinh, nhìn như văn nhược, kỳ thật thân thủ quỷ quyệt, khi nam khi nữ. Theo lý thuyết, kế hoạch của ta sẽ không có lầm, nhưng hắn thế nhưng làm ra khai quan nghiệm thi này một bộ, lúc sau, hết thảy liền càng thêm lệch khỏi quỹ đạo. Hắn không ngừng tra ra những cái đó hài tử đều không phải là bản nhân, thậm chí thông qua thi thể nơi phát ra, tỏa định giang nam lấy tây, ta nguyên bản còn tưởng rằng là Liễu phủ có người gặp qua ta, tiết lộ hành tung, chưa từng tưởng, hết thảy lại là kia Liễu tiên sinh trống rỗng suy đoán mà ra. Ngươi này thương, là hắn việc làm. Mặc Nghĩa đè lại ngực, oán hận gật đầu, kia độc ta chưa bao giờ ngộ quá. Đồng bạn bắt được Mặc Nghĩa thủ đoạn, thăm mạch nửa khắc, nguyên bản không quá để ý, nhưng theo thăm mạch càng sâu, hắn mày nhăn đến càng chặt. Qua hồi lâu, hắn đột nhiên một phen ném ra Mặc Nghĩa tay, đầy mặt hoảng sợ, lui về phía sau nửa bước. Như thế nào? Mặc Nghĩa khó hiểu. Đồng bạn thật sâu xem Mặc Nghĩa một hồi lâu, lại giơ tay đè lại Mặc Nghĩa cổ chỗ mạch đập. Qua đã lâu, mới buông ra tay, cúi đầu lắc đầu. Không, sao có thể? Rốt cuộc làm sao vậy? Đồng bạn đầy mặt phức tạp, ngươi không chính mình đem quá mạch. Mặc Nghĩa đích xác còn không có, này một đường đào vong, thật vất vả ném rớt trấn cách môn thị vệ, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền bị đồng bạn tìm được. Nhưng lúc này, xem đồng bạn biểu tình, Mặc Nghĩa chần chờ một chút, tay phải vuốt tay trái mạch môn, thăm thoạt nhìn. Trường hợp nói, người ở bị thương dưới tình huống, mạch tượng sẽ thực suy yếu, nếu là nội thương pha trọng, còn sẽ xuất hiện ngắn ngủi mạch đập tạm dừng. Mặc Nghĩa mới đầu cũng không có sở đến chính mình mạch tượng, hắn cho rằng đây là thái độ bình thường, liền an tĩnh chờ đợi trong chốc lát, nhưng đợi ước chừng hai tức công phu, như cũ không cảm giác được nửa điểm mạch đập nhảy lên. Mặc Nghĩa trên mặt biểu tình bắt đầu nứt toạc, đáy mắt lộ ra sợ hãi. Chờ đến lại một lát sau, Mặc Nghĩa bắt đầu ngón tay run rẩy, hắn hít một hơi thật sâu, ổn định chính mình cảm xúc, sờ nữa hướng chính mình cổ chỗ. Đáp án lại muốn cùng không có mạch đập, hắn, thế nhưng không có mạch đập. Sao có thể? Chính mình rõ ràng còn sống, sao có thể không có mạch đập? Sẽ không, chuyện này không có khả năng, này, không có lý do gì. Mặc Nghĩa khó được bắt đầu hoảng loạn, hắn nhìn đồng bạn, nhìn thấy đồng bạn trên mặt tương đồng hoảng sợ, đột nhiên nhắm mắt lại, dựa vào sau lưng trên đại thụ, lẩm bẩm tự nói, kia đến tột cùng là cái gì độc. Mặc Nghĩa bắt đầu tuyệt vọng, tưởng tượng đến chính mình sắp đã chết, hoặc là, đã chết, hắn liền khống chế không được tâm tình, thực mờ mịt, cũng thực khủng hoảng. Mặc Nghĩa cảm thấy chính mình biến thành một cái quái vật, có lẽ, hắn nên tự mình kết thúc. Biến dị súc sinh Mặc Nghĩa nghiên cứu chế tạo quá không ít, lại không nghĩ tới có một ngày, chính mình cũng sẽ biến dị. Hoạt tử nhân, chẳng lẽ chính mình thành hoạt tử nhân sao? Ngươi trước bình tĩnh, nhìn ra Mặc Nghĩa trong mắt chết ý, đồng bạn cương bách chính mình chấn định, chấn an Mặc Nghĩa, chỉ là chúng độc mà thôi, này có thể là tạm thời trạng huống, ngươi trước đem thương dưỡng hảo, quá đoạn thời gian nhìn nhìn lại, ngươi còn sống, ngươi phải tin tưởng ngươi có thể tồn tại. Ta còn tồn tại sao? Mặc Nghĩa ánh mắt bắt đầu không chịu khống chế tan rã. Đồng bạn ngưng tụ lại mi, một trọng bàn tay, phiến ở Mặc Nghĩa trên mặt, hung tợn bóp chặt Mặc Nghĩa cổ áo, thanh tỉnh, ngươi yêu cầu thanh tỉnh, ngươi còn sống, có nghe hay không? Ta nói ngươi có thể tồn tại, ngươi là có thể tồn tại. Gương mặt đau đớn, làm Mặc Nghĩa thoáng hoàn hồn. Mặc Nghĩa nhìn trước mặt đồng bạn đã đem hắn kéo, một bên hướng rừng cây chỗ sâu trong đi, một bên nói, cái gì cũng đừng nghĩ, ngươi mau chóng giấu đi, ta sẽ thông chi chủ tử, sẽ có người tới cứu ngươi, ngươi không thể chết được. Hai người càng đi càng xa, thẳng đến hoàn toàn trừ khử với trong bóng đêm. Màu đen một mảnh bóng cây hạ, lưỡng đạo kình phong gào thét mà qua, theo đuôi kia dung nhập hắc ám thân ảnh, dấu diếm ở yên tĩnh ánh trăng trung. Tiểu Lê trong lòng ngực ôm chân châu, đại đại trong mắt, trong bóng đêm lộng lẫy tỏa sáng, hắn sờ sờ chân châu đầu, nhỏ giọng nói, chúng ta cũng đi theo nhìn xem. Tiểu Lê nói, liền giá khởi khinh công, tính toán đi theo. Chính là vừa mới vừa động, thân mình lại bị thứ gì giữ chặt. Quay đầu nhìn lại, liền đối thượng một trương mặt vô biểu tình tuấn tú khuôn mặt, đi chỗ nào? Liễu Tiểu Lê lập tức từ bỏ đuổi bắt hung thủ, không hề nguyên tắc nhào tới, trong miệng gọi, cha, Liễu Úy đem. Tiểu Lê xé mở, lánh khốc nói, làm ngươi theo tới, không phải làm ngươi hồ nháo, trốn đến như vậy gần, bị phát hiện làm sao bây giờ? Liễu Tiểu Lê phồng lên miệng, nhỏ giọng nói, bị phát hiện đã bị phát hiện, bọn họ hai cái thực nhược, ta một người là có thể bắt được bọn họ. Đông, Liễu Úy giơ tay gõ nhi tử chán một chút, Liễu Tiểu Lê sửng sốt một chút, mới hậu chi hậu giác che lại đầu, cái miệng nhỏ một phiết, hướng phía sau lui. Liễu Úy không cho Tiểu Lê trốn, ninh quá Tiểu Lê sau cổ, đem Tiểu Lê nhắc tới, ném cho cách đó không xa đang đứng ở nơi đó xem Bạch Diễn huyền sắc nam tử. Dung Lăng vững vàng đem Tiểu Lê tiếp được. Tiểu Lê thuận thế tay chân cùng sử dụng ôm lấy nam nhân cổ, sợ hãi trốn vào Dung Thúc Thúc trong lòng ngực. Tuy rằng sủng đứa nhỏ này, nhưng Dung Lăng vẫn là ở Liễu Úy bất mãn tầm mắt hạ, tượng trưng tính giáo huấn một chút, bọn họ không thể chào, muốn dựa bọn họ dẫn ra càng bên trong người. Tiểu Lê vội vàng gật đầu, như đảo tỏi, đã biết, không bắt, không bắt. Dung Lăng xoa xoa Tiểu Lê đầu, ngoan. Tiểu Lê nghe lời dùng đầu đi cọ cọ nam nhân đại trưởng, dịu ngoan đến không được, đôi mắt lại trộm liếc bên cạnh mẫu thân. Liễu Úy trên vai là Trân Châu, nàng nhỏ giọng cùng Trân Châu phân phó, nhiều tìm điểm giúp đỡ, nhất định phải giám sát chặt chẽ kia hai người, còn có bọn họ xả cùng con rơi, cũng muốn nhìn chằm chằm khẩn, bất quá chú ý an toàn. Kiệt, Trân Châu ngoan ngoãn đồng ý, sau đó vẫy cánh bay lên tới, ở không trung khi, lại thật dài hót vang một tiếng. Tức khắc, bốn phương tám hướng cây cối, bay ra tới vô số màu đen chim chóc, những cái đó chim chóc kết bè kết đội, liên tiếp xếp hạng Trân Châu phía sau, hướng tới rừng cây chỗ sâu trong bay đi. Liễu Úy quay người lại, liền đối thượng một lớn một nhỏ hai khuôn mặt, nàng mặt vô biểu tình sai khai bọn họ, hướng cỏ tranh phòng phương hướng đi đến. Dung Lăng ôm Tiểu Lê đuổi kịp, Tiểu Lê thật cẩn thận nói, cha, ta vừa rồi kỳ thật là nói giỡn, ta sẽ không chảo bọn họ, ta biết bọn họ là mồi câu. Liễu Úy hừ một tiếng, vẻ mặt cười nhạo, nói rõ không tin. Đứa nhỏ này, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, lại còn có thực bùn, trừ bỏ hảo nuôi sống ở ngoài, không có bất luận cái gì ưu điểm. Tiểu Lê thực khẩn trương, nhìn Dung Lăng, cầu Dung Thúc Thúc cứu mạng. Dung Lăng đi đến Liễu Úy bên người, nói sang chuyện khác, những cái đó đều là ô tinh. Liễu Úy biết Dung Lăng là hỏi mới vừa rồi những cái đó từ cây cối bay ra tới điểu, nhưng ô tinh là tai điểu, nơi này chính là kinh giao, sao có thể tìm được nhiều như vậy tai điểu. Có ô tinh, cũng có mặt khác điểu, nhiều nhất chính là chim sẻ cùng chim én, hỉ thước cùng chim sáo đá. Dung Lăng cười, Trân Châu bằng hữu không ít. Liễu Úy ngó Dung Lăng liếc mắt một cái, Trân Châu đã sớm xưng bá kinh đô, toàn bộ kinh đô ra tước giá điểu, không có không quen biết nó. Dung Lăng, ba người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, ở chóc ná thôn dân sau, cỏ tranh phòng phụ cận liền chi nổi lên cây đuốc, trong phòng cũng điểm thượng ngọn nến. Liễu Úy đi vào đi, chậm rãi quan sát. Tiểu Lê cũng thong dong lăng trên người xuống dưới, đi theo mẫu thân mặt sau hỗ trợ để cái đồ vật gì đó, thái độ phi thường ân cần. Dung Lăng liền đang nhìn này mẫu tử hai người, đồng thời cũng bước cũng lý đi theo. Trần Cách Môn người đều ở phòng ngoại chờ, dù sao cũng là hung thủ ngốc quá địa phương. Liễu Úy không nghĩ những người khác lung tung phá hư hiện trường, có thể đồng ý Dung Lăng theo vào tới, vẫn là xem ở hắn là đô úy phân thượng. Cho bụi rất nhiều, dấu chân rất ít, trên giường có ám cách, nhưng ô vuông cái gì đều không có, chiếu ư át, không có ngủ qua dấu vết, này gian nhà ở hẳn là không phải hung thủ chỗ ở, phỏng chừng là cái liên lạc điểm. Liễu Úy vừa đi, một bên xem, thường thường dùng một cái kẹp, kẹp lên một ít vật nhỏ, lại đặt ở Tiểu Lê chuẩn bị trong túi. Chờ đến đi đến phòng bếp, Liễu Úy nhìn trên mặt đất kia rõ ràng hoạt động qua dấu vết, cười, xem ra không ngừng là liên lạc điểm, liền địa đạo đều có, chỉ sợ vận chuyển những cái đó hài tử rời đi, dựa vào cũng là cái này. Liễu Úy nói, tránh ra một bước, Dung Lăng tiến lên, dễ dàng dịch khai kia mấy chục cân cục đá bệ bếp, quả nhiên nhìn đến bệ bếp mặt sau, có cái ám môn, hắn kéo ra, hướng bên trong nhìn thoáng qua, chờ một chút, Liễu Úy phủng tới ngọn nến, đưa cho Dung Lăng, không quên dặn dò nói, cẩn thận một chút, bên trong không biết sẽ không có cái gì cơ quan. Ân. Dung Lăng nhẹ giọng đồng ý, đi xuống đi. Cái này địa đạo thực hẹp hòi, cơ hồ không có gì ánh sáng, hơn nữa phi thường khẩn nghẹn, lại lùn lại hẹp, có thể cất chứa một cái thành niên nữ tử hành tẩu, nam tử đi lại phá lệ không dễ. Kia hung thủ cốt cách thiên tiểu, cho nên hung thủ cải trang nữ tử mới có 7-8 phần giống, cũng bởi vì hung thủ cốt cách tiểu hành tẩu như vậy địa đạo liền không có cản trở. Nhưng Dung Lăng liền bất đồng, hắn đi vào đi bất quá trong chốc lát, liền biết không động, lại đi vào, có thể rõ ràng cảm giác cánh tay cùng bả vai bị áp bách đến cơ hồ biến hình. Dung Lăng vô pháp lại tiến, chỉ phải ra tới, thuyết minh tình huống. Liễu Úy nghe vậy, chính mình lấy quá ngọn nến, tính toán trực tiếp đi xuống. Dung Lăng giữ chặt nàng, đừng xúc động, ngươi đã nói, rất có thể có cơ quan. Yên tâm, ta thân thủ, tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Dung Lăng trầm giọng nói, bên trong thực hẹp, nếu có nguy hiểm, ngươi thi triển không khai. Liệu ý thở dài, kia tổng không thể cái gì cũng không làm, bên trong khẳng định có rất nhiều manh mối, từ bỏ đáng tiếc. Ta phái người tới. Dung Lăng nói, liền đi ra ngoài. Liễu Ý giữ chặt hắn, ngươi gọi người tới, đi vào loạn đi cũng sẽ phá hư hiện trường, yên tâm, ta không có việc gì. Liễu Ý nói, lấy kỳ an ủi, còn vỗ vỗ Dung Lăng mu bàn tay. Dung Lăng nhìn nàng mảnh khảnh tay nhỏ, trầm mặc một chút, lấy qua giá cắm nến, ta đi. Liễu Ý sửng sốt, ngươi không phải vào không được. Có thể, hắn nói, đã lại lần nữa đi xuống địa đạo. Liễu Ý muốn gọi chủ hắn, khả nhân đã dây lát bao phủ với hắc ám, Liễu Ý đành phải ngồi xổm cửa, trong chiều đầu tham não xem. Liễu Tiểu Lê cũng đi đến Liễu Ý bên cạnh, học nàng giống nhau ngồi xổm, hướng trong đầu nhìn. Một lát sau, Liễu Ý đột nhiên nghe được, đông, một tiếng, tiếp theo mặt đất một trận rung chuyển, nàng kinh ngạc một chút, vội vàng ôm lấy nhi tử, đứng dậy ổn định. Bên ngoài bọn thị vệ cũng phát hiện, nhưng bọn hắn được lệnh, không chuẩn tiến vào cỏ tranh phòng. Liền chỉ phải ở cửa dương giọng dò hỏi, đại nhân ngài có khỏe không? Liễu Ý ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm địa đạo lối vào, đối bên ngoài gọi một tiếng, không có việc gì. Bên ngoài được tin tức, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chẳng được bao lâu, Dung Lăng từ địa đạo ra tới, trên người hắn tất cả đều là tro bụi, trên đầu còn có toái tiểu hòn đá. Từ nghe được kia tiếng vang, lại đến cảm giác được mặt đất chấn động, Liễu Ý liền đoán được, Dung Lăng phỏng chừng tại hạ đầu làm cái gì? Lớn nhất khả năng chính là đem địa đạo mạnh mẽ đào khai một ít. Liễu Ý đem Tiểu Lê buông, cúi đầu liền nhìn đến nam nhân trên tay ở đổ máu. Chú ý tới Liễu Ý tầm mắt, Dung Lăng nâng lên tay tùy ý nhìn một chút, tìm tới một khối bố đem bàn tay hàm hồ bọc lên, liền mặc kệ. Liễu Ý ninh mi, cái gì bố cũng không biết, sạch sẽ không sạch sẽ cũng không biết, ngươi tưởng nhiễm trùng? Dung Lăng sửng sốt. Liễu Ý đi qua đi đem hắn tay bắt lại, kéo ra kia khối dơ vải dệt, đối Tiểu Lê quán ra tay. Tiểu Lê chạy nhanh từ vạn năng tiểu ba lô móc ra một quyển tự chế băng vải, nhân tiện còn có kim sang dược, đưa cho mẫu thân, lại đi lu nước múc một muông thủy, lúc lắc phủng lại đây. Liễu Ý xé một quyển tự chế băng vải, dính ướt cấp Dung Lăng sát tay, sau đó trở lên dược, cuối cùng cột chắc, chờ chuẩn bị cho tốt. Liễu Ý cúi đầu thu thập đồ vật, liền nghe đỉnh đầu, nam nhân khẽ cười nói, một chút tiểu thương, không đáng. Liễu Ý mặc kệ hắn, đem dư lại tự chế băng vải cùng kim sang dược ném cho Tiểu Lê, cầm lấy giá cắm nến, thực mau đã đi xuống địa đạo. Dung Lăng kêu Tiểu Lê đi ra ngoài cùng bọn thị vệ cùng nhau, sau đó hắn cũng theo đi xuống. Địa đạo phía trước còn tính hảo tẩu, nhưng lại đi đi vào, liền cảm giác càng thêm nhỏ hẹp, bất quá cũng ở có thể hành động phạm vi. Thẳng đến địa đạo trung gian một đoạn đường, nơi đó đầy đất đá vụt, vách đá bên cạnh tất cả đều là mơ hồ dấu ngón tay, Liễu Ý cơ hồ có thể nghĩ đến, Dung Lăng mới vừa rồi là như thế nào đem con đường này sáng lập khoan, định là sử dụng tay, sinh sôi đem cục đá bẻ ra tới. Người tập võ, xoa bóp cục đá nhiều là việc nhỏ, nhưng này địa đạo cục đá, Liễu Ý liếc mắt một cái liền nhìn ra, đều không phải là bình thường núi đá, mà là đá cẩm thạch. Cứng rắn không nói, lại là một chỉnh khối, muốn bổ ra trung gian, còn không thể dùng sức quá mạnh làm địa đạo sụp đổ. Này trong đó không ngừng muốn tay dựa lực, còn muốn tay dựa chỉ cắm vào khe đá moi đào. Liễu Ý đi ngang qua thời điểm, nhìn đến vài tảng đá thượng, còn mang theo vết máu. Liễu Ý nhấp khẩn môi, biểu tình lược hiện thanh lãnh, nện bước nhanh hơn. Nhưng Liễu Ý mới vừa đi hai bước, phía sau liền có bao băng vải. Bàn tay to bắt lấy nàng tay nhỏ, đem nàng xả trở về. Bởi vì quán lực, lại bởi vì không có phòng bị, Liễu Ý cái trán nặng nề mà va chạm, trực tiếp đụng vào nam nhân cứng rắn ngực. Chặt chẽ nam tử hơi thở tác vòng ở Liễu Ý hơi thở. Liễu Ý nhăn lại mi, cảm thấy không khỏe, lập tức muốn tránh thoát khai, chính là Dung Lăng cũng đã buông ra nặng, trầm giọng nói, ta đi lên mặt, ngươi đi theo ta. Dung Lăng dứt lời, ôm Liễu Ý tiến hành một cái xoay người, đem nàng an toàn phóng tới chính mình phía sau. Tôi không kịp phòng ôm, làm Liễu Ý thực không thoải mái, chờ đến phục hồi tinh thần lại, nàng đã chỉ có thể nhìn đến nam nhân rộng lớn lưng. Liễu Ý ra vẻ không mau nói, nơi này lại không có cơ quan. Dung Lăng xem Liễu Ý liếc mắt một cái, mới nói, tiểu tâm vì thượng. Nói, hắn dắt tay nàng, đem nàng một chút hướng bên trong mang. Liễu Ý nhìn hai người tương tiếp bàn tay, cắn răng nói, hai cái nam nhân dắt tay, ngươi không chê ghê tởm, ta còn ngại các tay. Nói, liền tưởng ném ra hắn. Nam nhân lại tăng lớn lực đạo, đem nàng nắm chặt, đừng nháo. Ai náo loạn? Liễu Ý thực khó chịu, lại mang theo chút xấu hổ sắc. Dung Lăng quyết định chủ ý, chính là muốn nắm Liễu Úy đi. Cuối cùng cùng Liễu Úy tưởng giống nhau, này địa đạo nội không có cơ quan, chờ đến theo địa đạo đi vào một gian không lớn trong phòng, Dung Lăng cuối cùng buông ra Liễu Úy tay. Liễu Úy cố ý quăng hai hạ, như là muốn đem Dung Lăng bám vào trên tay. Nàng hơi thở đều ném ra. Đây là một gian thổ phôi nhà ở, bên trong phi thường đơn sơ. Trong phòng thả hai chương giường, trên giường phóng đệm chăn. Này đệ nhất chương giường, nhưng thật ra muốn so đệ nhị chương giường càng có sinh hoạt hơi thở. Đệ nhất chương giường ít nhất có thể nhìn ra là có người ngủ quá, chăn cũng là dùng quá. Nhưng đệ nhị chương trên giường, lại càng như là một cái che lấp, kỳ thật căn bản không ai dùng quá. Liễu Úy đem trên giường lót đồ vật mở ra. Quả nhiên nhìn đến bên trong cũng có ám cách, bất quá đồng dạng không có cất giấu nửa điểm đồ vật. Nói thực ra, cái này nhà ở phi thường cũ nát, hơn nữa ánh sáng lại không tốt, Liễu Úy rất khó tìm đến càng nhiều hữu dụng đồ vật, nhưng Liễu Úy vận khí không tồi, trên giường đệm thượng, phát hiện một thứ. Xem, Liễu Úy đối Dung Lăng nói, chăn thượng hoa văn. Dung Lăng đến gần chút, cúi đầu đi xem, bởi vì chỉ có một chản ngọn nến, Dung Lăng cần thiết thấu đến cực gần mới có thể thấy rõ. Dung Lăng thình lình xảy ra tới gần, lại lệnh Liễu Úy một trận không thoải mái, nàng tạp tạp miệng, đem ngọn nến cùng chăn đều ném cho hắn, làm chính hắn xem, chính mình tắc thối lui chút. Dung Lăng xem Liễu Úy liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, cúi đầu tế nhìn. Kia chăn thượng thêu hoa văn, cũng thêu tự, nhưng này cũng không tính cái gì đặc biệt, một chương chăn, bên ngoài nhiều lắm cũng liền bán mấy văn tiền, nhưng này thêu văn liền có vấn đề lớn. Liễu Úy nói, ngươi gặp qua có người đem tốt nhất vân thêu, thêu ở một chương một văn tiền ba thước phá bố thượng sao? Còn có cuối cùng lạc khoản cái kia tự, nhưng phàm là có tạo nghệ tú nương, đều sẽ ở chính mình thêu thùa phía dưới, rơi xuống thuộc về chính mình một cái đánh dấu. Nhưng tú nương là cho chủ tử thêu đồ vật, không phải nhà ai chủ tử đều nguyện ý chính mình dụng cụ thượng, thêu người khác ký tên. Bởi vậy đại bộ phận tú nương, sẽ đem tên của mình hoa văn hóa, giấu ở thêu văn. Tỉ như này mặt trên hai chữ, nhẹ nhẹ, tuy rằng vặn vẹo, thấy không rõ minh, nhưng thật là hai cái ti tự. Dung Lăng gật gật đầu, cũng nhận ra tới, cho nên, cái này tú nương, tên húy có ti. Nếu là hai cái ti tự, kia người này khuê danh, sợ là đã kêu nhẹ nhẹ. Bất quá, tuổi đại tú nương, là sẽ không dùng từ lấy, chẳng sợ tên đã kêu nhẹ nhẹ, cũng nhiều lắm ký tên một cái ti tự, từ lấy đại biểu cho thiếu nữ. Liễu Úy nhắc tới kia trương chăn, nói, mà cái này tú nương, khẳng định không gả chồng, hơn nữa tuổi không vượt qua 16 tuổi. Vì sao là 16? Dung Lăng hỏi. Bởi vì các ngươi này đều oai nói thượng 18 nữ nhân, chỉ số thông minh sẽ cất cao một bậc. Ngươi chính là... Liễu Úy hít mắt liếc hắn, ta là nam nhân. Dung Lăng bừng tỉnh, nga, bổn vương nhưng thật ra cấp đã quên. Liễu Úy không nghĩ cùng Dung Lăng xảo, Liễu Úy tiếp tục nói. Bất quá này chăn nhìn có chút năm đầu, lúc trước 16 tuổi, kia hiện tại, như thế. Nào cũng nên 18-19, lại nói này vân thêu, ta tuy rằng đối thêu nghệ hiểu được không nhiều lắm, nhưng ngươi hẳn là có thể tìm được phương diện này người thạo nghề. Ta nghe nói, bất đồng địa giới thêu pháp, truyền thừa sẽ bất đồng, chẳng sợ đồng dạng là vân thêu, địa vực bất đồng, thêu pháp cũng nhiều ít sẽ có chút sai biệt. Nếu ta không đoán sai, loại này vân thêu, hơn phân nửa sẽ mang theo Liêu Châu địa vực đặc sắc. Kết hợp phía trước đủ loại chứng cứ, Liễu Úy cùng Dung Lăng đã sớm đem hung thủ nơi phát ra mà, bao gồm hài tử vận hướng địa phương, tỏa định ở Liêu Châu, Phong Châu, Trọng Châu, Thuần Châu bốn mà. Mà hiện giờ Liễu Úy trực tiếp điểm danh Liêu Châu, Dung Lăng lại có chút tò mò. Vì sao? Liễu Úy cười nhạo, xem cái này. Liễu Úy từ trên mặt đất góc tường biên, nhặt lên một tiểu khối thiếu một nửa giấy viết thư. Này trương giấy viết thư bị bao phủ ở thổ phôi mà góc, không dễ bị phát hiện, nhưng Liễu Úy lại thấy được, đây là trương đặc biệt giấy trắng, một đầu là bị thiêu quá, lược là ngón tay lớn nhỏ. Bởi vì không biết tại đây thả bao lâu, cho nên giấy mặt đã mơ hồ, vựng hòa ra rất nhiều màu vàng lấm tấm. Liễu Úy về kia trương yếu ớt tính chất đặc biệt giấy, đưa tới Dung Lăng trước mặt, ta từng dùng quá Liêu Châu dân bản xứ dùng quán trang giấy, cùng cái này giống nhau như đúc. Dung Lăng tiếp nhận, động tác không dám quá lớn, e sợ cho đem này thật nhỏ chứng cứ bị chính mình lực đạo vê toái. Xem Tam Vương ra một đại nam nhân như vậy cẩn thận nhéo một chương giấy tiết, bởi vì nam nhân tay bản thân liền so nữ nhân đại, bởi vậy động tác như vậy, Liễu Úy làm lên còn không có cái gì, nhưng Dung Lăng làm lên, lại có vẻ có chút buồn cười đáng yêu. Liễu Úy nhìn không được, xì một tiếng cười ra tới. Dung Lăng biết Liễu Úy đang cười cái gì, lại chỉ là nhìn nàng, bất chí một từ. Liễu Úy cười đủ rồi, ngẩng đầu, đối thượng nam nhân có chút u oán ánh mắt, tức khắc lại là một trận cười. Dung Lăng nhíu nhíu mi, rốt cuộc không vui, tốt như vậy cười. Liễu Úy ôm bụng, đáng tiếc không có gương, bằng không ngươi cũng sẽ cười. Ngươi như vậy cũng khá buồn cười. Nam nhân đột nhiên nói, Liễu Úy cong con mắt nhìn về phía hắn, ta làm sao vậy? Ngươi mặt. Nam nhân nghiêm trang nói, ngươi trên mặt có cái gì? Liễu Úy giơ tay tưởng chạm vào chính mình mặt, còn không đụng tới, Liễu Úy liền khôn khéo dừng một chút, sau đó đối Dung Lăng nheo lại mắt, lắc. Lắc ngón tay, ta biết ngươi tưởng gạt ta, không dễ dàng như vậy. Thật sự, nam nhân lại lần nữa trầm giọng nói, Liễu Úy kiểu khóe miệng, lắc đầu, ta không tin. Ta không lừa ngươi. Dung Lăng tiếp tục nói, chính là ngươi biểu tình một chút thuyết phục lực cũng không có. Dung Lăng thở dài, giơ ra bàn tay, lòng bàn tay cọ qua nàng bạch mềm mại gương mặt. Liễu Úy không nhúc nhích, nghĩ thầm, hay là chính mình mặt thật sự làm sao vậy? Đang nghĩ ngợi tới, Liễu Úy lại đột nhiên ngắm đến Dung Lăng tay, này nam nhân mới vừa rồi dùng tay bẻ cục đá, làm cho một thân chật vật ra địa đạo, nàng cho hắn bị thương cái tay kia rửa sạch sẽ lại trói lại băng vải, nhưng hắn không tẩy cái tay kia, rồi lại hôi lại dơ, mà hiện tại, này nam nhân liền ở dùng này chỉ lại hôi lại dơ tay, sờ nàng mặt. Liễu Úy một chút phản ứng lại đây, lập tức giơ tay, quả nhiên sờ đến trên mặt giờ phút này tất cả đều là dơ bẩn. Ngươi, Liễu Úy không nói hai lời, giơ tay liền. Công kích mở ra, Dung Lăng lại khuôn mặt tuấn tú thượng không giấu tươi cười, giữ chặt tay nàng, đem nàng một phen túm đến chính mình trong lòng ngực, toại thấp giọng nói, chỉ đùa một chút, đại nam nhân, sẽ không khai không dậy nổi vui đùa đi. Liễu Úy khí nghiến răng nghiến lợi, Liễu Úy là sinh khí, nhưng kỳ thật lại không có gì đáng giá tức giận, tựa như Dung Lăng nói, chỉ là một cái vui đùa, nhưng Liễu Úy chính là cùng người này giận dỗi, đẩy ra Dung Lăng, Liễu Úy nhấc chân liền đi ra ngoài, đi đường còn đi được đặc biệt lớn tiếng. Như là cố ý xì hơi, Dung Lăng nhìn Liễu Úy bóng dáng, buồn cười đuổi kịp. Hai người một lần nữa thượng mặt đất, Tiểu Lê chạy nhanh nhào lên tới, ôm lấy mẫu thân đùi. Liễu Úy đem Tiểu Lê xách lên, ôm vào trong ngực, liền đi ra ngoài. Dung Lăng phân phó người tiến vào, đem phía dưới đồ vật đều dọn đi lên, nhưng động tác phải cẩn thận, không thể lộng hư bất luận cái gì giống nhau. Chờ Dung Lăng mệnh lệnh xong, ngẩng đầu, cũng đã không thấy Liễu Úy cùng Tiểu Lê. Liễu Úy nắm nhi tử một đường đi tới bờ ruộng bên cạnh, ngồi trên mặt đất, đứng xa xa nhìn đối diện đèn đuốc sáng trưng, rất bận rộn thôn trang. Tiểu Lê ngồi ở mẫu thân bên người, tiểu thân mình dựa vào mẫu thân cánh tay thượng, Liễu Úy thuận tay, đem nhi tử kéo vào trong lòng ngực, làm Tiểu Lê ngủ ở chính mình đầu gối chỗ. Tối nay ánh trăng thực hảo, lại không có ngôi sao. Liễu Tiểu Lê nhìn đen nhánh không trung, còn có cái kia. Chỉ cần hắn đi, liền sẽ đi theo hắn cùng nhau đi ánh trăng, hỏi, cha, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Liễu Úy vuốt nhi tử đầu nhỏ, đột nhiên hỏi, hôm nay, ngươi vì cái gì sẽ tiến cung? A, tựa hồ không nghĩ tới mẫu thân sẽ hỏi cái này, Liễu Tiểu Lê sửng sốt một chút, mới nói, Dung Thúc Thúc nói hắn muốn đi tuyển phi tử, hỏi ta có đi hay không, ta nói tốt, Dung Thúc Thúc liền mang ta đi, nhưng Dung Thúc Thúc nói, ta không chuẩn gây chuyện, nếu là gây chuyện, liền đem ta đưa trở về. Liễu Úy hoảng hốt một chút, hỏi, hắn chủ động mang ngươi đi. Ân. Tiểu gia hỏa gật đầu, thành thật nói, vốn dĩ lần trước cha cùng ta nói, muốn ta không chuẩn quấy giày Dung Thúc Thúc tuyển nương tử, ta liền không định đi, nhưng Dung Thúc Thúc giống như rất muốn ta đi, ta đây liền đi. Dung Lăng rất muốn Tiểu Lê đi, là vì cái gì? Liễu Úy trong lòng có một cái phỏng đoán, nhưng nàng lại rất sợ cái này phỏng đoán trở thành hiện thực. Dung Lăng đã biết thân phận của nàng, này cơ hồ là Liễu Úy có thể khẳng định sự. Mặc kệ là Liễu gia đại tiểu thư thân phận, vẫn là nàng cùng hắn 5 năm trước đêm xuân một lần kia sự kiện, càng sâu, Tiểu Lê chính là con của hắn chuyện này, Dung Lăng phỏng chừng tất cả đều đã nhận định. Kỳ thật không biết từ khi nào bắt đầu, Liễu Úy cũng không có đặc biệt tưởng giấu giếm này đó. Có lẽ là cảm thấy, giấu giếm cũng không có gì dùng. Dù sao ở cái này hoàng quyền thời đại, người đương quyền muốn biết cái gì, nàng một cái bình phàm tiểu kiến dân, có thể có biện pháp nào phản kháng? Phản kháng, không ngoài chính là trốn, có thể trốn rất xa bỏ chạy rất xa. Nhưng dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Trừ phi mang theo nhi tử không ở Thanh Vân Quốc lăn lộn, nếu không chạy trốn tới chỗ nào đều sẽ bị tìm được. Liễu Úy sở dĩ không có sợ hãi, gần nhất là nàng chẳng sợ không thích Dung Lăng, cũng tin tưởng Dung Lăng nhân phẩm. Thứ hai, cũng là vì nàng biết Dung Lăng là Tiểu Lê phụ thân, cho nên vô luận như thế nào, nàng đều tin tưởng vững chắc Dung Lăng sẽ không thương tổn Tiểu Lê, nhân tiện, cũng sẽ không thương tổn nàng. Liễu Úy loại này tự tin kỳ thật tương đối mù quáng, hết thảy tiên quyết điều kiện đều là thành lập ở người nam nhân này có thể tin cậy tiền đề thượng, nhưng Liễu Úy đồng thời lại thực mâu thuẫn, bởi vì nàng chán ghét có bất an định nhân tố tồn tại ở nàng sinh mệnh, kia không yên ổn nhân tố như là sẽ kiềm chế thuyền hàng lệch khỏi quỹ đạo bom, hơi không chú ý liền mất đi phương hướng, tiền đồ mê mang. Liễu Úy chính xác quỹ đạo là cái gì, nàng thật lâu trước kia liền nghĩ tới, không có Tiểu Lê thời điểm, nàng quỹ đạo là tự do tự tại, là trời cao biển rộng, là đi đến nơi nào liền tính nơi nào, tưởng như thế nào quá liền như thế nào quá, là hôm nay có thể ở xanh ca phi mi thuyền hoa nghe hoa khôi oanh ca yến hót, ngày mai cũng có thể ở trong núi phá miếu cùng khất cái cộng thực một chén gạo kê cháo. Liễu Úy có thể làm như vậy sự, nàng cũng xác có như vậy tiêu sái tâm, nhưng có Tiểu Lê, Liễu Úy quỹ đạo hoàn toàn liền thay đổi. Tiểu Lê là nàng cái thứ nhất không yên ổn nhân tố, vì cái này đột nhiên buông xuống hài tử, nàng cần thiết phải cụ thể, cần thiết kiên định. Cho nên nàng tìm một phần chính phủ công tác, trực thuộc ở trong nha môn, lãnh tiền lương, dưỡng hài tử, quá nhật tử, ngày qua ngày. Loại này nhật tử nàng qua 5 năm, cũng từ giữa tìm được rồi lạc thú, cho nên nàng đã thói quen. Nhưng lúc này, cái thứ hai không yên ổn nhân tố xuất hiện, Dung Lăng, cái này Tiểu Lê phụ thân. Theo lý thuyết, Dung Lăng hẳn là cái này xa lạ thời đại, trừ bỏ Tiểu Lê bên ngoài, nàng cái thứ hai thân cận nhất người. Rốt cuộc bọn họ đã từng có da thịt chi thân, từng có nhất thân mật tiếp xúc. Nhưng Dung Lăng lại không phải Tiểu Lê, Tiểu Lê là cái linh, Tiểu Lê xuất hiện tuy rằng đột nhiên, nhưng Tiểu Lê từng giọt. Đều là Liễu Úy tự mình dạy dỗ, Liễu Úy có thể đem Tiểu Lê bắt đầu từ con số không dưỡng đến thích ứng chính mình, nhưng Dung Lăng lại không được. Dung Lăng là 100, Dung Lăng đã là cái mãn phân, Dung Lăng có độc lập nhân cách, độc lập tính cách. Dung Lăng vô pháp làm nàng bắt đầu từ con số không dạy hắn, nàng nếu là muốn cùng Dung Lăng tiếp xúc, liền phải dùng nàng cái này 100, đi dung hợp Dung Lăng kia một cái khác 100. Cái này quá trình nói đến đơn giản, nhưng lại không dễ dàng. Đặc biệt là, Liễu Úy từ lúc bắt đầu còn ở kháng cự. Liễu Úy kháng cự Dung Lăng, mặc kệ là phía trước cái kia cùng nàng đôi bên cùng có lợi Dung Lăng, vẫn là hiện tại chậm rãi xâm nhập nàng sinh mệnh Dung Lăng. Mới vừa rồi trên mặt đất lộ trình, Liễu Úy rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập, Liễu Úy biết, đó là cái nguy hiểm tín hiệu. Nữ nhân cả đời, như thế nào đều hẳn là nghiêm túc nói một lần luyến ái. Ở hiện đại khi, liền có người như vậy cùng Liễu Úy nói qua, nhưng Liễu Úy vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái ngoại lệ, mà Liễu Úy cũng xác thật, ở hiện đại hơn 20 năm chung, không có đối bất luận cái gì nam nhân vừa ý quá. Liễu Úy ngay lúc đó ý tưởng là, chờ tuổi tới rồi, liền tương cái thân, cùng trong nhà an bài người kết hôn. Đương nhiên, nếu người trong nhà không bức chính mình, kia chính mình liền cả đời đều không kết hôn, ai cũng không phải một hai phải một cái trượng phu mới có thể sống sót. Một người cũng có thể qua rất khá, thậm chí càng tự do. Nhưng là tới rồi cổ đại, Liễu Úy không nghĩ tới chính mình sẽ có gặp phải, hay không muốn luyến ái, ngày này, hay không muốn luyến ái, trước kia khẳng định hay không, nhưng còn bây giờ thì sao, giống như cũng hay không, nhưng nếu cũng hay không, vì cái gì đáy lòng sẽ toát ra vấn đề này. Liễu Úy tự hỏi, chính mình giờ phút này tâm tình, rốt cuộc là thiên hướng, là, vẫn là thiên hướng, không. Liễu Úy không có đáp án, không lớn tiếng bước chân, ở Liễu Úy phía sau vang lên. Liễu Úy biết là ai tới, Tiểu Lê đã ôm mẫu thân đầu gối mau ngủ rồi, nghe được tiếng bước chân, cái này không cảnh giác tâm hài tử, cũng không mở mắt ra. Liễu Úy không quay đầu lại, lại cảm giác được có người đứng ở nàng phía sau. Liễu Úy khắc chế một chút, vẫn là ngửa đầu nhìn lại. Liền đối với thượng một đôi thâm trầm đen nhánh con ngươi, còn có một trương ở dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt làm người không sức chống cự tuấn mỹ khuôn mặt. Liễu Úy cảm thấy, hết thảy đều do ánh trăng. Ánh trăng quá mỹ, ánh trăng quá nhu, thẳng rảo nhân tâm chiều. Làm cái gì? Liễu Úy khô khốc hỏi. Nam nhân gắt gao mà nhìn nàng, sau một lúc lâu, thu hồi tầm mắt, ngồi ở nàng bên cạnh. Hai người ai thật sự gần, Liễu Úy không thoải mái tưởng ngồi xa một chút. Nam nhân ra tiếng, đừng nhúc nhích, xảo hài tử. Liễu Úy trệ một chút, rốt cuộc không nhúc nhích. Sinh khí. Dung Lăng hỏi. Liễu Úy hừ một tiếng, đôi mắt nhìn về phía nơi khác. Không dám, Đô Úy đại nhân hu tôn, khai tại hà vui đùa, là tại hà phúc khí, không dám sinh khí. Dung Lăng nhìn Liễu Úy miệng không đúng lòng bộ dáng, cười, nếu không khí, làm gì muốn mang theo hải tử chạy. Tiểu Lê là ta hải tử. Liễu Úy cường điệu nói, ta biết, nhưng ngươi khẩu khí, rất giống ta quải ngươi hải tử chạy. Nam nhân không nói, khóe miệng lại nhếch lên, Liễu Ý nhìn Dung Lăng gương mặt tươi cười liền không thoải mái, nàng đem tiểu lê bế lên tới, ném vào nam nhân trong lòng ngực, kia trả lại ngươi, vừa lòng sao? Tiểu lê ngủ đến mơ mơ màng màng, không lý do bị mẫu thân ném, còn có chút mê mang, xoa đôi mắt, hư hư xem qua đi. Dung Lăng sờ sờ tiểu lê đầu, làm tiểu lê ở trong lòng ngực hắn ngủ, cảm nhận được quen thuộc hơi thở, tiểu lê đoàn đi, đem khuôn mặt nhỏ vùi vào Dung thúc thúc trong lòng ngực, tiếp tục chép chép miệng ngủ. Liễu Úy cũng đã đứng dậy, xoay người hướng tới nơi xa đi. Đi chỗ nào? Dung Lăng hỏi. Liễu Úy đầu cũng không hồi, nói, hồi với văn phủ, ôm tiểu mỹ nhân ngủ. Dung Lăng bật cười, lồng ngực hơi hơi chấn động. Hung thủ sự, có Dung Lăng cấp dưới theo vào, Liễu Úy cũng không cần vẫn luôn chờ ở nơi đó. Lúc này đã giờ tí quá nửa, cửa thành sớm đã đóng cửa, nhưng Liễu Úy muốn vào ra, cũng không cần thông chi những người khác. Liễu Úy giá khinh công, giây lát liền biến mất ở đêm khuya trong bóng đêm. Trước thay đổi quần áo, lại từ cửa thành đến với văn phủ, Liễu Úy thuần thục phiên mấy bức tường, liền tới rồi với Văn Mẫn Hinh sân. Lúc này bên trong tối lửa tắt đèn, Liễu Úy tính lộ tuyến, sờ đến với Văn Mẫn Hinh cửa phòng. Ai? Cơ hồ đệ nhất thời khắc, bên trong liền truyền đến với Văn Mẫn Hinh cảnh giác thanh. Liễu Úy sửng sốt một chút, không nghĩ tới với Văn Mẫn Hinh canh giờ này, còn chưa ngủ. Là ta. Liễu Úy nhẹ giọng trả lời. Tiếp theo, liền nghe bên trong một trận tất tất tác tác, một lát sau, ngọn nến liền đốt sáng lên, với Văn Mẫn Hinh ăn mặc áo lót quần lót, vội vã lại đây mở cửa, nhìn hình bóng quen thuộc, với Văn Mẫn Hinh nhẹ nhàng thở ra, mau tiến vào. Với Văn Mẫn Hinh nói đem Liễu Úy một phen kéo vào đi, lại tham đầu tham não nhìn xem bên ngoài, phát hiện không kinh động bất luận kẻ nào, mới khép lại cửa phòng, hỏi, Úy Nhi tỷ tỷ, ngươi như thế nào như vậy vẫn mới trở về? Với Văn Mẫn Hinh lời này ngữ mang oán giật, Liễu Úy ngồi ở trên ghế, vì chính mình đổ một chén nước, chậm rãi uống lên một nửa, buông cái ly mới nói, ra điểm ngoài ý muốn, ngươi vẫn luôn chờ. Ta sợ hãi sao? Với Văn Mẫn Hinh có chút đáng thương nói, với Văn bên trong phủ viện cùng ngoại viện đại môn, giờ tuất liền phải quan, ngoại viện còn có thị vệ tuần tra, ta sợ ngươi bị phát hiện. Liễu Úy cười một chút, không có việc gì. Ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Liễu Úy suy nghĩ một chút, đột nhiên nâng lên đôi mắt xem với Văn Mẫn Hinh liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, với Văn Mẫn Hinh bị xem đến không thể hiểu được. Không thể nói sao? Với Văn Mẫn Hinh chần chờ hỏi. Có thể nói. Liễu Úy nhàn nhạt nói, nhưng ngươi muốn bảo mật. Với Văn Mẫn Hinh vội che lại miệng mình, liên tục gật đầu, ta nhất định bảo mật. Liễu Úy thấy thế, mỉm cười nói, cùng người hẹn họ đi. Tê, với Văn Mẫn Hinh đảo hút một hơi, ngươi nói ngươi là nói. Liễu Úy đứng dậy, một bên cởi quần áo, một bên hướng giường đi. Như thế nào, ngươi cũng cảm thấy, ta mặt thành như vậy, liền xứng đáng cả đời cô độc sống quãng đời còn lại. Không đúng không đúng, ta tuyệt không ý tứ này. Với Văn Mẫn Hinh vội đứng lên, cuống quýt phủ nhận, ta chỉ là không nghĩ tới này khuê trung nữ tử cùng ngoại nam hẹn hò, này không hợp quy củ a. Liễu Úy đem áo ngoài ném đến một bên, nhẹ nhàng cười, ta nếu là hợp quy củ người, năm đó cũng không đến mức đào hôn. Liễu Úy nói xong, tiêu sái lên giường, đem chăn run lên, súp ở bên trong, nhắm mắt lại. Với Văn Mẫn Hinh nhìn Liễu Úy cùng ở trong chăn tiểu thân ảnh, ánh mắt đặc biệt phức tạp, phiền muộn đã lâu, mới thổi ngọn nến, đi tới ngủ đến Liễu Úy bên cạnh. Với Văn Mẫn Hinh trong miệng lại nhìn không được nói, Úy Nhi tỷ tỷ cứu Liễu lão phu nhân mệnh, ở tướng phủ tất nhiên là áo cơm không lo, mà kia nam tử tỷ tỷ như thế nào xác định, hắn đối với ngươi là thiệt tình thực lòng. Không phải với Văn Mẫn Hinh khinh thường người, thật sự là, một cái hủy dung, còn quá tuổi nữ tử, cái dạng gì nam tử sẽ cam tâm tình nguyện nghênh thú, liền tính kia nam tử đồng ý, kia nam tử người nhà đâu, cũng không có ý kiến sao. Với Văn Mẫn Hinh đây là thật sự vì Liễu Úy hảo, mới có thể nói những lời này. Liễu Úy lại phiên một thân, chính diện đối với Văn Mẫn Hinh, nằm nghiêng. Chỉ là Liễu Úy trên mặt khăn che mặt chưa lấy, với Văn Mẫn Hinh chỉ xem tới được Liễu Úy một đôi liếm diễm thanh huy đôi mắt, khác lại hoàn toàn không biết gì cả. Với Văn Mẫn Hinh đơn giản cũng nghiêng người, lấy đồng dạng tư thế đối với Liễu Úy, vẻ mặt nghiêm túc, Úy Nhi tỷ tỷ ngươi chớ có sinh khí, ngươi nếu thật thích người nọ, ta tự nhiên sẽ không loạn nói bậy căn, cũng sẽ không tiết lộ ngươi bí mật. Liễu Úy, ân, một tiếng, kia liền đủ rồi. Chính là, ta đều có chủ trương, ngủ đi. Liễu Úy nói, đem chăn kéo đến trên cổ, che lại chính mình non nửa khuôn mặt. Với Văn Mẫn Hinh xem Liễu Úy đã nhắm mắt, chung quy không hảo nói cái gì nữa, lo lắng sốt ruột đi theo cùng nhau nhắm mắt, lại như cũ ngủ không được. Hai cái canh giờ sau, với Văn Mẫn Hinh đã hô hấp đều đều, tiến vào mộng đẹp, Liễu Úy lại bỗng chốc mở mắt ra, một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn chằm chằm trong bóng đêm xà nhà. Liễu Úy nghe được tiếng vang, nóc nhà thượng, có người. Sự thật như là vì thuận theo Liễu Úy suy đoán, nóc nhà phát ra lưỡng đạo thật nhỏ tiếng vang, như là mái ngói va chạm thanh âm. Nhìn mắt bên cạnh ngủ ngon lành với Văn Mẫn Hinh, Liễu Úy sốc lên chăn, tay chân nhẹ nhàng xuống giường. Liễu Úy tiểu tâm mà đi tới cửa, cảnh giác kéo ra kẹt cửa, lại nhìn đến bên ngoài trong viện, một đạo huyền sắc thân ảnh, đứng lặng tại đây, mông lung ánh trăng đem hắn quanh thân phát hòa ra màu trắng thiển quang, làm hắn đặt mình trong đêm tối, lại hết sức thấy được. Dung Lăng, người này tới làm cái gì? Liễu Úy nghĩ, liền mở ra môn, nghe được cánh cửa mở ra tiếng vang, trong viện đứng lặng cương ngạnh nam tử nâng mục quét lại đây. Ngươi làm gì? Rõ ràng đã phân biệt, người này vì sao lại truy lại đây? Dung Lăng nâng bước, đi hướng nàng. Liễu Úy ngốc nhiên đứng ở tại chỗ, nàng giờ phút này bộ dáng có chút buồn cười, trên người ăn mặc áo lót quần lót, trên mặt lại mang theo một tầm khăn che mặt. Dung Lăng đi đến Liễu Úy trước mặt, thấp giọng nói, bổn vương lại đây, là vì xem ngươi hay không an toàn tới. Liễu Úy, xem nàng hay không an toàn tới, nàng có cái gì không an toàn, lại nói trước kia nàng. Nửa đêm cùng hắn định ngày hẹn, lúc sau độc thân rời đi, cũng không gặp hắn như vậy cố ý quan tâm nàng. Liễu Úy thực không thể hiểu được, Dung Lăng lại nói, thuận đường đưa cái đồ vật cho ngươi. Lúc này tặng đồ, mới vừa rồi gặp mặt vì sao không tiễn. Liễu Úy chọn mi, vươn tay, nam nhân từ trong lòng móc ra một cái bàn tay đại túi, giao cho trên tay nàng. Liễu Úy tiếp nhận kia túi, đang muốn mở ra, nam nhân lại đè lại tay nàng. Đại khái là lúc này không khí không đúng, ngắn ngủn ra thịt chạm nhau, khiến cho Liễu Úy có loại đầu quả tim run lên cảm giác. Nàng cuống quýt lùi về tay, nhéo cái kia túi tay, bất giác nắm thật chặt. Chờ ta đi rồi lại mở ra, Dung Lăng nói. Liễu Úy nhìn mắt kia túi, gật gật đầu, lại hỏi, thứ gì, đáng giá ngươi Dung Đô Úy hơn phân nửa đêm riêng đưa tới. Nam nhân tầm mắt vào giờ phút này có vẻ hết sức nhu hòa, Liễu Úy thậm chí cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, nàng chỉ là sai khai liếc mắt một cái, lại xem thời điểm, vì cái gì từ trước mắt nam tử xưa nay lánh ngạnh trong mắt, thấy được như vậy mềm mại. Liễu Úy mới vừa rồi là đậu với Văn Mẫn Hinh, mới nói chính mình đi hẹn hò, nhưng Liễu Úy lại cảm thấy, hiện tại bọn họ giống như thật sự ở hẹn hò. Cứ việc cái này sẽ, U thật sự không thể hiểu được. Còn có việc sao? Không nghĩ còn như vậy tiếp tục, Liễu Úy tưởng mau chóng kết thúc. Nam nhân thật sâu liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng trong mắt không hề quyến luyến, nóng lòng muốn chạy trốn. Liền thấp hèn mặt mày, ân, một tiếng, kia tái kiến. Liễu Úy nói xong, xoay người liền đi. Liễu Úy đi được thực mau, thậm chí mấy độ ức chế chú tưởng quay đầu lại dục vọng, sinh sôi đi vào phòng, lại khép lại cửa phòng. Ngoài phòng cùng phòng trong, tựa hồ ngăn cách, một cánh cửa, đóng lại lẫn nhau niệm tưởng. Liễu Úy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vuốt trong tay túi, cái này trong túi mặt không biết là cái gì, thực cứng, hình dạng giống thẻ bài. Liễu Úy mở ra túi, lộ ra cánh cửa ngoài ánh trăng, lấy ra tới vừa thấy, quả nhiên là cái thẻ bài. Liễu Úy mở ra thẻ bài một khắc mặt, cẩn thận phân biệt, mới thấy rõ này mặt trên tự. Nhưng đã thấy rõ sau, Liễu Úy lại hồn nhiên một ngốc, dùng sức nhắm mắt lại, lại mở, trọng xem một lần. Không sai, vẫn là không sai. Liễu Úy không hoa mắt, cũng không nhìn lầm, này thật là một mặt miễn tử kim bài. Liễu Úy rất là hoảng hốt, nhéo thẻ bài tay, có chút phát khẩn. Giây tiếp theo, nàng kéo ra cửa phòng, muốn tìm ngoài cửa nam nhân hỏi rõ ràng, nhưng ngoài cửa, nơi nào còn có nửa bóng người. Dưới ánh trăng trong viện, trống trải, hữu quạnh, ban đêm thanh phong nhàn nhạt thổi quét, trong không khí, lại vô người nọ nửa phần dấu vết. Liễu Úy lại cúi đầu, thẻ bài thượng, thâm trầm kim quang, chữ khải bốn chữ, chân thật xúc cảm, đều nói cho nàng, này hết thảy là thật sự. Chính mình trong tay nhéo, thế nhưng thật là một mặt miễn tử kim bài. Dung Lăng cho nàng một mặt miễn tử kim bài, liền ở vừa rồi, liền ở đại khái một phút phía trước. Vì cái gì, Dung Lăng như thế nào sẽ có cái này? Nhìn nhìn lại hiện tại canh giờ, giờ dần canh ba, lại quá một canh giờ liền phải trời đã sáng. Dung Lăng tuyển ở ngay lúc này cho nàng đưa tới thứ này, là vì cái gì? Liễu Úy trong lòng thực loạn, không thể không nói, từ nàng ở Lâm An Phủ nhìn thấy Hoàng thượng đệ nhất mặt bắt đầu, nàng liền bức thiết yêu cầu một mặt miễn tử kim bài, nàng không nghĩ lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Nàng là một nữ nhân, nữ tử không vì quan, đây là tổ tiên truyền xuống tới quy củ. Phó Tử Thần cái này tổn hữu, đem nàng đặt mình trong với nước sôi lửa bỏng bên trong, mà liền ở nàng con đường phía trước mênh mang thời điểm, Dung Lăng cho nàng đưa tới một mặt miễn tử kim bài. Này tính cái gì, hiệp ân báo đáp. Liễu Úy trong lồng ngực đột nhiên xuất hiện một trận hỏa khí, rồi lại hòa đến không thể hiểu được. Liễu Úy biết, chính mình hẳn là cảm kích Dung Lăng, hẳn là báo đáp Dung Lăng, nhưng Liễu Úy lại thật sự không thích thiếu nhân ra bất cứ thứ gì. Hiện giờ, nàng thiếu Hà Dung Lăng một cái rất lớn nhân tình, một cái, không biết như thế nào còn nhân tình. Đem tấm thẻ bài kia đặt ở trong lòng ngực, Liễu Úy một lần nữa bỏ lên trên giường, nhắm mắt lại, mưu toan ngủ qua đi. Nhưng thẳng đến hừng đông, Liễu Úy đều lại không một ti buồn ngủ. Giờ mèo nhị khắc, với Văn Mẫn Hinh mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mở mắt, liền nhìn đến bên cạnh Liễu Úy đã tỉnh, chính nằm ngửa ở trên giường, nhìn đỉnh đầu giường màn. Với Văn Mẫn Hinh ngáp một cái, gọi một tiếng, Úy Nhi tỉ tỉ sớm. Sớm. Liễu Úy hàm hồ lên tiếng, đôi mắt cuối cùng từ giường màn thượng thu hồi. Liễu Úy đứng dậy, chậm rãi xuống giường. Với Văn Mẫn Hinh cũng đi theo lên, kỳ thật với Văn Mẫn Hinh còn tưởng ngủ tiếp trong chốc lát. Tối hôm qua nàng ngủ đến quá muộn, nhưng khách nhân đều tỉnh, nàng cái này chủ nhân ra, tổng không hảo vẫn luôn ngủ. Hai người rời khỏi giường, với Văn Mẫn Hinh đi mở cửa. Bên ngoài tiểu nha hoàn nhóm lập tức nghênh tiến vào, ba chân bốn cẳng bắt đầu thu thập. Chờ đến rửa mặt chải đầu xong, với Văn Mẫn Hinh muốn mang Liễu Úy đi cấp với Văn lão phu nhân thỉnh an, Liễu Úy lại nói, ta liền không đi, canh giờ không còn sớm, ta một suốt đêm không trở về, người nhà nói vậy cũng lo lắng. Úy Nhi tỷ tỷ ngươi phải đi về, sớm như vậy, không bằng ăn đồ ăn sáng lại hồi. Không cần, Liễu Úy kiên trì rời đi, với Văn Mẫn Hinh cũng không hảo miễn cưỡng Liễu Úy, chỉ phải tự mình đưa Liễu Úy đến nội viện cửa, lại phân phó với văn phủ xe ngựa, nhớ lấy đem Liễu Úy an toàn đưa đạt, mới nhìn theo Liễu Úy rời đi. Tiểu nha hoàn lãnh Liễu Úy xuất ngoại viện, nhưng mắt thấy liền phải ra phủ môn, bên cạnh lại vụt ra tới một cái người. Liễu Úy thấy rõ người nọ là ai, chỉ phải không tình nguyện dừng bước, khuất thân hành một cái lễ, đại thiếu gia. Liễu gia muội muội không cần đa lễ, ngươi là tiểu muội bằng hữu. Đó là bằng hữu của ta, cứ việc tự tại chút đó là. Vu Văn Nghiêu mỉm cười nói, ngữ toàn là hào hoa phong nhã. Liễu Úy nhàn nhạt gật đầu, kiên nhẫn chờ Vu Văn Nghiêu nói tiếp. Liễu Úy giờ phút này nhưng không cảm thấy, Vu Văn Nghiêu sáng sớm riêng tới đổ nàng, chính là vì cùng nàng hàn huyên hai câu, hôm qua thỉnh hai lần, cũng không đem nàng thỉnh qua đi, bọn họ chỉ sợ có một bụng lời nói muốn hỏi nàng. Vu Văn Nghiêu xem Liễu Úy tựa hồ không có gì hứng thú, xua xua tay, liền khiển bên người tiểu nha hoàn rời đi. Tiểu nha hoàn hành lễ liền đi rồi, đường nhỏ thượng, chỉ còn lại có Liễu Úy cùng Vu Văn Nghiêu hai người. Liễu Úy nhướng mày, không thể không nói, xưa nay nữ tử cùng ngoại nam không hảo đơn độc gặp nhau, với văn đại thiếu này cử, chỉ sợ có thiếu thỏa đáng. Này ban ngày ban mặt, lại là ở chỗ văn bên trong phủ, Liễu gia muội muội còn sợ bị người lên án sao? Này từng tiếng, muội muội, kêu Liễu Úy nổi da gà đều đi. Lên, Vu Văn Nghiêu xem Liễu Úy biểu tình, đột nhiên cười, Liễu gia muội muội giống như lược có không khỏe, là ta xưng hô, làm sợ ngươi. Liễu Úy ngoài cười nhưng trong không cười, với văn đại thiếu khách khí, ta người này không mừng quanh co lòng vòng, không bằng có chuyện, nói thẳng đi. Hảo, Vu Văn Nghiêu trả lời đến dứt khoát, khóe môi treo lên cười, đến gần một bước, cúi đầu hỏi, kia tại hạ liền hỏi hỏi, là nên gọi các hạ Liễu gia muội muội, vẫn là Liễu huynh đâu. Trầm thấp âm điệu rơi vào vành tai, Liễu Úy thoáng ngước mắt, liền đối thượng nam tử thâm thúy tầm mắt, với văn đại thiếu tưởng như thế nào kêu. Ta tự nhiên tưởng thân mật chút, ta kêu ngươi muội muội, ngươi kêu ca ca ta. Hắn cười ác liệt, Liễu Úy cười nhạt một tiếng, kia các hạ chỉ sợ phải thất vọng. Vu Văn Nghiêu đôi mắt nhíu lại, ngươi đây là thừa nhận. Ta không thừa nhận cái gì, ta chỉ là cự tuyệt ngươi buồn nôn xưng hô. Vu Văn Nghiêu cười ra tiếng tới, ngươi không thừa nhận không sao cả. Ta cũng không ép ngươi, chỉ là niệm ở ngươi ta một phen tình cảm thượng, với văn đại thiếu nói giỡn đi. Liễu Úy đánh gãy hắn nói, nhìn thẳng hắn đôi mắt, ngươi ta có cái gì tình cảm? Lớn nhất tình cảm, chỉ sợ chính là ngươi hai mặt, bằng mặt không bằng lòng, mặt ngoài cứu ta, kỳ thật hại ta, làm ta suýt nữa mệnh tang với mỗi vị điêu ngoa quận chúa tay. Vu Văn Nghiêu sửng sốt một chút, ngay sau đó cười, ngươi vẫn là thừa nhận. Thừa nhận? Thì lại thế nào? Liễu Úy thanh đạm nâng lên mắt, ta đã dám ở phụ thân ngươi trước mặt biểu lộ thân phận, sẽ không sợ ngươi Vu Văn Nghiêu biết. Đại khái là bởi vì trong lòng ngược sủy miễn tử kim bài, Liễu Úy nói lên lời nói tơi cũng có nắm chắc, chỉ cảm thấy lưng chưa từng đĩnh đến như vậy thẳng quá. Vu Văn Nghiêu trong mắt ý cười càng thêm thâm thúy, lần trước việc, chỉ là ngoài ý muốn, ngươi ta lúc ấy còn không thân, ta tự nhiên liền cho nên hiểu lầm, một hồi hiểu lầm. Liễu Úy cười lạnh một tiếng, từ Vu Văn Nghiêu bên người đi qua. Vu Văn Nghiêu bước nhanh đuổi theo, ngươi cùng Trần Cách Môn việc, ta bất quá hỏi, thân phận của ngươi, ta với Văn trong phủ hạ, cũng sẽ tự bảo mật. Chỉ là, Liễu Úy đột nhiên dừng lại, Vu Văn Nghiêu cũng chạy nhanh dừng bước. Liễu Úy quay đầu, nhìn Vu Văn Nghiêu, Việt quốc chờ thế tử. Vu Văn Nghiêu trước mắt sáng ngời, Liễu huynh là minh bạch người, A Bùi kia độc, là lệnh công tử cha ra, mấy ngày nay. Lệnh công tử vẫn luôn kém kia ô tinh điểu đưa tới hồng huyết hoàn, nhưng kia thuốc viên rốt cuộc trị ngọn không trị gốc. Hôm qua với Văn phủ sinh biến, ta chưa kịp chăm sóc A Bùi, đi trước rời đi, buổi tối mới biết, chúng ta đi rồi, A Bùi độc tính phát tác, lại ở quỷ môn quan khẩu vòng một vòng. Liễu Úy ngữ khí nhàn nhạt, cái này ngươi có thể yên tâm, hắn độc tính đã ngăn chặn, tạm thời vô tánh mạng chi ưu. Nhưng thân thể chi đau còn tại tiếp tục. Vu Văn Nghiêu cùng khởi tay, trịnh trọng chuyện là nói, nếu Liễu huynh có thể ra tay cứu giúp, vì A Bùi nhổ này độc, ta với Văn phủ cùng Việt quốc chờ trong phủ hạ, tận thiếu Liễu huynh một ân tình. Liễu Úy rất có hứng thú nhìn Vu Văn Nghiêu, theo ta được biết, Việt quốc chờ thế tử từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, không người kết giao, nhưng với Văn đại thiếu, cùng Nghiêm công tử một phen tình nghĩa, lại lệnh người khó hiểu, này đảo làm tại hạ tò mò. Vu Văn Nghiêu nhấp khẩn môi, sau một lúc lâu, nói, a, Bùi đã cứu ta tánh mạng. Liễu Úy nhướng mày, Vu Văn Nghiêu lại không tính toán lại nói, lại lần nữa chắp tay, cúi đầu, nhưng cầu Liễu huynh một cứu. Liễu Úy nhìn Vu Văn Nghiêu trong chốc lát, nói, không phải ta không cứu, chỉ là Nghiêm công tử trúng độc thâm hậu, đã đến mệnh huyền chỗ, nếu muốn hoàn toàn tiêu độc, ít nhất yêu cầu nửa năm trở lên điều dưỡng, mà hiện tại, ta không có thời gian. Nhưng, với Văn đại thiếu không cần nhiều lời. Liễu Úy giơ tay, ngăn lại. Hắn nói, Tiểu Lê đã đáp ứng muốn cứu hắn, ta liền sẽ không đứng nhìn bàng quan, chỉ hiện tại thật phi thỏa đáng là lúc. Lại nói hắn cái kia độc quá mức cửa hông, còn cần không ít hy hữu dược liệu, có mấy hạ, ta cũng chỉ ở sách cổ trông được quá, vẫn chưa gặp qua vật thật, nếu là tuyệt chủng, ta còn phải tìm mặt khác dược liệu thế chi, cũng là cái chuyện phiền toái, cho nên, một chữ nhớ chi rằng, chờ. Ngày ngày khổ tùy chi đau, A Bùi đã đợi 20 năm, còn phải đợi. Liễu Úy cười, nếu 20 năm đều chờ thêm, kia vì sao chờ không được này 1-2 năm, hoặc là Liễu Úy khẩn nhìn chằm chằm Vu Văn Nghiêu. Không phải người nọ chờ không được, là với Văn đại thiếu ngươi chờ không được. Vu Văn Nghiêu nhăn lại mi. Liễu Úy thu hồi tầm mắt, canh giờ không còn sớm, ta phải đi, với Văn đại thiếu là tự mình đưa ta ra cửa, vẫn là phái người vì ta dẫn đường. Ngươi không biết đến lộ sao? Vu Văn Nghiêu hỏi ngược lại. Liễu Úy lại lần nữa nhướng mày. Vu Văn Nghiêu lại nói, tối hôm qua ngươi đem ta với Văn phủ coi nếu chỗ không người, tới tơi lui lui 2-3 tranh, này trong phủ còn có ngươi không biết đến lộ. Liễu Úy nhưng thật ra sửng sốt một chút, này Vu Văn Nghiêu xem ra võ công cũng không tồi, nàng hôm qua đã hết lượng cẩn thận, nhưng cư nhiên đã bị hắn phát hiện. Xem ra, vì Nghiêm Bùi, người này nhìn chằm chằm nàng một đêm đi. Kia Dung Lăng tới khi, hắn cũng biết, không biết vì cái gì, tưởng tượng đến nơi đây. Liễu Úy liền có chút không mau, thanh âm cũng lạnh, với Văn đại thiếu tốt nhất làm rõ ràng, hiện tại cầu người chính là ngươi, ứng khẩu chính là ta. Ta nếu không cao hứng, này độc khi nào rút, cùng với rút không rút, đoan xem tâm tình của ta. Liễu Úy nói xong, lượt quá mức Văn Nghiêu, bay thẳng đến ngoại đi đến. Vu Văn Nghiêu nhìn Liễu Úy bóng dáng, sờ sờ cái mũi, đột nhiên như thế nào liền trở mặt. Hắn nói gì đó, Liễu Úy cũng không biết chính mình vì cái gì muốn phát hỏa. Chỉ cảm thấy, giống như tưởng tượng đến Dung Lăng, trong lòng liền phiền, tính tình cũng lên đây, xem ai đều không vừa mắt. Liễu Úy một đường ra với Văn phủ, bên ngoài, xe ngựa đã đang chờ. Với Văn phủ xa phu giá thật sự mau, bất quá 30 phút, liền đến Liễu phủ trước đại môn. Liễu Úy xuống xe, lại thấy bên trong phủ, vừa lúc có người ra tới. Nhìn đến kia ra tới người, Liễu Úy ngây ra một lúc, liền đứng ở nơi đó. Ra tới chính là ba người, Liễu Vực, Liễu Giật, cùng một cái khác ăn mặc hồng nhạt váy lụa, mặt mang vũ nón nữ tử. Liễu Vực một thân quan phục, hẳn là muốn đi lại bộ, Liễu Giật tắc cùng kia hồng nhạt nữ tử kết bạn mà đến. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Liễu Úy trở về, Liễu Vực cũng sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền đi lên tới hỏi, ta nghe nói với Văn gia Tôn thiếu gia tìm được rồi, đã được cứu vớt. Liễu Vực đi thẳng vào vấn đề liền hỏi trẻ nhỏ mất tích án sự, Liễu Úy biết, Liễu Vực tất nhiên là lo lắng Liễu Phong. Liễu Úy thành thật gật đầu, hôm qua mơ hồ là kinh Triệu Doãn tới quá nhanh, kia hung thủ vẫn chưa tới kịp chạy thoát, hài tử cũng còn không có trở đi. Kia hung thủ nhưng bắt được. Liễu Úy lắc đầu, Liễu Vực trong mắt không giấu thất vọng. Liễu Giật cùng kia phấn y nữ tử cũng đi tới, lại nói tiếp, từ Liễu Úy về nhà, này vẫn là lần đầu tiên thấy Liễu Giật, đó là cùng ở tướng phủ Liễu Côn, Liễu Úy cũng chỉ gặp qua một lần thôi. Bất quá rốt cuộc là huynh muội một hồi, Liễu Giật vẫn là liếc mắt một cái nhận ra Liễu Úy, tiến lên đem Liễu Úy đánh giá một phen. Liễu Úy cũng hơi hơi khuất thân, hành lễ, gặp qua tam ca. Liễu Giật cười cười, đã sớm biết Úy Nhi hồi phủ, chỉ là công việc bận rộn, tam ca vẫn luôn không bớt thời giờ tới gặp gặp ngươi. Ngươi tam tẩu nhưng thật ra nói qua một lần, nói là cùng ngươi rất là hợp ý, ngày khác còn muốn thỉnh ngươi đi đường phủ làm khách mấy ngày mới hảo. Liễu Úy nhìn mắt kia bên cạnh phấn y nữ tử, phụ ngôn, tam tẩu tính tình nhiệt tình ôn hòa, muội muội cùng tam tẩu cũng rất là hợp ý. Hôm qua biết được lão phu nhân xảy ra chuyện, ta vội vàng tới rồi, cũng chưa chuẩn bị cái gì. Liễu Giật nói, từ trong lòng móc ra một quả vòng ngọc, đây là hôm qua Nhi mới đến hàng mới, từ Nam Châu phát tới, tính chất không tồi, Úy Nhi chớ có ghét bỏ. Vừa thấy Liễu Giật đem kia vòng tay lấy ra, hắn bên người phấn y nữ tử liền giật mình, chỉ động tác cũng không lớn, nhưng Liễu Úy lại thấy. Liễu Úy nhìn qua đi liếc mắt một cái, nàng kia cùng Liễu Úy đối diện một cái chớp mắt, lại rời đi tầm mắt. Liễu Úy tiếp nhận vòng ngọc, khóe miệng câu lấy, này vòng tay nhìn liền không phải vật phàm, muội muội liền đa tạ tam ca. Liễu Giật hào hoa phong nhã cười, ngươi thích liền hảo. Nói, liền đối với Liễu Vực cáo từ, kia đại ca, ta hiện tại đi rồi, đêm nay lại mang Vân Nhi lại đây. Liễu Vực gật đầu, nhậm để rời đi. Liễu Úy nhìn đến Liễu Giật lên xe ngựa sau, kia phấn y nữ tử cũng tùy hắn cùng nhau lên xe sương, bất giác nhướng mày, vị kia đó là đại danh đỉnh đỉnh du cô nương đi. Liễu Vực xem Liễu Úy liếc mắt một cái, cô nương ra, hỏi thăm nhiều như vậy làm cái gì, mau trở về, tổ mẫu chỉ sợ sớm chờ ngươi. Liễu Úy lại không vội, đại ca nói với ta nói, vị kia du cô nương, rốt cuộc cùng tam ca là cái gì quan hệ. Tối hôm qua tam ca hồi phủ, không mang theo tam tẩu, lại mang theo này du cô nương, bọn họ, chẳng lẽ là còn ở một gian phòng quá đêm. Tựa hồ không nghĩ tới Liễu Úy sẽ hỏi cái này sao trắng ra, Liễu Vực trên mặt có thể thấy được xấu hổ, nói làm ngươi đừng hỏi thăm, đó là ngươi tam ca ra sự. Hắn đã là ta tam ca, ta liền cũng là nhà hắn người, muội muội chính là nghe nói, này du cô nương là cái ác độc, liền tam tẩu trong bụng hài tử, đều lộng rớt. Liễu Vực nhăn lại mi, ái nhai này đó đầu lưỡi căn ở ngươi bên tai nói thầm. Liễu Úy cười cười, đại ca chớ có vội vã trách tội hạ nhân, này không có lửa làm sao có khói. Dám làm liền muốn dám đảm đương, muội muội tư cho rằng, các ngươi nam tử trong lòng cho rằng, bên ngoài gặp dịp thì chơi, ở nhà trái ôm phải ấp, kia đều không phải sai, nhất sai, chỉ có chính là sủng thiếp diệt thê, đặc biệt này còn không phải thiếp liền đã dẫm tới rồi đương ra chủ mẫu đầu trên đỉnh, nhật tử dài quá, còn không biết muốn trường như thế nào cái tính nết. Muội muội nói này đó, cũng không phải muốn bố trí tam ca một nhà, chỉ là chúng ta nếu đều họ Liễu, kia đó là một cây thẳng thượng châu chấu. Tam ca tuy không vì triều đình làm việc, nhưng hắn thừa tướng tam tử thân phận, vĩnh viễn treo ở trên người, hắn rèm pha, cũng là cho tướng phủ cạnh cửa thượng mạt một tầng hôi, đại ca nhị ca phụ thân đều ở triều làm quan, nhưng chớ có lại vì cái gì, hỏng rồi tiền đồ mới hảo. Liễu Vực cười nhạo, tướng phủ cạnh cửa thượng nhất hắc hôi, chính là ngươi bôi lên đi, nếu không phải tổ mẫu khắp nơi chu toàn, chỉ sợ nhị muội tam muội tứ muội hôn. Sự, đều phải làm ngươi tất cả trì hoãn. Liễu Úy không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ta như thế nào giống nhau, ta là nữ tử, ta chẳng sợ phạm vào như vậy đại sai, liên lụy cũng liền liên lụy vài vị muội muội, nhiều lắm, lại hại phụ huynh nhóm ở trong triều chịu thất vương gia khó xử một ít, hoàng thượng lại nhiều lắm thông báo hoàng hậu một tiếng, làm nương nương tìm tổ mẫu cùng mẫu thân nói một phen, để điểm một phen, sau lưng lại mắng mắng ta, nói đến cùng, nữ tử sự, khó đăng. Nơi thanh nhã, cũng không có người sẽ đem ta sai lầm, đặt tới trên triều đình tới công kích phụ thân. Nhưng tam ca phải làm ra lệnh người lên án việc, còn sẽ giống nhau sao? Nói đơn giản điểm, ta đào hôn, không cấu thành ngự sử tham phụ thân một quyển lý do, nhưng tam ca một khi đi sai bước nhầm, chờ đợi Liễu phủ, chính là vạn trượng vực sâu, huống hồ, Liễu Úy nói tới đây, nhìn nhìn bốn phía, mới hạ giọng nói, huống hồ, tam ca ở kinh đô mặt tiền cửa hiệu san sát, tài. Nguyên quần cuột, đại ca cho rằng, hoàng thượng sẽ không kiêng kỵ. Liễu Vực nhăn lại mi, hoàng thượng sẽ kiêng kỵ một cái kẻ hèn thương nhân. Hoàng thượng sẽ kiêng kỵ một cái phú khả địch quốc thừa tướng. Liễu Úy ngữ ra kinh người, Liễu Vực ngược nhảy dựng, lại xem Liễu Úy khi, ánh mắt đã biến thâm. Đại ca, từ xưa đến nay, vị nào hoàng thượng không đa nghi, chúng ta vị này, ngươi nghĩ sao? Câm miệng. Liễu Vực nhìn nhìn bốn phía, cẩn thận nói, loại này lời nói không? Chuẩn lại nói. Liễu Úy mỉm cười gật đầu, ta không nói, đại ca trong lòng có chừng mực đó là, nói đến cùng, chúng ta Liễu gia tổng sẽ không hủy ở một cái du cô nương trong tay. Mới vừa rồi đại ca hỏi ta, là ai cùng ta nói bậy căn, nói tam tẩu hài tử, bị kia Liễu cô nương lộng rớt. Kỳ thật đều không phải là Liễu phủ hạ nhân nói cho ta, ta còn chưa hồi phủ phía trước, đã nghe người ta nói quá, chuyện này, kinh đô trên dưới không ít hào môn bên trong, đều ở truyền lưu, hôm qua. Nhi liền với văn gia tiểu thư, đều chiều ta hỏi thăm này có phải hay không thật sự. Cho nên, muội muội cho rằng, hiện tại là hoàng thượng còn tín nhiệm chúng ta Liễu phủ, còn tín nhiệm phụ thân cùng đại ca nhị ca, cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không tính toán trừng trị, nhưng nếu là loại này tín nhiệm nứt toạc, hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn, tam ca chuyện này, liền lập tức sẽ trở thành thánh thượng công kích chúng ta tướng phủ lợi thế, đại ca, sống yên ổn. Nghĩ đến ngày gian nguy a, Liễu Úy những lời này, nghe được Liễu Vực phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, Liễu Úy cảm thấy cũng không sai biệt lắm, chiều Liễu Vực hành lễ, nhấc chân đi vào tướng phủ đại môn. Phía sau, Liễu Vực ở cửa đứng một hồi lâu, mới ngẩng đầu, nguyên bản ôn hòa trong mắt, đã ngưng ra hàn quang. Tiến vào tướng phủ, Liễu Úy không vội vã hồi Hoài Nguyệt viện, mà là trực tiếp đi tới Hiếu Tử viện. Canh giờ này, là thỉnh an thời điểm, Liễu Úy một qua đi, liền gặp. Vừa lúc từ bên trong ra tới Liễu Giao, Liễu Thấm, Liễu Nguyệt ba người nhìn đến Liễu Úy, thoáng sửng sốt một chút. Liễu Giao liền nói, nha, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là chúng ta đại tỷ tỷ, như thế nào, không phải ôm với Văn Mẫn Hinh chân, ăn vả với Văn gia không muốn trở về sao? Sao còn nhớ rõ Liễu phủ mới là nhà của ngươi sao? Ở Liễu Úy trong mắt, Liễu Giao chỉ số thông minh căn bản không đủ nàng một lóng tay đầu, cho nên nàng cũng không tính toán cùng Liễu Giao. Tích cực, chỉ từ Liễu Giao bên người đi qua, tính toán vào nhà. Nhưng Liễu Giao không thuận theo, đem Liễu Úy ngăn lại, còn đúng lý hợp tình nói, như thế nào, bị vạch trần liền muốn chạy trốn, tỉ tỉ liền điểm này bản lĩnh. Liễu Úy cười, ta đương nhiên không bản lĩnh, ít nhất không nhị muội muội bản lĩnh. Ngươi nói cái gì? Liễu Giao nhưng không cảm thấy Liễu Úy sẽ thật khen nàng, lời này châm chọc hương vị, nàng vừa nghe liền nghe ra tới.